Chương 1076, Thí thần binh khí. Ta đã quên lãng trần thế lâu như thế. Tại tinh diệu còn lơ lửng tại thương khung thời điểm, ta liền tại dãy núi chi đỉnh loay hoay ta lô hỏa. Kia là một đoạn khoái hoạt thời gian, ta rèn đúc lấy thuộc về ta ý chí. Không thể phá vỡ tâm chán, tôi khô lạp hủ chiến chủ y. Những cái kia tác phẩm phần lớn đều đã bị ta vứt bỏ, bọn chúng vì ta mang đến phiền phức. Ổn xạ dẹp bặt một bên xé rách lấy tản ra nhiệt độ cao cùng bạo ngược khí tức khối thịt, một bên chậm rãi nói chuyện xưa của mình. Thân thích hướng phía những này phàm vật giảng thuật, bởi vì bọn hắn đại đa số sống sót thời gian cũng không dài dằng dặc. Thân hy vọng chuyện xưa của mình có người có thể hiểu rõ, nhưng lại cũng không nhất định cần nó vĩnh tồn tại thế. Dịch thu nghe ổn xạ dẹp bặt lầm bầm, đây không thể nghi ngờ là một cái tịch mịch cổ thần. Tại vô tận thuế nguyệt dưới, giống như cổ thần vĩnh hằng ý chí, cũng sẽ lâm vào một ít mê mang bên trong. Hoặc là nói, những cái kia lắng động đến càng thêm to lớn tình cảm đang yên lặng lên men. Nó tản ra tĩnh mịch mùi thơm, mang theo một ít tiếc nuối đắng chát, cũng mang theo một chút chết đi ngọt. Nhưng đối với dịch thu mà nói, đây đều là lắng động tại mênh mông dưới vực sâu bụi bặm. Bọn chúng sẽ không bị lãng quên, nhưng cũng không còn cách nào phun trào ra những cái kia ấm áp quá khứ. Ngươi cũng sẽ buồn rầu sao, dịch thu. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ làm sai một ít chuyện, bọn chúng không nhất định làm ngươi thống khổ, lại tại thời gian dài dằng dặc qua đi, để ngươi có chút buồn bực khó mà quên. Ổn xạ dẹp bặt tại chính mình giống như rừng rậm rậm rạp râu ria bên trên lau lau, lập tức nhiễm phải một mảnh dầu mỡ. Rất sớm trước kia có thể như vậy. Dịch thu gặm đã chín mùi khối thịt nói. Hư linh đan giật sức cá voi tim thịt, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cứng cỏi. Đây là hiện tại dịch thu ngoại trừ vị diện hạch tâm bên ngoài, ít có thể cảm nhận được hoàn chỉnh ăn thể nghiệm đồ ăn. Nó tràn ngập phàm vật khó có thể tưởng tượng dẻo dai, bình thường ma pháp cùng lưỡi đao hoàn toàn không cách nào trên người nó lưu lại bất kỳ vết tích. Kia tràn ngập sinh cơ cùng sinh động sinh mệnh lực, kéo dài không thôi tại đã chết đi cơ bắp ở giữa ngâm sướng. Ngâm sướng, thuộc về cổ lão hải vực vương giả truyền kỳ, giống nhau thánh vịnh tại cổ lão tế lễ. Như vậy hiện tại đâu? Ổn xạ dẹp bạt có chút hiếu kỳ, thần sẽ rất ít gặp được võ tăng. Hoặc là dù là có gặp được, những tên kia cũng hầu như là xa xa liền rời đi. Bọn hắn có sứ mạng của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn như là một ngọn núi lớn trầm ổn đồng thời, cũng mang theo làm cho người gần như áp lực hít thở không thông. Thế giới nguy nan, gắn bó tại một người hoặc là một tổ chức trên thân. Loại kia vinh dự cùng trách nhiệm xen lẫn đồ vật, đầy đủ cải biến một ít sự tình. Cho nên đối với dịch thu, ổn xạ dẹp bạt là đầy hiếu kỳ. Tại thần xem ra, đây là một cái đầy đủ khác loại võ tăng. Nhưng ở kia nhìn khác xa người khác hành vi hình thức phía dưới, lại có thể sâu sắc cảm thụ cái kia kéo dài truyền thống cùng cực khổ con đường. Hiện tại, dịch thu dừng lại hưởng thụ thức ăn ngon hành vi, hắn không có trầm ngầm quá lâu liền trực tiếp nói. Hiện tại, ta đã đưa chúng nó đặt vào tâm linh của mình chi hải. Dịch thu dừng một chút về sau. Hắn rội ra tay phải của mình. Kia là hắn trước hết nhất có hai đầu cánh tay một trong, là hắn làm ăn cùng công tác chủ yếu khí quan. Cái kia đã từng lệ thuộc vào một cái phàm vật trên tay, ngoại trừ tuyên khắc linh năng hình xăm bên ngoài. Bây giờ còn có một ít bóng loáng đang lóe lên, bọn chúng tại vô hình thiêu đốt, giống nhau một loại nào đó kịch liệt hỏa diễm. Kia thuộc về phàm vật đường vân, đã đang giận chi phối hạ trở nên chấn nhắn. Hắn không còn cần những cái kia bám vào trên da nhàn nhạt khe rãnh, đến gia tăng đối với vật chất lực ma sát. Mà hắn cũng không còn cần những cái kia mặt trái cảm xúc, tới nhắc nhở hắn thuộc về phàm vật cảm xúc. Ta đã không hề bị đến bọn họ ảnh hưởng cùng trói buộc. Giống nhau kia khuấy động vực sâu, chưa từng lại bởi vì phong ba ảnh hưởng mà vì đó là út. Dịch thu buông xuống mình tay, hắn đã cải biến. Hắn vẫn thủ vững. Như vậy, ta muốn rời đi. Ổn xạ dẹp bặt nhìn xem dịch thu, giờ phút này bày ra tại trên hòn đá khối thịt đã còn thừa không có mấy. Ổn xạ dẹp bặt cùng dịch thu trò chuyện rất tận hứng, bất quá tiếc nuối là thần có con đường của mình cần tiến lên. Tại thần xem ra, mỗi cái sinh mệnh con đường, đều xác nhận độc lập. Bọn chúng có thể lấy thỉnh thoảng giao hội cùng một chỗ, lại vẫn cần đối mặt càng thêm dài dằng dặc độc thủ. Nếu như thuận lợi, chúng ta con đường sẽ không còn giao hội. Ổn xạ dẹp bặt đem khối kia nhiễm lấy dầu trơn hòn đá thu vào hư không trong cái khe, thần gọi cổ lão lô hỏa. Sau đó, đưa tay rôi đi vào. Dịch Thu có thể cảm giác được lò kia lửa nhiệt độ cao, nó tự nhiên cũng không phải là vật chất hỏa diễm. Nó hừng hực thiêu đốt lên, giống nhau hàng tinh tản ra vĩnh hằng ánh sáng. Nhưng tràn ngập trong lúc đó, càng là một loại khó mà miêu tả khí tức. Nó thư giãn triển khai, hướng Dịch Thu miêu tả lấy một gương mặt cổ lão mà tràn ngập sáng tạo bức tranh. Ta đã có 3,529 năm, không có sử dụng nó. Ổn xạ dẹt bặt nhìn trước mắt cổ lão lô hỏa, thân trong ánh mắt tràn ngập chính là một loại khác phức tạp cảm xúc. Có lẽ có hoài niệm, có đau nhức lại, cũng có khó có thể dùng tiêu tan quá khứ. Trước lúc rời đi, ta muốn vì ngươi lưu lại một ít kỷ niệm, đây là thói quen của ta. Ta đã không có đồ vật có thể tặng cho, giống như ta nói tới như vậy, ta thật lâu không có sử dụng nó đoán tạo. Có lẽ, ngươi có đồ vật gì cần ta hỗ trợ, ta là một cái coi như không tệ thợ rèn. Ổn xạ dẹt bạt thu hồi nhìn về phía lô hỏa ánh mắt, sau đó đối Dịch Thu nói. Rèn đúc. Dịch Thu nhìn xem ổn xạ dẹt bạt, hắn có chút không rõ cái này cổ thần ý nghĩ. Bất quá, hắn cảm thấy cái này cổ thần cũng không tệ lắm. Ngược lại cũng không phải bởi vì thần thân mật thái độ, hoặc là những cái kia tràn ngập đầy đủ cảm giác khối thịt. Mà là thần đối với thế giới cùng vạn vật triết học xem cùng thế giới quan, đối với Dịch Thu mà nói là có chút công nhận. Lý niệm giao thoa, sẽ mang đến càng thêm khắc sâu hữu nghị. Đối với siêu việt phàm vật sinh mệnh khái niệm tồn tại mà nói, bọn họ hữu nghị cũng không nhất định cần thời gian tích lũy làm cơ sở. Càng thêm tương cận lý niệm cùng tín niệm, sẽ để cho hai cái hoàn toàn xa lạ tồn tại rất nhanh liền trở thành khó mà dứt bỏ bản thân. Nhưng tiếc nuối là, tại vĩnh hằng con đường bên trên, mỗi một cái sinh mệnh đều là quái gở. Cái này có thể chứ? Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thả ách, sau đó nhìn ổn xạ dẹt bạt nói. Thí thần binh khí. Cái này cũng không thấy nhiều. Ổn xạ dẹt bạt nhìn xem thả ách, thần trong ánh mắt tràn đầy một loại nào đó xem kỹ cùng thưởng thức. Ngược lại cũng không phải bởi vì kia bắt đầu tại phàm vật công nghệ, mà là thai nghén trong đó tinh thần. Nếu như không phải kia phản kháng ý niệm như thế thông thấu, lại có thể nào đánh tan thần tính hộ thuẫn? Ta nghĩ, ta biết nên làm như thế nào. Ổn xạ dẹt bặt chấm ngâm một hồi sau chậm rãi nói. Chương 1077, Thế Thiên. Ta bất lực chạm đến nó bản chất, kia là quá nguy hiểm cùng sắc bén đồ vật. Ổn xạ dẹt bặt nhìn xem thả ách, thần tựa hồ nhớ lại một ít xa xưa hồi ức. Khi thời gian dòng sông ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước dãy núi Chi Đỉnh, ổn xạ dẹt bặt lẳng lặng nhìn chăm chú đại địa. Có lúc, sẽ có ồn ào náo động thanh âm từ qua lại dãy núi khí lưu bên trong truyền đến. Bọn chúng mang đến thế gian vui sướng, mang đến thuộc về bụi bặm cùng hương suy mùi. Mỗi đến lúc này, ổn xạ dẹt bặt liền biết thế gian quốc gia lại tại chúc mừng bọn hắn không hiểu thấu ngày lễ. Ngày đó, ổn xạ dẹt bặt nhớ mang máng dãy núi vang lên phàm vật thanh âm. Mà một đám lửa, dễ dàng cho trên trời cao rơi xuống. Ổn xạ dẹt bặt biết, kia là một cái gì thất ý chí. Nó là cái nào đó cường đại tồn tại một bộ phận, tại hiện thực tàn lùi bất hủ. Ta nhớ được nó, cái kia kiệt ngạo linh hồn, nó kia tàn phá ý chí bên trên liền lóe ra như vậy quan mang. Ổn xạ dẹt bặt nhìn thoáng qua Dịch Thu, thần tựa hồ đang quan sát cái gì. Ta chưa từng cùng nó đã từng quen biết, nhưng ta vẫn nhớ kỹ. Ổn xạ dẹt bặt cảm thấy có chút thổn thức, vô số anh hùng tại thời gian sông dài hạ xuyên thẳng qua không thôi. Bọn hắn triển hiện lộng lây ý chí cùng lực lượng, bọn hắn tại phàm trần bên trong nhấc lên vô số thủy triều cùng dòng nước xiết. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã trầm luân tiến tuế nguyệt bụi bặm bên trong. Nó cũng có một thanh cùng người thanh này tương cận vũ khí, có lẽ thí thần ý chí luôn luôn ẩn nấp tại côn bổng phía trên. Có lẽ, là kiềm chế đến cực hạn phát tiết, liền không còn cần văn nhã cùng nghệ thuật tạo hình. Ổn xạ dẹt bắt lắc đầu, thần cũng không phải có thể thấy rõ hết thảy tồn tại. Cổ lão quá khứ đang vì thần hiện lộ rõ ràng, thời không vòng tuổi cũng không có thể ma diệt thần vết tích. Nhưng này cuối cùng tại mênh mông chân lý, vẫn như là thần lần đầu tiếp xúc như vậy rung động. Nó, là đại mỹ mà vô ngần. Ta đã từng tưởng tượng qua chế tạo một thanh dạng này vũ khí, nhưng ta thất bại. Thế là ta đã biết, như thế vũ khí cũng không phải là thợ thủ công người có khả năng đúc thành. Tiếp qua cao siêu kỹ nghệ, tiếp qua lối suy nghĩ tinh xảo, đều không thể giao phó kia hướng về hết thể mục nát trật tự ngang nhiên khởi xướng xung phong cùng gào thét linh hồn. Ổn xạ dẹt bặt nhìn về phía thả ách, thần cũng không có nếm thử đi bắt nắm nó. Kia là đối với thanh này vũ khí khinh nhờn, bởi vì thần cũng không có được nắm giữ ý chí của nó. Ổn xạ dẹt bạt là ít có thể trực tiếp thấy rõ vũ khí này phía sau chỗ đối ứng ý chí tồn tại. Thần tôn kính những cái kia từ vô số phàm vật trô nhấc lên thủy triều, bọn chúng vừa tại nhỏ bé, lại dung chuyển lấy thương khung. Ta nghĩ ta duy nhất có thể làm, chính là giúp cho gánh chịu nó vật chất lấy cải biến. Ổn xạ dẹt bạt đánh giá thả ách, thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Không có cái gì có thể tại dãy núi lô hỏa hạ bảo trì đã từng trạng thái, ngoại trừ một loại đồ vật. Ổn xạ dẹt bạt chỉ vào, bị thần từ trong hư không triệu hồi ra đoàn kia cổ lão lô hỏa. Sau đó thần dừng một chút về sau nói. Đó chính là thông thấu đến xuyên thấu hết thể linh hồn. Đưa nó bỏ vào đi, ta sẽ dành cho nó càng thêm thuần túy vật chất. Nó, ứng bị ước lấy càng hoàn mỹ hơn gánh chịu. Ổn xạ dẹt bạt nhìn xem dịch thu, thần tựa hồ đang mỉm cười. Có thể vì một thanh như vậy hiếm thấy thí thần binh khí tăng thêm vài tia quang trạch, tựa hồ lệnh vị này cổ thần có chút vui vẻ. Thần yêu quý tại loại này kỹ nghệ, bởi vì kia là thần khởi nguyên. Mà bây giờ, thần vẫn không có vứt đi bọn chúng. Nghe xong Ổn xạ dẹt bạt giảng thuật, dịch thu nhìn về phía đoàn kia tản ra vô tận nhiệt độ cao cổ lão lô hỏa. Nó lẳng lặng thiêu đốt lên, hư không tựa hồ cũng tại nó liếm láp hạ trở nên mềm nhũn bắt đầu. Dịch thu cầm lấy thả ách, hắn tại cảm ứng đến vận mệnh giúp cho hắn gợi ý. Hắn tòng mệnh vận vi diệu trạng thái bên trong lui ra, vận mệnh dòng lũ lần nữa cùng hắn hoàn thành giao hội. Kia khuấy động vận mệnh bọc nước. Tại dẫn dắt đến hắn thoát khỏi nguy hiểm mạch nước ngầm cùng vòng xoáy. Mà kia vừa tại dãy núi cổ lão lô hỏa phía trên, bắt đầu chậm rãi lóe ra kim sắc ánh sáng nhạt. Kia là vận mệnh chỗ giúp cho chỉ dẫn. Kim quang kia dần dần trở nên mãnh liệt, nó giống một đoàn sao động hỏa diễm, ở trong hư không chán phóng thuộc về nó đặc biệt hào quang. Thế là dịch thu không chần chờ nữa, hắn đem thả ách đặt vào dãy núi trong lò lửa. Lập tức, hư không bên trong tựa hồ có một đạo nóng bỏng bạch quang lóe qua. Kia chỉ là mãnh liệt như thế, nó xuyên thấu hư không hắc ám, tại trong hỗn độn lóe ra trật tự quang mang. Ta nghe thấy được, kia là cổ lão hò hét. Bọn hắn rên rỉ, phẫn nộ của bọn hắn. Chống lại, là vận mệnh, ban cho đây hết thảy. Mà bất khuất, xuyên thấu thời gian gầm thét, thì để nó trở nên hoàn mỹ. Ổn xạ dẹt bặt trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh cổ lão chiến chủ y. Làn danh của nó có một ít bén nhọn vết tích, kia tựa hồ là một ít nguy hiểm vũ khí dấu vết lưu lại. Thậm chí cho tới bây giờ, cũng có thể từ kia trên dấu vết cảm nhận được lăng lệ sắc bén khí tức. Phía trên của nó, còn sót lại lấy một ít lắng đọng đồ vật. Bọn chúng giống như là vật chất hài cốt, nhưng lại mang theo so vật chất càng thêm nhẹ nhàng đồ vật. Hiện tại, là giải khai kia hết thể thời điểm. Ổn xạ dẹt bạt đột nhiên mở to hai mắt, cổ lao dãy núi tại thần thần tính bên trong chiếu dọi lấy. Ta, là dãy núi chi đỉnh. Ta, là trí cao lô. Ổn xạ dẹt bạt ca tụng lấy cổ lão ngâm sướng. Thần kia rậm rạp giống như rừng rậm tròm dâu đang kích động thần lực hạ tùy ý nổi lơ lửng. Toàn bộ hư không, tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú thần, nhìn chăm chú cái này cường đại cổ thần. Tuế nguyệt tích lũy, thời gian rèn luyện, thần huyết mài tẩy. Thần tính gào thét, giải khai linh hồn bụi bặm. Ổn xạ dẹt bạt đem chiến chủ y dơ lên cao cao, vô tận mà mãnh liệt thần lực tại thần thân thể ở giữa quanh quần lấy. Bọn chúng đang gầm thét. Tại triển hiện cái này cổ thần vô tận cường đại cùng uy nghiêm. Chí cao lô hỏa, vỡ nát vật kia chất vết gì? Ở đây, tại này. Sau đó, Ổn xạ dẹt bạt oanh nện xuống chiến chủ y. Hết thể trong nháy mắt này trở nên dừng lại, hư không cũng giống như lâm vào nào đó đầu vũng bùn đường mòn. Những cái kia đã từng ồn ào náo động vào hư không thanh âm, những cái kia qua lại hư không ở giữa vật chất, đều tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa triệt để sụp đổ. Vô tận hỗn độn bên trong, tựa hồ có một loại nào đó cổ lão lôi minh vang vọng toàn bộ hư không. Vành ba. Vô tận quang, vô tận nóng, tại thời khắc này đạt được phát huy vô cùng tinh tế giao hội. Không có người, không có thần, có thể nhìn chăm chú kia quang mang chói mắt. Trong thoáng chốc, khoảng cách gần nhất Ổn xạ dẹt bạt nghe được một loại nào đó cổ lão hò hét. Bọn hắn tại thống khổ, bọn hắn tại kêu rên. Bọn hắn đè nén, bọn hắn nhẫn mại lấy. Sau đó bọn hắn dùng hết toàn bộ khí lực gào thét ra giống giận rung trời. Thề thiên ba. Chương 1078, vật chất cực hạn trạng thái thả ách. Ổn xạ dẹt bạt rời đi, thần có thần chỗ truy đuổi con đường. Có lúc, dài dằng dặc đến vô tận sinh mệnh sẽ dần dần mang đến một chút vi diệu cải biến. Có lẽ tại 1 vạn năm thời điểm, ngươi vẫn có thể bảo trì đối với hết thể chuyện mới mẻ vật hiếu kỳ cùng xúc động. Nhưng theo thời gian không ngừng kéo dài lôi kéo, loại kia bắt đầu tại kích tình bành trướng liền sẽ dần dần trở nên bình tĩnh. Có lẽ, đây cũng là những cái kia các vu yêu cuối cùng sẽ trở thành một cái triệt đầu triệt để tử linh sinh vật nguyên nhân. Mặc cho ngươi khi còn sống có được, cỡ nào kiên nghị ý chí cùng vĩ đại dường nào mộng tưởng. Làm băng lãnh tử vong mang đi hết thể vật ấm áp về sau, tuyên cổ tĩnh mịch cùng hắc ám liền sẽ cùng ngươi ôm nhau. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. Giống nhau vị kia chết không biết bao nhiêu năm, vẫn muốn nữ thần điểm điểm yêu đương vũ yêu, luôn có thể siêu việt thời gian đồ vật. Cứ việc thưa thớt, lại lóe ra lệnh đa nguyên vũ trụ càng thêm sáng chói quang mang. Tựa như hòn xạ dẹt bạt đối với rèn đúc yêu quý, dù là tuế nguyệt cũng chưa từng mài rửa đi đây hết thảy. Đương nhiên, có lẽ cái này cùng lấp lóe tại thần thần tính ý chí bên trong tương quan thần chức có quan hệ. Cổ thần cũng là có được thần chức, bất quá loại này thần chức cùng tín ngưỡng thần chức có rất lớn khác nhau. Trên thực tế, bọn chúng là hai loại hoàn toàn khác biệt sự vật. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng đối với không hiểu rõ trong đó nội hạch tồn tại mà nói, xương hô như vậy cũng không có cái gì khác biệt. Tựa như Dịch Thu, hắn liền không có chuẩn bị hiểu rõ những vật này. Dù sao, hắn xưa nay không lấy những này đến phán định địch nhân của hắn. Hết thảy đều cần trong chiến đấu, mới có thể đạt được chân chính thể nghiệm. Vô luận là ẩn nấp được bao nhiêu mịt mờ huyền bí, hoặc là tinh xảo nghệ thuật chiến đấu. Bọn chúng đều cần thông qua thiết thực biểu hiện, mới có thể đạt tới cải biến vật chất kết cục công năng. Nếu không, liền không có chút nào ý nghĩa. Dịch Thu nhìn về phía mình tay phải, kia bắt đầu tại phàm trần bàn tay to lớn bên trên chính cầm một thanh hiện ra chói mắt kim quang vũ khí. Giống nhau hòn xạ dẹt bạt lời nói, nó đã từng vì tuế nguyệt mài tẩy mà nhiễm vết gì đã khứ trừ. Hiện tại, nó đã khôi phục được nó tột cùng nhất vật chất hình thái. Đương nhiên, nó chỗ đối ứng thí thần chi lực, cũng sẽ không vì vậy mà đạt được cường hóa. Bởi vì, thời gian cũng không để cho nó trở nên suy yếu. Ngược lại tại đếm không hết sinh linh tồn nghị dưới, trở nên càng thêm sắc bén cùng bén nhọn. Hiện tại, nó thiếu là những cái kia vẫn lạc thần tính. Mỗi một cái thần chi tịch diệt, đều sẽ vì nó tăng thêm một tia càng thêm nồng đậm hung uy. Dịch Thu đem ánh mắt di động đến thả ách phía trên, lập tức liên quan tới thả ách tương quan đổi mới tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Ổn xạ dẹt bạt đối ngươi truyền thừa trang bị, thả ách, tiến hành sử thi cường hóa. Ngươi thả ách từ đây thứ sử thi cường hóa bên trong, thu được trở xuống cường hóa hiệu quả. 1. Không gì không phá không gì không phá, hỗn loạn. Cái này vũ khí đã đạt đến vật chất cực điểm, nó sẽ không còn bị giới hạn bình thường vật chất quy tắc. Bất luận cái gì không phải thần tính trang bị ở chỗ nó tiến hành đối kháng lúc, đều phải đối mặt một lần độ khó cực cao hủy diệt kiểm định. Kiểm định thất bại, thì trang bị trực tiếp hủy hoại, cũng không có cách nào thông qua thường quy phương thức chữa trị, coi là tông sư cấp truyền kỳ hủy diệt đặc hiệu. Không phải thần tính sinh mệnh tại không có bất kỳ phòng vệ nào tình huống dưới trực diện cái này vũ khí công kích, nếu không có tương quan miễn trừ năng lực, thì trực tiếp phán định tức tử. Cái này trang bị sẽ không bởi vì không phải thần tính công kích chỗ hao tổn, đồng thời đối thần lực công kích có cực cao miễn trừ hiệu quả. 2. Lớn nhỏ biến hóa như ý. Cái này vũ khí có thể tại căn cứ vào nhân vật hình thể nhất định trong phạm vi, tùy ý điệu biến huyễn lớn nhỏ. Vũ khí hình thể biến hóa sẽ thu hoạch được tương ứng thuộc tính, công kích, trọng lượng, vũ khí nặng nhẹ loại hình trở, biến hóa. Nhưng đối với hạn định người sử dụng mà nói, cái này vũ khí coi là cố định trọng lượng. 3. Mới tăng không phải truyền thừa đặc hiệu, thế thiên, chưa giải khóa. Vật chất cực hạn biến hóa. Kích phát cái này vũ khí một loại nào đó cổ lão lực lượng. Nó cũng không phải là lắng động tại truyền thừa bên trong lực lượng, mà là một loại khác bị quanh quẩn ý niệm chỗ giúp cho đặc chất. Ngươi nhất định phải hoàn thành trở xuống hạn định sự kiện mới có thể đem nó giải tỏa. 1. Một mình đánh bại 10 tên yếu ớt thần lực thần chi, thần chức hoàn chỉnh trạng thái, hoặc là đánh giết một trung đẳng thần lực thần chi giải tỏa giai đoạn thứ nhất hiệu quả. 2. Một mình đánh bại số nhiều, 2 tên trở lên, trung đẳng thần lực thần chi vây công hoặc là đánh giết một cường đại thần chi, thần chức hoàn chỉnh trạng thái. 3. Thất bại hoặc là hủy diệt một cái thần hệ, chí ít có được yêu ớt thần lực thần chi 10 tên, đồng thời tồn tại một trung đẳng thần lực trở lên thần chi. 4. thống trị hoặc là hủy diệt một cái vị diện chúa tể thần hệ. Nam, mở ra đồng thời hoàn thành một trận chư thần hoàng hôn, chí ít tồn tại một vĩ đại thần lực, giải tỏa trung cực giai đoạn hiệu quả. Làm tồn tại đã lâu một cổ thần, ổn xạ dẹt bạt lực lượng là không thể nghi ngờ. Bất quá so với phàm vật nhóm hiểu lực lượng, ổn xạ dẹt bạt lực lượng hiện ra phương thức hiển nhiên cũng không phải là như vậy cằn cỗi. Thần có thể tự do lấy chân thực thân thể qua lại hỗn độn hư không bên trong, mà không sợ dẫn tới một ít nguy hiểm ngấp nghé. Thần đã từng rèn đúc số nhiều thần khí, đồng thời đến nay vẫn truyền lưu thế gian. Làm một lấy rèn đúc cùng công nghệ vì khởi nguyên cổ thần, thần có thể trợ giúp thả ách vật chất gánh chịu khôi phục lại nhất là cực hạn trạng thái. Bất quá, thần cũng không thể giao phó thả ách tiến thêm một bước lực lượng. Liên như là thần chỗ biểu thị như vậy, thả ách căn bản cũng không tại vật chất gánh chịu phía trên. Nó đủ khả năng từ thời gian dài rằng giặc bên trong thu hoạch được đối kháng thần chi thí thần chi lực, là bởi vì kia vô số sinh linh kêu gọi. Phàm là tính kêu gọi, mở ra thí thần giả phong mang. Kia bắt đầu tại phàm tính quan mang, càng là lệnh chư thần vì đó chói mắt. Dịch thu đối với cái này, cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Thả ách mặc dù tại tổng lưới bảng phía trên loại hình, là xếp vào truyền thừa vũ khí phương diện. Nhưng đó là nó chỗ được trao cho thần thánh sứ mệnh, là nó chỗ không thể nghịch chuyển đặc tính. Mặc dù truyền thừa vũ khí loại hình, cũng không thể biểu đạt ra thả ách làm vũ khí càng làm gốc hơn chất một mặt. Nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói, loại này phán định cũng không có lỗi gì lầm. Mà căn cứ vào thả ách biểu hiện ra đặc tính, nó là cùng chân chính thần khí ở vào cùng một trình độ thí thần võ khí. Thậm chí, tại thần khí bên trong cũng dần dần thể hiện ra có chút cao chót vót hào quang. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cùng ổn xạ dẹt bạt ngẫu nhiên gặp để hắn ở chỗ này ngừng chân một đoạn thời gian. Mà bây giờ, giống nhau ổn xạ dẹt bạt cần tiếp tục thần con đường, hắn cũng cần hoàn thành đối với vị diện hạch tâm thu hoạch. Làm vô tận vị diện hạch tâm, tại chỗ kia tại ưu ám dạ dày thế giới bên trong yên lặng hòa tan về sau. Cái này có như thế nào kỳ tích, từ kia nhịp đập năng lượng bên trong sinh ra. Dịch thu đối với cái này, có chút chờ mong. Chương 1079, vận mệnh thẻ bài tuyệt vọng. Vận mệnh, chưa từng sẽ đem hết thẻ tập trung tại cái nào đó sinh linh phía trên. Làm ngươi còn không cách nào nhìn thấu cái này đặc tính thời điểm, chỉ là bởi vì ngươi ở vào vận mệnh trong kích lưu. Nó vui mừng, toát ra, kia sán lạn bọt nước chính là vận mệnh kịch liệt nhất khắc họa. Cho dù là đối với vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn đương nhiên cũng có người tìm ra thuộc về bọn hắn vận mệnh. Vận mệnh thẻ bài. Giác gã bật thẻ đình nhìn xem hiện lên ở trước mắt hắn ma pháp thẻ bài, trong mắt của hắn không khỏi hiện ra kịch liệt tâm tình chập chờn. Đối với có thể cải biến vận mệnh quỹ tích lực lượng, không có người sẽ không khát vọng. Tại mỗi cái có tinh thần mạo hiểm linh hồn, tại cái nào đó thâm thúy mà không muốn người biết xó xỉnh bên trong, đều sẽ ẩn giấu đi một loại nào đó cùng dạng ý nghĩ. Mà bây giờ, hắn đã tìm ra có thể thông hướng thần bí đường tắt. Kia ẩn chứa một ít tin tức pháp trượng, đã trở thành hắn đối phó sinh mệnh có trí tuệ tuyệt hảo lợi khí. Đương nhiên, nó cũng tồn tại một chút tệ nạn. Tỷ như nói đối với có nhất định tâm linh kháng tính, đến mức pháp trượng tin tức không cách nào hoàn chỉnh thuật lại quá khứ quái vật. Pháp trượng hiệu quả, cũng vô pháp hoàn toàn chính là biểu hiện ra. Mà trí lực quá thấp hoặc là không cách nào tiêu hóa cùng lý giải tương quan khái niệm tồn tại, cái này pháp trượng cũng vô pháp đối bọn chúng tạo thành hiệu quả. Bởi vì bọn chúng không cách nào chính xác lý giải hàm nghĩa trong đó, tự nhiên cũng vô pháp đem chính mình nhận biết nghĩa rộng đến vị kia khái niệm phía trên. Đối với cấp thấp quái vật mà nói, loại hiện tượng này là có chút phổ biến. Bất quá, giác gã bật thẻ đình rất nhanh liền mừng rỡ phát hiện tốt nhất thụ hại của chúng, gỗ lìn. Làm cấp thấp quái vật bên trong số lượng to lớn, có đầy đủ tiềm lực trưởng thành, đồng thời có cấp thấp quái vật bên trong khó được trí lực cùng tương quan văn hóa còn sót lại tồn tại. Giác gã bật thẻ đình rất ngạc nhiên phát hiện, cái này pháp trượng có thể 100% tác dụng phía trên gỗ lìn. Ý vị này chỉ cần hắn tương quan tinh thần lực đầy đủ, hắn có thể độc lập khiêu chiến tương quan đẳng cấp gỗ lìn phó bản. Dùng phổ thông súng ống tới đối phó cấp thấp gỗ lìn, mà khó chơi thủ lĩnh thì thông qua pháp trượng đến giải quyết dứt khoát. Có thể nói, đây là giác gã bật thẻ đỉnh chỗ tìm tới giai đoạn trước giai đoạn phi thường hoàn mỹ một cái xáo lộ. Loại này nắm giữ lấy những người khác không cách nào hiểu rõ huyền bí mỹ diệu, để giác gã bật thẻ đỉnh đắm chìm trong mạo hiểm hành trình bên trên. Hiện tại, hắn đã đạt đến cấp 5. Làm một cũng không có gia nhập mạo hiểm công hội tồn tại mà nói, đẳng cấp này đã là trước mắt vật chất giới tổng lưới người chơi bên trong đệ nhất danh sách. Mà rất nhanh, Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh liền tiếp xúc đến càng cao cấp hơn phó bản. Lúc này, Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh mới phát hiện cái này pháp trượng uy năng. Nó là cường đại như thế, hoặc là nói nó trô đối ứng tồn tại là như vậy kinh khủng. Đến mức dù là hắn chỉ là mượn dùng đối phương khái niệm, liền có thể đạt tới tồi khô lạp hủ hiệu quả. Hắn hiện tại vị trí cái này phó bản, cũng không phải là một cái đơn thuần phó bản. Nó là một cái chiến dịch trong nhiệm vụ ẩn tàng khiêu chiến, mà đối tượng là một cái cấp bậc cao tới 10 cấp người du đãng loại hình quái vật thủ lĩnh. Đối với Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh loại này chưa đạt tới siêu phàm pháp sư học đồ mà nói, loại quái vật này vốn phải là chí mạng nhất. Nhưng khi Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh thông qua một lần thê thảm đau đớn đại giới, đến thành công dùng trôi này ẩn chứa vị kia tin tức phát triển chúng đích đối phương về sau. Đối phương hoàn toàn hỏng mất, nó tê liệt trên mặt đất triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà chuyện sau đó, tự nhiên là không cần miêu tả. Mà chiến lợi phẩm, ngay tại lúc này Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh đạt được chương này thẻ bài. Vận mệnh thẻ bài, tuyệt vọng. Loại hình, kỳ vật tiêu hao phẩm. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Vật phẩm miêu tả. Vật phẩm đấy có thể bị sử dụng, nhân vật có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác để kích thích chương này thẻ bài. Tại kích phát thẻ bài về sau, cái này thẻ bài đem triệu hồi ra người trong nội tâm sợ hãi nhất tồn tại. Cái này tồn tại sinh mệnh đẳng cấp, đem căn cứ vào người sinh mệnh đẳng cấp, nó có năng lực đem căn cứ vào người chỗ nhận biết lúc đối phương vị trí trạng thái. Chiến thắng nó, người đem đạt được vận mệnh ngợi khen. Nhưng người mỗi thất bại một lần, đối phương đem thu hoạch được sinh mệnh đẳng cấp một hiệu quả. Làm thất bại đạt tới 20 lần về sau, ngươi đem mãi mãi đánh mất một điểm ngươi lớn nhất thuộc tính. Nhưng ngươi lấy được ban thưởng, sẽ có một bộ phận phân lưu đến cùng một chỗ khiêu chiến đơn vị trên thân. Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh không khỏi đưa trong tay pháp trượng cầm thật chặt, đây là hắn lần đầu tiên giải được cái này pháp trượng chỗ cường đại. Một cái 10 cấp siêu phàm tồn tại, đối với hắn đã là khó có thể tưởng tượng tình huống. Mà sự thật cũng là, nếu như không phải hắn sớm làm xong phòng hộ, bố trí xong cạm bẫy, hắn khả năng tại cái kia người du đáng thủ lĩnh phát hiện hắn sau một khắc liền chết. Nếu như không thông qua tương quan cạm bẫy cùng pháp thuật, dụng cụ làm phụ trợ, hắn thậm chí không cách nào bắt được đối phương di động vết tích. Nếu như đối phương xuất hiện tại trên địa cầu, Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh không cách nào tưởng tượng đối phương có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Úc, không đúng. Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh phát hiện suy nghĩ của mình bắt đầu tiến vào cái nào đó nguy hiểm cấm khu, hắn lập tức ngừng lại ý nghĩ của mình. Sau đó, hắn đối với mình một phát lãng quên thuật. Nhất vong giai không. Cứ việc đây cũng không phải là chân chính nhất vong giai không, bất quá Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh cảm thấy gọi như vậy khá hay. Làm những cái kia tương quan ký ức bị thanh trừ về sau, Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh bắt đầu tiếp tục trước đó mạch suy nghĩ. Vì cái gì ta sẽ nghĩ tới vị kia? Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh tại trong trí nhớ của mình tạo dựng một cái ký hiệu đặc thù, nó chỉ hướng chính là một cái không thể dự báo, không thể tưởng tượng cấm kỵ tồn tại. Điều này có thể để hắn, ở một mức độ nào đó sẽ không bởi vì tùy thời nghĩ đến vị kia tồn tại, mà xa vào đến truyền kỳ chấn nhiếp bên trong hỏng bét tình cảnh. Úc, đúng, có vị kia tại. Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh đình chỉ ý nghĩ của mình, cứ việc có cái ký hiệu này tại, nhưng nó cũng không phải là vấn năng. Mà lại nếu như hắn có thể như thế thông thuận điều khiển suy nghĩ của mình, hắn liền không nên là hiện tại loại trạng thái này. Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh nhìn xem chính mình chỗ cầm chuôi này pháp trượng, nó là hắn linh quang lóe lên sản phẩm. Nhưng rất hiển nhiên, Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh cảm thấy nó cũng không phức tạp. Nó là có thể bị phòng chế. Nếu có người nghĩ đến hoặc là từ hắn nơi này đạt được một ít dẫn dắt. Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh ánh mắt lóe lên một cái, hắn đã hạ quyết định. Hắn sẽ không ở bất luận cái gì vật chất giới sinh mệnh có trí tuệ trước mặt sử dụng trôi này pháp trượng. Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh cũng không cảm thấy mình có thể một mình hưởng thụ cái này khó được tiền lãi bao lâu, hắn nhất định phải nhanh làm việc. Vừa nghĩ đến đây, Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh trực tiếp sử dụng tấm kia vận mệnh thẻ bài. Sau đó, một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh to lớn, dần dần ngưng tụ ở trước mặt của hắn. Lập tức, Giác Gạ Bật Thẻ Đỉnh biểu lộ đọc lại. Chương 1080, Giác ý nghĩ. Người đã tử vong, ngay tại dẫn đạo nhân vật rời đi chiến dịch chẳng cảnh. Khiêu chiến thất bại, ngươi chỗ triệu hoán đối tượng, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể sinh mệnh đẳng cấp để thăng làm cấp 6, 1. Ngươi làm trước số lần thất bại là 120. Ngươi tiến vào linh hồn trạng thái hư nhược, 24 giờ, tại cái này trạng thái dưới ngươi toàn thuộc tính đem tính tạm thời dưới mặt đất hàng. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, giác gạ bật thẻ đỉnh cảm thấy mình hiện tại cảm xúc có chút vi diệu. Hắn lần thứ nhất biết, xem như công cùng thất bại đều nguồn gốc từ một nguyên nhân thời điểm, loại kia phức tạp cùng khó mà miêu tả tình huống. Cái này ai chịu nổi a? Vừa nghĩ tới kia đạt tới cự hình sinh vật tiêu chuẩn quái vật khổng lồ, giác gạ bật thẻ đỉnh liền cảm giác một trận tuyệt vọng. Có lẽ, đây chính là vì cái gì vận mệnh thẻ bài bị giúp cho tuyệt vọng chi danh nguyên nhân. Giác gã bậc thẻ đỉnh thực sự không cách nào tưởng tượng, tại trước mắt giai đoạn như thế nào mới có thể đánh bại một cái có trở xuống rất nhiều đặc thù tồn tại. Có cùng cấp bậc đệ nhất danh sách tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, ý chí miễn trừ năng lực, tại cận thân vật lộn có nghiền ép tính năng lực chiến đấu. Mà lại từ trước đó chiến đấu đến xem, đối phương chí ít có được tinh thông cấp pháp thuật miễn trừ năng lực. Sinh mệnh lực lời nói, tạm thời còn chưa ra kết luận. Nhưng từ trước mắt tình huống cùng giác gã bật thẻ đỉnh thần bí tri thức đến xem, hắn sẽ không cảm thấy một cái cự hình sinh vật so cỡ nhỏ sinh vật càng thêm yếu đuối. Cự hình hình thể, không chỉ có giúp cho đối phương nghiền ép cùng cấp bậc cơ trung đơn vị lực lượng, còn để sinh mệnh lực trở thành làm người tuyệt vọng tồn tại. Đương nhiên, tại nhanh nhẹn hành động phương diện tiêu giảm, sẽ khiến cho đối phương xuất hiện một ít nhược điểm. Nhưng đối phương chức nghiệp năng lực, để loại này nhược điểm hoàn toàn biến mất. Từng đầu thuộc tính nhét vào bất kỳ một cái nào cùng cấp bậc quái vật trên thân, đều có thể để nó trở thành đầy đủ lệnh mạo hiểm giả nhức đầu địch nhân. Huống chi, hiện tại là tập hợp tại một đơn vị trên thân. Mà lại giác gã bật thẻ đỉnh chưa biết được đối phương loại pháp thuật năng lực, tử vong của hắn cũng không cần đối phương tốn nhiều công phu. Nhưng liên tưởng đến đối phương là vị kia diễn sinh đơn vị, giác gã bật thẻ đỉnh liền không cảm thấy nó sẽ chỉ là một cái thuộc tính bành trướng tồn tại. Dù chỉ là cấp 6, giác gã bật thẻ đỉnh cảm thấy đối phương chí ít sẽ không thua những cái kia siêu phàm đơn vị thủ lĩnh nhóm. Giác gã bật thẻ đỉnh càng nghĩ liền càng cảm thấy có chút tuyệt vọng, hắn từ vật phẩm trong túi đeo lưng lật ra một chén chưa uống xong cocktail. Sau đó, hướng phía bên trong ném đi một cái yếu hóa bản đóng băng thuật. Lộc cộc. Cảm thụ được băng lãnh rượu nhuận hạ yết hầu về sau, đột nhiên hưng khởi hắc người vị cay, giác gã bật thẻ đỉnh cảm thấy càng thêm yêu thương. Nói thật, cứ việc vật phẩm ba lô ở một mức độ nào đó giữ vững cocktail trạng thái. Nhưng làm một loại hôn hợp rượu, bản thân nó chính là làm tức thời tính đồ uống đến thiết kế. Nói cách khác, tại cất đặt thời gian quá dài về sau, nó tư vị là điều tiểu sư trôi chưa từng kế hoạch. Bởi vậy, giác gã bật thẻ đỉnh uống xong cái này ly rượu đôi gà hương vị không ra hồn. Bất quá giác gã bật thẻ đỉnh cũng lười đi lấy cái khác rượu. Hắn chỉ là hưởng thụ vật phẩm ba lô đủ khả năng mang cho hắn loại này siêu nhiên tiện lợi cảm giác. Giác gã bật thẻ đỉnh biết, hắn hiện tại đứng trước một cái cự đại nan đề. Hoặc là, từ bỏ kia không thể nào khiêu chiến, đi thông qua pháp trượng tiện lợi tính đến cấp tốc tăng lên chính mình. Hoặc là, liền cần tìm kiếm biện pháp khác đến giải quyết. Thời gian một chút xíu trôi qua, rốt cục giác gã bật thẻ đỉnh tựa hồ tìm được cái nào đó mạch suy nghĩ. Hắn cũng không cần bại lộ cái gì. Hắn chỉ là cần một chút trợ giúp. Như vậy tựa hồ sự tình, liền bắt đầu có như vậy một tia khả năng. Giác gã bật thẻ đỉnh thầm nghĩ như vậy. Sau đó, hắn mở ra bản vị diện giao dịch trong diễn đàn tâm, ban bố một cái thiệp. Ngoa tào. Huấn luyện lúc rảnh rỗi, Lỗ Cương chính soát lấy tổng lưới diễn đàn bên trên thiết mời. Làm hiện tại vật chất giới tổng lưới người chơi duy nhất giao lưu đường tắt. Phía trên này sinh động tình huống không thể nghi ngờ là phi thường bạo tạc. Cứ việc chỉ là 100 người, nhưng thiếp mời chất lượng trên cơ bản đều là rất cao. Vật chất giới tổng lưới các người chơi, cũng nóng lòng ở trên đây giao lưu tâm đắc của mình. Tỷ như nói, ngẫu nhiên gặp phải đặc thù quái vật hòa sự kiện hoặc là đối với một ít nghề nghiệp lý giải. Đương nhiên, cái sau mà nói trước mắt tương đối ít. Một phương diện, là bộ phận vật chất giới tổng lưới người chơi, cũng không hy vọng năng lực của mình bị người khác biết được cùng nghiên cứu. Một mặt khác, thì là hiện tại vật chất giới tổng lưới người chơi còn quá nhỏ yếu. Cho tới bây giờ, còn không có một cái minh xác biểu thị đã tới siêu phàm sinh mệnh tổng lưới người chơi. Đương nhiên, đại bộ phận vật chất tổng lưới người chơi đều biết, vị kia mấy người đệ tử là trên cơ bản đều đến siêu phàm sinh mệnh trạng thái. Bất quá, bọn hắn cùng vật chất giới tổng lưới người chơi giao lưu không nhiều. Những người khác cũng hiểu biết, mọi người chơi không phải một cái trò chơi. Lên tay thiên hồ, bọn hắn hoàn toàn không cần cân nhắc lộn xộn cái gì vấn đề. Mà liền tại Lỗ Cương soát lấy thiếp mời thời điểm, hắn thấy được một cái xin giúp đỡ thiếp. Làm một lòng nhiệt tình chiến sĩ, Lỗ Cương tự nhiên là trực tiếp liền ấn mở. Sau đó, hắn liền bị đối phương miêu tả quái vật làm cho triệt để mở bức. Cái gì? Cái gì đồ chơi a? Lỗ Cương tự nhiên biết, đối phương rất không có khả năng mủ gịu nói phét một đợt. Mà lại đối phương miêu tả phi thường kỹ càng, có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết miêu tả. Đương nhiên, từ loại này miêu tả đến xem, đối phương là bị quái vật kia một đợt liền dẫn đi. Cái này kích phát Lỗ Cương hào hứng, làm một nộ khí chiến sĩ, hắn cảm thấy dũng cảm khiêu chiến mới có thể để cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Bất quá tại tinh tế nhìn một chút cái quái vật này miêu tả về sau, Lỗ Cương luôn có một loại vi diệu cách nhìn. Cự hình thân thể, tám cánh tay, rời đưa tốc độ tạc nhanh. Chờ một chút, tám cánh tay. Lỗ Cương đột nhiên liên tưởng đến vị kia tồn tại, sau đó hắn liền nằm trên đất. Lỗ Cương. Lúc này, bên cạnh tiểu đồng bọn lập tức chạy tới. Hắn nhìn xem Lỗ Cương một mặt kỳ diệu nói. Ta lần thứ nhất biết luyện nằm xuống không phải một cái hình dung tử, mà là một cái danh tử. Phi. Thật lâu, từ chấn nhiếp trạng thái bên trong khôi phục như cũ Lỗ Cương liền đối với ở một bên soát thiếp mời tiểu đồng bọn lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ. Bởi vì lúc trước liền ở phương diện này, có nhất định huấn luyện kết quả. Cho nên cứ việc chuẩn bị không đủ đầy đủ, khiến tương quan khái niệm xuất hiện. Nhưng so với chưa từng có tiếp xúc qua tương quan khái niệm tồn tại, Lỗ Cương loại tình huống này đã là tương đối tốt. Thiên kia khẳng định phát động nhiệm vụ gì? Lỗ Cương trong lòng rất nhanh, liền cho ra kết luận. Nhưng sự thật như thế nào, hắn còn không phải rất rõ ràng. Bất quá, nội tâm của hắn rất nhanh liền hiện ra một loại mới khát vọng. Có lẽ, có thể đi thử một lần. Dù là vị kia tồn tại diễn hóa. Chương 1081, leo núi người. Rất nhanh, liên quan tới rắc gạ bậc thẻ đỉnh phát thiếp mời liền dẫn nổ toàn bộ vật chất giới tổng lưới người chơi. Cứ việc, bọn hắn đã biết được vị kia tại siêu phàm sinh mệnh trí thượng kinh khủng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ chỉ trong lòng còn có e ngại, mà không cách nào ngẩng đầu. Thời đại này chỗ dựng dục là vật chất giới chưa bao giờ có khuấy động biến đổi. Mà từ đó đản sinh phàm vật nhóm, cũng đã quen thuộc ngắm nhìn bầu trời. Có lẽ bị giới hạn xã hội văn minh một ít giai đoạn đặc biệt ảnh hưởng, bọn hắn trên thực tế cũng không có quá tốt cơ hội. Đối với trong biển người mịt mờ, không cách nào có đầy đủ đột xuất, hoặc là không cách nào phù hợp tại trước mắt xã hội nhu cầu tồn tại mà nói. Bọn hắn thường thường ở vào một ít hỏng bét hoàn cảnh, nếu như bọn hắn vẫn tồn tại, một ít cái gọi là không thực tế suy nghĩ ba động thời điểm. Nhưng lúc ấy thay mặt đầu gió, bắt đầu phát sinh một ít biến hóa thời điểm. Làm vận mệnh dòng nước xiết, bắt đầu giúp cho mảnh này cô quảng khe danh lấy mãnh liệt mạch đập thời điểm. Chưa từng thỏa hiệp cùng chịu đủ dày vò những cái kia, nên đón thuộc về bọn hắn cuồng hoan. Luôn có một thời đại, là thuộc về ngươi. Mà càng nguyên nhân như thế, bọn hắn sẽ mang trong lòng kính sợ, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều đều chịu qua hiện thực giáo dục. Nhưng bọn hắn sẽ không hoàn toàn cúi đầu xuống, tại những cái kia rung động tâm linh chỗ sâu, là che giấu khó mà miêu tả cuồng nhiệt cùng. Cao khiết. Nó là không muốn người biết, là lột ra sau sẽ làm cho người bật cười. Băng lãnh hiện thực cùng nóng hổi ý chí tương xung kích, sẽ mang đến nhất là thê mỹ cùng tàn khốc hoặc là rung động lòng người hình tượng. Mà khi vô số sinh mệnh đều ở vào dạng này trạng thái thời điểm, loại kia khó mà vì ngôn ngữ miêu tả trắng lệ, liền được trao cho cái gọi là sử thi hoa mỹ. Cho nên giờ phút này, đối với mỗi cái đã cảm thấy mình có thành tựu vật chất giới tổng lưới người chơi, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đều sẽ tồn tại một ít nghi vấn. Hiện tại, bọn hắn không cách nào chính xác lĩnh hội chính mình vị trí. Bởi vì dịch thu tại vật chất giới lập hạ trật tự, thân phận của bọn hắn bắt đầu bị xã hội này trô bóc ra. Bọn hắn vẫn có thể làm một cái bình thường xã hội công dân, tham dự vào đã từng quan hệ xã hội bên trong. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn chỉ có thể lấy đã từng, cùng siêu phàm lực lượng hoàn toàn không liên quan thân phận đi gia nhập. Bằng không mà nói, đã có người vì bọn hắn làm mẫu làm như vậy hạ tràng. Nhưng ở rộng lớn đến không thể nào hiểu được đa nguyên trong vũ trụ, bọn hắn lại là sao mà nhỏ bé. Loại kia khái niệm, thực sự quá hùng vĩ. Mà mỗi một lần tiếp xúc đến hoàn toàn khác biệt thế giới, càng là giúp cho bọn hắn đả kích cường liệt. Cho nên, nội tâm của bọn hắn nhưng thật ra là mê mang. Bọn hắn cũng không biết, hiện tại chính mình đến tột cùng ở vào như thế nào trạng thái. Cứ việc tổng lưới bảng bên trên, vô cùng rõ ràng chính là biểu hiện bọn hắn thuộc tính cùng đẳng cấp. Nhưng này chỉ là một loại số liệu thuyết minh, cũng không thể đối bọn hắn hiện tại trạng thái giúp cho rõ ràng định vị. Hiện tại, duy nhất vì bọn họ biết được chính là đạt tới siêu phàm phía trên truyền kỳ, liền có thể thu hoạch được tương đối tự do. Đạt tới truyền kỳ bên trong tiếp cận vị kia tồn tại về sau, liền có thể thu hoạch được tuyệt đối tự do. Cho nên, dịch thu đã trở thành bọn hắn truy đuổi một loại nào đó có tiêu. Tựa như đối với đã từng nhân loại mà nói, Thái Dương hiện ra nó vĩ lực, mà bọn hắn sẽ chỉ giúp cho ca tụng cùng tế tự. Nhưng đối với ở vào thời đại này nhân loại mà nói, bọn hắn sẽ chỉ nghĩ đến làm sao có thể lợi dụng. Chiến thắng dịch thu vô hạn suy yếu diện hóa thể, hiển nhiên có thể làm cho bọn hắn dựng nên cái nào đó rõ ràng giới hạn. Cho nên rất nhanh, giác gã bật thẻ đỉnh thiếp mời liền đạt được rất nhiều vật chất giới tổng lưới người chơi đáp lại. 1L, Phú Không Thành huyễn tưởng hương từ lâu chủ phát tin tức đến xem, ta cảm thấy đây không phải mấy cái người chơi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết phạm chủ. 2L, Phú Không Thành huyễn tưởng hương ta cảm thấy có thể tìm kiếm đặc biệt trường hợp tiến hành triệu hoán, từ trước mắt tin tức phân tích đến xem, ít nhất là cấp 5 người chơi mới có tham dự tiêu chuẩn. Từ bị chấn nhiếp trạng thái bên trong thức tỉnh lỗ cương vội vội vàng vàng ấn mở tổng lưới bảng. Lúc này giác gạ bật thẻ đỉnh thiếp mời đã đổi mới đến trên trăm lâu. Nhìn xem phía trước người chơi phát tin tức, lỗ cương vội vàng dùng ý niệm trả lời. 182L, chỉ phục cộng công cấp 5 nộ khí chiến sĩ lỗ cương, tính ta một người A. Cứ việc hiện tại, vật chất giới tổng lưới người chơi cũng không có hình thành một cái hữu cơ phán định tiêu chuẩn. Nhưng làm tổng lưới bên trong tương đối thông dụng tiêu chuẩn, cấp 5 là một cái ngưỡng cửa. Đối với rất nhiều chức nghiệp mà nói, nó mang ý nghĩa thoát ly học đồ kỳ, bắt đầu thực sự tiếp xúc đến nhận việc nghiệp toàn diện quy hoạch. Cho tới bây giờ, cũng không phải tất cả vật chất giới tổng lưới người chơi đạt tới cấp 5. Ngoại trừ giống Trần Quái Phi như vậy có một ít cổ lao huyết mạch, hoặc là như là giác gạ bậc thẻ đỉnh như vậy thông qua cái khác đặc thù thao tác. Cái khác tổng lưới người chơi, đại bộ phận đều tại cấp 4 tả hữu. Đương nhiên tại siêu phàm trước đó, đối với vật lộn chức nghiệp mà nói, thiên phú là một cái phương diện. Chăm chỉ khổ luyện cùng bỏ được đầu nhập tinh lực, đều sẽ mang đến so thiên phú càng lớn tăng thêm. Chí ít tại siêu phàm trước đó, rất nhiều ngày phú tác dụng cũng không như trong tưởng tượng như vậy kinh khủng. Bởi vì chân chính cường đại thiên phú cũng hoặc huyết mạch, sẽ để cho người chơi trực tiếp nhảy qua siêu phàm trước đó giai đoạn. Cho nên giống lô cương dạng này, cũng không có quá nhiều cái khác tăng thêm người chơi, cũng có thể đuổi kịp thay đổi thứ nhất tốc độ. Đến nỗi về sau tình huống, liền cần nhìn cá nhân phát triển. Đa nguyên vũ trụ, cũng không tồn tại duy nhất thông tới truyền kỳ con đường. Bình thường cũng hoặc thiên tài, tại kia vô tận dòng lũ phía dưới, đều là nhỏ bé như vậy. Nếu như thời gian lại chuyển rời một tháng tả hữu, đoán chừng vật chất giới tổng lưới người chơi có thể toàn diện đến cấp 5. Bất quá bây giờ, cấp 5 còn có thể làm phân chia thay đổi thứ nhất một cái ngưỡng cửa. Ngoại trừ bản thân nó chỗ bình thường đối ứng ý nghĩa bên ngoài, nó cũng là hiện tại đến cấp 5 vật chất giới tổng lưới người chơi một loại chứng minh. Chỉ có đầy đủ lực lượng hoặc là thủ đoạn, đồng thời duy trì tràn đầy lòng cầu tiến. Bọn hắn mới có thể, từ trước mắt vật chất giới tổng lưới người chơi bên trong chỗ hết tài năng. Có thể nói như vậy, chí ít hiện tại bọn hắn là những người này ở trong tinh anh. Như vậy, vì sao không thể hướng kia sừng sững tại chúng thần chi đỉnh thân ảnh khởi xướng khiêu chiến đâu? Dù là, chỉ là một cái xa xưa, bị bóc ra tàn ảnh. Chí ít chúng ta hẳn là dạng này đi chứng minh, chúng ta cũng không phải là co đầu rút cổ tại thí thần giả danh hạ nhuyễn đảng, chúng ta cũng có thể hiển lộ rõ ràng ra chúng ta phong thái. Bạ sĩ cứu rôi chi linh dạng này trả lời. Tại mỗi cái có được dù là một tia đấu trí người chơi bên trong, đều tồn tại như thế dã vọng. Mà đối với vừa mới bị trùng xảo chi mâu giáo dục vật chất giới tổng lưới các người chơi mà nói, bọn hắn cũng cần một trận chiến đấu để chứng minh chính mình. Dãy núi đứng vững, chư thần không nói, mà huy hoàng đã ở đỉnh phong chờ. Leo núi đám người, bắt đầu ngươi hành trình. Chương 1082, huyết chiến kêu gọi. Thời khắc này dịch thu, tự nhiên cũng không hiểu biết vật chất giới người chơi phong vân biến ảo. Hắn ngay tại vị diện bảo hộ hiệp hội bất đắc dĩ nhìn chăm chú, mang cho cái này đến cái khác vị diện hủy diệt. Vị diện bảo hộ hiệp hội, tự nhiên cũng sẽ không trên người Dịch Thu đầu nhập toàn bộ tinh lực. Trên thực tế cho tới bây giờ, đối Dịch Thu tương quan hành vi tiến hành theo dõi cùng ghi chép, đều là vị kia giờ phút này chịu đủ đả kích phó hội trưởng. Vị diện bảo hộ hiệp hội là một cái cơ lớn, tồn tại đã lâu cường đại tổ chức. Đương nhiên, loại này cường đại là đối với không có vượt qua một ít hạn định khái niệm truyền kỳ nhân vật cùng siêu phàm nhân vật mà nói. Làm truyền kỳ nhân vật tồn tại, đã vượt qua cái nào đó vi diệu, cũng không có tỉ mỉ xác thực định nghĩa giới hạn thời điểm. Hành vi của bọn hắn, đã không còn có thể bị bình thường trật tự chỗ cấu thúc. Lúc này, cùng bọn hắn hành vi sinh ra xung kích, thường thường là cùng bọn hắn có giống nhau tư cách đơn vị. Tựa như đối với Dịch Thu mà nói, hắn là sẽ không tùy tiện tiến công một cái tồn tại cường đại thần hệ vị diện. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại nếu như ở vào đối phương vị diện mà nói, hắn hẳn là có thể cưỡng ép đánh giết yếu ớt thần lực thần chi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không có trốn vào thần quốc. Mà lại căn cứ vào đối phương tại cái này vị diện căn cơ, hắn rất khó khiến cho lâm vào vĩnh hằng tịch diệt. Đối với trung đẳng thần lực trở lên thần chi, Dịch Thu cảm thấy hắn hiện tại ở vào đối phương vị diện sẽ khá nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương trực tiếp đầu nhập thánh giả hình thái. Bình thường phân thân, cũng không thể giúp cho hắn bao lớn uy hiếp. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hiện tại hắn đã hoàn thành đại bộ phận vị diện tọa độ thu hoạch. Ngoại trừ vị diện hạch tâm bên ngoài, hắn còn thu hoạch 3 cái tả vật trấn áp vật. Có thể nói là đầy đủ may mắn, bởi vì những này vị diện tọa độ chỗ đối ứng vị diện, cũng không nhất định là đối phương bản nguyên vị diện. Mà Dịch Thu cũng không có một cái nào một cái đất tiến hành hoàn toàn truy sát, kia là quá rườm rà cùng tốn thời gian sự tình. Bất quá dù vậy, Dịch Thu cũng tại thanh lý những này vị diện tọa độ quá trình bên trong thu được 3 viên tả vật trấn áp vật. Có thể nói, những này vị diện tọa độ giá trị đã là đầy đủ cao. Mà trừ cái đó ra, Dịch Thu còn thu được một chút loạn thất bát tao nguyền rủa vật phẩm. Tà vật tựa hồ thường xuyên sẽ rơi xuống đám đồ chơi này, Dịch Thu bình thường là ném vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Mấy số lượng lớn đủ nhiều thời điểm, có thể hiến tế cho vị diện ý thức, làm một ngắn ngủi trạng thái gia trì. Bất quá lần này, Dịch Thu phát hiện một cái có chút thú vị nguyền rủa vật phẩm. Huyết chiến kêu gọi. Loại hình, kỳ vật. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Phẩm chất, nguyền rủa vật phẩm. Miêu tả. Cái này tựa hồ là một viên đến từ cái nào đó sinh vật phía trên lông vũ, nó còn dính nhiễm một ít máu tanh còn sót lại. Từ kia pha tạp trên dấu vết, đó có thể thấy được nó đã từng lâm vào như thế nào ác liệt tình cảnh. Nó tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó tà ác lực lượng, ngươi có thể từ trong đó cảm nhận được cái nào đó cổ lão kêu gọi. Làm ngươi gần sát nó thời điểm, ngươi có thể nghe được vô số tràn ngập cuồng nhiệt cùng oán nghiệm nói nhỏ. Huyết chiến trở về. Đặc hiệu 1. Huyết chiến kêu gọi. Thông qua một cái tiêu chuẩn động tác, người sử dụng có thể tiến vào huyết chiến, 143 danh sách, chiến trường. Cái này truyền tống vì một chiều truyền tống, cũng không bao quát trở về vật chất giới tương quan thao tác. Tinh hồng cảnh cáo, huyết chiến chiến trường phổ biến vì truyền kỳ cấp bậc chiến trường, lại bị chư thần cùng vực sâu lãnh chúa, ma quỷ đại công nhóm chỗ nhìn chăm chú, mời người chơi cẩn thận lựa chọn. 2. Huyết chiến trở về. Làm vật chất giới tồn tại số nhiều, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp, sinh mệnh có trí tuệ, lấy một loại nào đó hạn định nghi thức kêu gọi vật phẩm đấy người nắm giữ lúc, hắn đem từ huyết chiến bên trong trở về. Xin chú ý, nếu như cái này đơn vị tại huyết chiến bên trong đánh mất chính mình linh hồn quyền chi phối, thì cái này đơn vị chỉ có thể ngắn ngủi trở về vật chất giới. Đối với huyết chiến, Dịch Thu hiểu rõ cũng không tính lạ lắm. Chỉ ít tại hắn mạo hiểm kiếp sống bên trong, từ ngữ này xuất hiện tần suất cũng không có thần quốc, kỳ tịnh giả xuất hiện đến thấp hơn. So với chư thần, càng thêm thâm trầm cùng nguy hiểm hắc ám, tựa hồ càng làm người hơn nhóm chỗ chúng biết. Dịch Thu cũng không tiếp tục đi suy nghĩ, liên quan tới huyết chiến tương quan khái niệm. Trên thực tế, hắn suy tính đồ vật, càng ở chỗ huyết chiến giá trị phía trên. Mọi người đều biết, làm hỗn loạn cùng trật tự trung cực chiến trường. Huyết chiến không hề chỉ là căn cứ vào hai loại thế lực xung đột lợi ích. Làm một truyền kỳ võ tăng, Dịch Thu đối với huyết chiến bên trong tràn lan linh hồn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trên thực tế, nếu như hắn nếu mà muốn, hắn đã có thể thu hoạch đến đủ nhiều linh hồn. Những cái kia bị hủy diệt vị diện phía trên, lại có cái nào vị diện vật chất giới không phải bao gồm đếm không hết tà ác sinh mệnh. Đối với Dịch Thu mà nói, huyết chiến giá trị ở chỗ nó có thể đối với hắn trật tự chi lực xúc tiến tác dụng. Làm xuyên qua võ tăng trọng yếu nhất lực lượng, trật tự chi lực biểu hiện luôn luôn lộ ra dị thường mịt mờ. Nhưng ở chiến đấu chân chính bên trong, nó lại mỗi giờ mỗi khắc không còn tác dụng. Làm cổ xưa nhất cùng bản nguyên lực lượng một trong, trật tự chi lực trưởng thành cũng không có đơn giản như vậy. Cho dù là Dịch Thu hiện tại trật tự chi lực, cũng chủ yếu là hắn chức nghiệp đẳng cấp tăng lên kết quả. Hắn bản thân tu hành bộ phận, chỗ giúp cho trật tự chi lực tăng trưởng tương đối có hạn. Dù sao, hắn tu hành càng nhiều hơn chính là tại tâm linh phương hướng ma luyện. Mà đối với trật tự quy tắc cảm ngộ, lại cũng không nhất định khắc sâu như vậy. Trật tự lý giải là cần đầy đủ thời gian dài dằng dặc làm nền tảng. Hiện tại Dịch Thu sinh mệnh còn quá ngắn ngủi. Lại hoặc là nói, hắn ở phương diện này thiên phú cũng không có quá mức đột xuất địa phương. Đương nhiên, cái này cũng không có ảnh hưởng ngã Dịch Thu thành tựu truyền kỳ. Giống nhau thai ách chi lực, những này cổ lão lực lượng có chính mình độc lập hệ thống. Mà võ tăng chức nghiệp hệ thống, thì là bám vào phía trên chi nhánh. Hoặc là nói, hạch tâm của nó là xây dựng ở trật tự chi lực phía trên. Mà tại Dịch Thu trong ấn tượng, huyết chiến là đối với trật tự chi lực có tốt hơn xúc tiến tác dụng địa phương. Tại hỗn loạn chi lực cùng trật tự chi lực kịch liệt nhất trên chiến trường, loại này vốn nên mịt mờ tăng trưởng, bắt đầu trở nên có thể bị mắt thường phát ra cảm giác. Những cái kia tử vong sinh mệnh, vẫn tại huyết chiến trên chiến trường quanh quẩn. Nguyên rủa cũng hoặc ca tụng, khinh nhẫn cũng hoặc thần thánh. Nơi đó, là hết thể quy về hỗn độn cùng trật tự ban đầu địa phương. Đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, huyết chiến tính nguy hiểm đã hạ thấp cái nào đó hạn độ. Nhưng là, hắn vẫn cần cẩn thận tiến hành cân nhắc. Bởi vì đối với Dịch Thu mà nói, hắn mặc dù sẽ rất ít lưu lại hậu hoạn. Nhưng rất nhiều thời điểm, cam thủ không hề chỉ bắt nguồn từ cựu hận. Đối với chư thần mà nói, trên người hắn lực lượng hiển nhiên quá nguy hiểm. Nhất là đối với trường kỳ chú ý huyết chiến chư thần mà nói, chư thần sẽ rất ít là loại kia đem hết thể thay đổi tại âm mưu cùng tinh vi kế hoạch tồn tại. Chư thần càng tin phụng là dùng thuần túy nhất cùng trực tiếp phương thức đến giải quyết phiền phức. Dịch Thu cảm thấy, đối với chư thần mà nói vây đánh một cái không phải thần tính tồn tại, cũng không phải là sẽ lệnh chư thần uy nghiêm có chỗ hao tổn tình huống. Mà vừa lúc này, vật chất giới tổng lưới các người chơi lại nên đón mới cuồng hoan. Trước 1083, giác gạ bật thẹ đỉnh giác ngộ. Tổng lưới mạo hiểm công hội trung tâm tử quán. Nơi này vốn là vì rất nhiều công hội cùng tương quan người chơi, cung cấp tiện lợi cùng giao lưu bình đài địa phương, là làm thông thường tử quán một cái công năng bổ sung. Nhưng bây giờ, nơi này đã bị rất nhiều vật chất giới tổng lưới người chơi sở chiếm cứ. Bọn hắn cũng không nhất định là mạo hiểm công hội thành viên, bọn hắn vì đồng dạng ngộng tưởng lại tới đây. Làm một phục vụ tại một cái vị diện tử quán, mạo hiểm công hội tử quán tràng cảnh không gian là đầy đủ bắt ngát. Mà đối với hiện tại vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn điểm ấy số lượng cũng không thể để căn này tử quán bổ sung một chút sinh khí. Bất quá có lúc, mọi người ồn ào náo động cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại số lượng. Chỉ cần thỏa mãn cái nào đó cơ sở nhu cầu, làm kịch liệt mà tuổi trẻ linh hồn tụ tập cùng một chỗ về sau. Tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống tư tưởng đụng vào nhau, chỗ nở rộ chính là sinh mệnh chỗ khó được quang huy. Cứ việc trước đó không hạn chế võ đạo đại hội hoạt động, ở một mức độ nào đó kích phát qua vật chất giới tổng lưới các người chơi kích tỉnh. Nhưng là kia là đối với cá nhân, nó cũng không tồn tại một loại nào đó không có chút nào lợi hại quan hệ, có thể bị cùng hưởng hoàn cảnh. Người chơi ở giữa là tồn tại cạnh tranh quan hệ, mà về sau trùng sao hoạt động, thì càng nhiều là mạo hiểm công hội người chơi cùng hoan. Đương nhiên, kết cục cũng không tốt đẹp như vậy chính là. Hiện tại, các người chơi tìm được hoàn toàn mới, tràn ngập kích thích khiêu chiến đối tượng. Làm vật chất giới đệ nhất danh sách các người chơi tụ tập cùng một chỗ về sau, kia bản thân liền là có đầy đủ giá trị. Ta nói hòa kế, ngươi món đồ kia thế nào làm? Không quý lời nói, cho ta cũng toàn bộ chứ sao? Lỗ Cương nhìn xem Hề Ngọc bên cạnh phi hành máy móc, có chút nóng mắt nói. Cái vật nhỏ kia mặc dù nhìn không chút nào thu hút, nó lớn nhỏ không thể so với một cái chim sẻ lớn hơn. Nó tràn ngập đơn sơ máy móc mắc ép, hai cái nhìn lên có chút thô ráp cỡ nhỏ người máy cánh tay gác lại ở phía dưới. Từ ở bề ngoài đến xem, xác thực không thế nào mỹ quan, thậm chí có chút xấu xí. Bất quá Lô Cương biết, gia hỏa này có thể xưng ở nhà toàn năng tuyển thủ. Ngoại trừ một ít cần tinh tế thao tác sự vụ ngoại trừ, những chuyện khác đều có thể tự động hoàn thành. Tỷ như nói, đang huấn luyện đến tinh bì lực tận thời điểm, tự động từ trong tủ lạnh lấy ra một bình băng thoải mái bia đưa tới người sử dụng trong tay. Nhiều khi, mọi người đối với những cái kia vui với hoặc là kiên trì tiến hành huấn luyện đơn vị tồn tại một chút tiểu tiểu hiểu lầm. Mọi người càng nhiều cho rằng, bọn hắn cũng không tồn tại ham ăn biếng làm bản tính. Nhưng là bọn hắn không cách nào hiểu rõ, tại những cái kia mệt mỏi trong thời gian, một bình không cần đứng lên liền có thể đạt được bia có như thế nào khái niệm. Đối với Lô Cương mà nói, hắn tự nhiên cũng là như thế lý giải. Bất quá rất hiển nhiên, Hề Ngọc đối với cái này cũng không ưa. Chi phí rất thấp, ta tùy thời đều có thể làm một cái ra. Bất quá, nó có thể tác dụng nguyên lý không ở chỗ nó kia đơn sơ vỏ ngoài mặt. Sau đó, Hề Ngọc dừng một chút, sau đó nhìn Lô Cương chỉ đầu của mình nói. Mà là ở nơi này. Người có thể hiểu như vậy, đây là một loại chức nghiệp hạn định trang bị. Hề Ngọc cùng Lô Cương xâm nhập bắt đầu giao lưu. Lô Cương đối với loại này hoa hòe hoa sói vật nhỏ tỏ vẻ ra là đầy đủ yêu thích. Dù sao, ở thời đại này, lại có ai sẽ chủ động cự tuyệt có thể đề cao mình sinh hoạt thể nghiệm đồ vật. Top 5 top 3 các người chơi tụ lại cùng một chỗ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nóng bỏng cùng hy vọng. Thỉnh thoảng thời điểm, còn có thể nghe thấy từ nơi hẻo lánh bên trong truyền đến sung sướng tiếng cười. Các người chơi không chế chính mình âm lượng, bọn hắn thảo luận liên quan tới tổng lưới hết thảy. Cái nào đó người chơi đang mạo hiểm lúc ngẫu nhiên gặp, một ít mạo hiểm gặp gỡ, một ít tràn ngập kích thích chủ đề, hay là một loại nào đó đáng sợ quái vật. Bọn hắn kịch liệt thảo luận lấy hết thảy, đến mức quên đi thời gian trôi qua. Cũng có chút ước người chơi tại bình tĩnh luận thuật lấy một ít quan điểm, bọn hắn những người kia trên bàn thường thường bày đầy trang giấy hoặc là quyển gia cừu. Phía trên luôn luôn vẽ đầy các loại loạn thất bát tao phù văn hay là công thức, khiến cái khác người chơi nhìn có chút khó hiểu. Ở chỗ này, đã từng thuộc về bọn hắn phàm vật thân phận đều chiếm được triệt để thanh tẩy. Bọn hắn không cần cân nhắc những yếu tố khác, bọn hắn hiện tại càng nhiều chính là lo liệu lấy một loại đối với thần bí yêu quý. Nếu quả như thật không phải đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, như thế nào lại tại chết ma pháp thế giới bên trong truy đuổi kia hư ảo siêu phàm? Dù là, chỉ là ẩn nấp tại nội tâm chỗ sâu khát vọng. Mà hết thể này, chính là mới vừa rồi truyền tống tới nguyên nhân nhìn thấy cảnh tượng. Cái này giống như là một bức tràn đầy mông lung phong cách hiện đại tranh sơn dầu, để cho người ta có chút mê thất tại loại này chân thực cùng hư ảo giao giới bên trong. Đại khái, mỗi cái chân chính yêu quý trong lòng người, đều đã từng có như thế dự tính ban đầu. Nguyên nhân yên lặng nhìn trước mắt hình tượng thầm nghĩ. Nàng cũng không quên mất quá khứ của nàng, những cái kia tại mình tưởng trong tính thất băng lãnh cùng hắc ám thời gian, cũng không để cho nàng hoàn toàn thay đổi. Mỗi cái sinh mệnh đều có thuộc về bọn hắn thuyết minh bản thân sinh mệnh phương thức đặc biệt, cho dù là võ tăng con đường cũng sẽ có khác biệt diễn dịch phương pháp. Chỉ cần phương hướng đại thể chưa từng xuất hiện sai lầm, trong đó xuất hiện một chút khác biệt cũng sẽ không thay đổi gì. Nguyên nhân đến, cũng không có mang đến cái gì cải biến. Các người chơi đắm chìm trong loại này mỹ diệu trong không khí, đối với biến hóa của ngoại giới bắt đầu trở nên hơi chút chậm chạp bắt đầu. Hoặc là nói, đã từng thân phận bắt đầu ở như thế trở nên hoảng hốt. Mỗi người ở chỗ này chỉ có một loại thân phận, tổng lưới người chơi. Chí ít tại siêu phàm lực lượng cùng phàm vật thế giới bị cưỡng ép cắt đứt ra thời đại bên trong, làm nhóm đầu tiên phạm vi lớn tổng lưới người chơi. Cho tới bây giờ, bọn hắn là có thể bảo trì loại này sơ tâm. Hoan nghênh ngươi đến, ngươi nhìn tựa hồ có chút quen mặt. Giác gã bật thẻ đỉnh nhìn xem mới tới nguyên nhân, hắn tiến lên tiếng chào hỏi. Bởi vì một số người tới quá sớm nguyên nhân, bọn hắn bắt đầu nói chuyện phiếm. Sau đó, chính như ngươi nhìn thấy như thế, tựa hồ có chút dừng lại không được. Giác gã bật thẻ đỉnh đối nguyên nhân nhún vai, hắn cảm thấy cái này rất tốt. Hắn thích loại này không khí, bởi vì nó là thuần túy, không trộn lẫn những vật khác. Loại cảm giác này tại tràn ngập ham muốn hưởng thu vật chất trong xã hội, nhưng thật ra là có chút hiếm thấy. Có lẽ cũng chỉ có tại thời còn học sinh, tại áp lực vẹn vẹn nguồn gốc từ việc học thời điểm, mới có như vậy một tia hoàn cảnh. Nhưng rất nhiều thời điểm, nó cũng cần bị quản chế tại dần dần nặng nghề việc học. Sinh hoạt đối với rất nhiều phàm vật mà nói, càng nhiều thời điểm tổng khó tránh khỏi có được nó thô ráp vết tích. Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nguyên nhân nhìn xem rắc gã bật thẻ đỉnh, trong ánh mắt của nàng tựa hồ mang theo Dịch Thu một ít cái bóng. Khiêu chiến hắn, dù chỉ là mang theo hắn một ít dấu vết đồ vật. Có lẽ ta nên nói, luôn có một vài thứ, là không thể không nếm thử, nó sẽ làm chúng ta sinh mệnh có càng nhiều ý nghĩa. Ta phải nói, trước đó ta có qua ý nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế, hiện tại ta là nghĩ như vậy, chí ít, lần tụ hội này rất thành công. Giác gã bật thẻ đỉnh khoe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, hắn hưởng thụ lấy thời khắc này ý nghĩ. Hắn đột nhiên hiểu rõ, vận mệnh thẻ bài đúng là một kiện ma pháp cường đại vật phẩm. Nhưng bài cuối cùng chỉ là bài, hắn không nên đem tương lai ký thác tại một tấm bài phía trên. Hắn, là người chơi. Chương 1084, Vĩnh Hằng Mánh Khỏe. Thí thần giả. Chúng ta sẽ còn lần nữa gặp nhau. Nhìn xem bị nghiền nát tà vật thể xác, nó đang dùng kia chưa triệt để nát bấy giữ tợn trong mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Nó tựa hồ đang tức giận, hoặc là sợ hãi đến cực hạn biểu hiện. Giống nhau phàm vật đối mặt tử vong thời điểm, sẽ biểu hiện ra ngoài rất nhiều tư thái đồng dạng. Tà vật cũng không phải hoàn toàn đều là tham sống sợ chết tồn tại. Dù là đối mặt như là Dịch Thu như vậy, cực độ khắc chế tà vật tồn tại. Cũng không phải tất cả tà vật đều sẽ biểu hiện ra hèn mọn tư thái. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng sẽ không làm sao nhớ kỹ những cái kêu biểu hiện ra ngang ngược thái độ tà vật nhóm. Dù sao nếu như có thể gặp lại lần nữa, hắn cũng sẽ không đối bất luận cái gì tà vật lưu tình. Vô luận là hèn mọn cũng tốt, nguyên rủa cũng được, tử vong sẽ là Dịch Thu chô giúp cho bọn chúng kết cục sau cùng. Ngươi đánh chết cách sổ cùng nộ chi nhãn, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được 49,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Đầu này tà vật bản nguyên cũng không ở đây, cho nên Dịch Thu cũng không có thu hoạch được nó chấn áp vật. Có thể nói, đây cũng là kia đầu tà vật cản rỡ nguyên nhân. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không cảm thấy nó sẽ rất chờ mong cùng mình gặp lại lần nữa. Dịch Thu đưa tay nhặt từ vỡ vụn vị diện bên trong bay ra vị diện hạch tâm, đây là chính yếu nhất thu nhập. Sau đó Dịch Thu nhìn về phía mình vật phẩm ba lô, tăng thêm cái này một viên hắn hiện tại hết thể có 19 mai vị diện hạch tâm. Trong đó lần này vận mệnh luân bản chỗ giúp cho vị diện tọa độ, hết thể để hắn thu được 17 mai vị diện hạch tâm. Tăng thêm trước đó còn lại 3 viên vị diện hạch tâm, hắn tổng cộng có được qua 20 mai vị diện hạch tâm. Bất quá trước đó, hắn ăn hết một viên. Hiện tại vị diện hạch tâm tiêu hóa tốc độ, so Dịch Thu mong muốn phải mau hơn không ít. May mà hiện tại, hắn vị diện hạch tâm tài nguyên coi như phong phú. Tại hoàn thành biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên về sau, chức nghiệp phương diện đối với vị diện hạch tâm nhu cầu sẽ bắt đầu giảm bớt. Nhưng nếu như Dịch Thu hy vọng bảo trì hiện tại loại này cao tốc trưởng thành trạng thái, vị diện hạch tâm sẽ trở thành một loại thường ngày tính tiêu hao. Bất quá, kia là chuyện sau đó. Dịch Thu ấn mở chính mình tổng lưới bảng, hắn hiện tại đã có được 831,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. So với kích sát thần chỉ, hiển nhiên tà vật trô giúp cho truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng phải lớn hơn nhiều. Có thể nói, loại nghề nghiệp này đặc tính tại giết chóc phương diện tăng thêm là khá lớn. Đương nhiên, đây cũng là bộ phận truyền kỳ mục sư nóng lòng khởi xướng tịnh hóa hạ vị diện hoặc là tương quan tổ chức kế hoạch nguyên nhân. Ngoại trừ lý niệm cùng trận doanh bên trên kịch liệt mâu thuẫn bên ngoài, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được phát triển nhanh hơn tốc độ. Đương nhiên, trên con đường này hành tẩu đến sâu nhất nhập, hẳn là muốn thuộc về Forrester. Tại Forrester một ít truyền kỳ tiến giai bên trong, là có liên quan tại trung yên túc địch khái niệm. Ngoại trừ thông thường túc địch tổn thương tăng thêm bên ngoài, trung yên túc địch tiêu ký không chỉ có sẽ giúp cho tiêu ký đơn vị rất cao tương quan năng lực tăng thêm. Làm đánh giết trung yên túc địch tiêu ký đơn vị về sau, tiêu ký người còn có thể thu hoạch được mãi mãi thuộc tính tăng trưởng cùng kết xù kinh nghiệm ban thưởng. Bất quá loại dấu hiệu này, cũng không thể tác dụng so với chính mình nhỏ yếu đơn vị bên trên. Dù sao tất nhiên mang theo trung yên túc địch tục danh, nó đương nhiên sẽ không đối những cái kia yếu đối đơn vị có hiệu lực. Đương nhiên, căn cứ vào đủ loại nguyên nhân. Càng nhiều thời điểm, cũng không phải là mỗi cái có được nhằm vào đặc tính chức nghiệp đều sẽ như là Dịch Thu như vậy, khai triển tứ không kiêng sợ giết chóc hoạt động. Giống nhau các mục sư cần cân nhắc đến tín đồ cùng giáo hội tương quan nhu cầu, mà phò rẻ sở nhóm cũng sẽ có sứ mạng của mình cùng nhiệm vụ. Ở phương diện này, xưng hô Dịch Thu vì tà ác tồn tại cũng không có cái gì chỗ không ổn. Hắn muốn là xưa nay không lấy thiện lương, đến định nghĩa chính mình ý chí. 831, 0000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cũng không phải là một cái rất nhỏ số lượng. Đối với mới vào truyền kỳ cảnh nhân vật nhóm mà nói, nó cần đầy đủ thời gian rất dài tích lũy. Có lúc, nó là mấy năm thậm chí cả vài chục năm xuất sinh nhập tử. Dù sao, tại gấp 10 truyền kỳ kinh nghiệm tăng thêm, thủ lĩnh phía trên cơ sở kinh nghiệm cùng tương đối khổng lồ tà vật số lượng bối cảnh phía dưới. Hết thảy, đều bị kéo xuống cái nào đó phi thường khoa trương tình trạng. Mà lại, không phải mỗi cái truyền kỳ nhân vật đều có thể bảo trì như là Dịch Thu như vậy tâm vô bàng vụ tiến hành truyền kỳ mạo hiểm. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn cần bận rộn tại một chút những sự vật khác. Hoặc là nói, bọn hắn rất khó bảo trì loại kia thuần túy trạng thái. Ngược lại cũng không phải nhất định là bọn hắn đã mất đi tiến thủ tâm thái, mặc dù nói truyền kỳ về sau thế giới xác thực quá rộng lớn. So với lệnh phàm vật nhóm chô say mê thanh sắc huyền mã, truyền kỳ thế giới dụ hoặc càng nhiều. Vô luận là vô hạn chân lý chô giúp cho thức tỉnh, hoặc là vô tận thế giới mang đến kích thích. Thậm chí là những cái kiệu kiểu mị dị vượt sinh linh hoặc là viễn cổ hải yêu mê người tiếng ca, đều đem dẫn dắt đến truyền kỳ nhân vật nhóm tiến vào một cái mới, càng thêm lộng lây thế giới. Lực lượng là thông hành tại đa nguyên vũ trụ vé vào cửa một trong, nhưng tuyệt không phải duy nhất. Mà nhiều khi, truyền kỳ nhân vật nhóm tại bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc rộng lớn thiên địa bên trong vị trí vô địch trạng thái, để bọn hắn đã mất đi đối với mình định vị. Vấn đề ở chỗ, cũng không phải là mỗi cái truyền kỳ nhân vật đều có được đem thần chi làm tham khảo đối tượng dũng khí. Bọn hắn từng tại truyền kỳ con đường bên trên, đã chứng minh bọn hắn là vị trí nghề nghiệp đỉnh phong tồn tại. Nhưng ở truyền kỳ về sau con đường bên trên, liền không có như vậy mình sắc hỏa thành tích chỉ dẫn. Kia bốn khúc về đa nguyên vũ trụ hỗn độn trong hư không, tựa hồ ẩn nấp lấy vô tận con đường. Trên dưới trái phải, tiến lên cũng hoặc lui lại, ở nơi đó đã không còn ý nghĩa. Không tiếp tục có thể rêu rao cùng định nghĩa duy nhất trật tự đồ vật, truyền kỳ nhân vật nhóm cần bắt đầu một vòng mới thăm dò. Này sẽ là một đoạn quá trình khá dài, nhất là tại truyền kỳ nhân vật nhóm vẫn tồn tại rất nhiều ràng buộc thời điểm. Đó cũng không phải nói, quá nhiều ràng buộc sẽ đối với truyền kỳ nhân vật tinh lực tạo thành cỡ nào ác liệt, không thể vãn hồi ảnh hưởng. Bởi vì dù là tồn tại ảnh hưởng, kỳ thật cũng chỉ là nhất thời. Khi thời gian không ngừng mở ra nó băng lãnh bộ pháp thời điểm, những cái kia ràng buộc cuối cùng tại thời gian cọ rửa hạ dần dần rơi vào băng lãnh đường chân trời. Chỉ còn lại trong lòng mộ địa, đang yên lặng thuyết minh lấy thuộc về mất đi người vinh quang. Mà về sau con đường, đến tột cùng như thế nào, liền phải xem truyền kỳ nhân vật lựa chọn. Những cái kia chết đi ràng buộc cũng sẽ không cứ thế biến mất, bọn chúng giống vô hình xiềng xích, dần dần câu thúc một thứ gì đó. Đó là một loại tâm linh ma luyện, nhưng tương tự cũng là thống khổ khởi nguyên. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không có đi suy nghĩ qua những vấn đề này. Bởi vì đối với hắn mà nói, con đường chưa từng là cỡ nào làm cho người cảm thấy hoang mang cùng mê mang đồ vật. Cho dù là thông hướng chư thần phía trên con đường, cũng đã lặng yên lộ ra mánh khỏe. Dịch Thu mở ra chính mình tổng lưới bảng, những này truyền kỳ kinh nghiệm đã đầy đủ hắn đem biến chủng phản vân tăng đẳng cấp tăng lên tới 29. Mà vĩnh hằng sinh mệnh, đã gần ngay trước mắt. Chương 1085, hư không nhảy vọt. Phải chăng tăng lên biến chủng phản vân tăng đẳng cấp đến cấp 8? Xin chú ý, cái này thao tác có hai loại tấn thăng hình thức. 1. 378.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 378.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm một viên có thể số lượng lớn tại 5G vị diện hạch tâm. Nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tăng lên. Theo Dịch Thu lựa chọn, mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Tiêu hao 378.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công, bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên. Người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp thành công để thăng làm cấp 8, ngươi thu được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi làm trước thể chất lớn nhất sinh mệnh lực trưởng thành. Ngươi làm trước ngoài định mức sinh mệnh lực là 18.51%, 25. Ngươi đối với tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú thu được mãi mãi cường hóa. Căn cứ vào ngươi lựa chọn tiến giai hình thức, ngươi đối với vị diện hạch tâm hấp thu suất thu được mãi mãi tăng lên. Ngươi thu được một lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội. Trọng yếu nhắc nhở, ngươi thu được một điểm truyền kỳ điểm thuộc tính tự do. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Đối với truyền kỳ đẳng cấp tăng lên, hắn đã là xe nhẹ đường quen. Bất quá, Dịch Thu cũng không có nóng lòng sử dụng mới lấy được truyền kỳ thức tỉnh cơ hội cùng truyền kỳ điểm thuộc tính tự do. Tăng lên biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp đến cấp 9 cần 406,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, hắn hiện tại là đầy đủ. Cho nên, Dịch Thu lần nữa lựa chọn tăng lên biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp. Tiêu hao 406,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công, bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp tăng lên. Người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp thành công để thăng làm cấp 9, ngươi thu được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi làm trước thể chất lớn nhất sinh mệnh lực trưởng thành. Ngươi làm trước ngoài định mức sinh mệnh lực là 26.51%, 25. Ngươi đối với tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú thu được mãi mãi cường hóa. Căn cứ vào ngươi lựa chọn tiến giai hình thức, ngươi đối với vị diện hạch tâm hấp thu suất thu được mãi mãi tăng lên. Ngươi thu được mới truyền kỳ kỹ năng, hư không nhảy vọt. Hư không nhảy vọt. Loại hình, truyền kỳ chức nghiệp kỹ năng. Miêu tả. Biến chủng Phàn Vân Tăng tại cùng hư không dài rằng giặc tiếp xúc bên trong, dần dần thấy rõ hư không một ít quy tắc. Cái này khiến biến chủng Phàn Vân Tăng ở trong hư không hành động, bắt đầu thu hoạch được càng lớn di động ưu thế. Kỹ năng hiệu quả. 1. Bị động hư không tiết tấu. Biến chủng Phàn Vân Tăng có thể tại hư không chờ cực độ ác liệt hoàn cảnh bên trong, bảo trì cố định ưu thế tốc độ. Hỗn độn hư không không còn có thể ảnh hưởng đến nhân vật tương quan cảm giác, nhân vật có thể tại tương quan hành vi bên trong không nhìn hư không ảnh hưởng. Xin chú ý, cái này hiệu quả cũng không thể không nhìn tất cả hoàn cảnh hiệu quả, vật chất hạn chế vẫn sẽ ảnh hưởng ngã nhân vật. 2. Hư không nhảy vọt. Sử dụng cái này kỹ năng lúc, nhân vật cần tiến vào trạng thái chuyên chú. Làm nhân vật ở vào trạng thái chuyên chú, tại một cái tiêu chuẩn nghi thức về sau, nhân vật đem nhảy vọt đến tỏa định hư không khu vực. Lớn nhất nhảy vọt khoảng cách, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp. Hư không nhảy vọt khoảng cách là 20 m, một cái tiêu chuẩn vị diện khoảng cách, ngoài định mức hư không nhảy vọt khoảng cách. Nhân vật sinh mệnh đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, thì thu hoạch được 1 m ngoài định mức hư không nhảy vọt khoảng cách. Hư không huyền bí, tựa hồ dần dần tại Dịch Thu trước mắt triển khai. Hắn đối với cái này cũng không lạ lắm, đương nhiên Dịch Thu cũng chưa như thế xâm nhập đi tiến hành giải. Hư không là Dịch Thu thường xuyên cần tiếp xúc nơi trốn, hắn không ít năng lực cũng cùng chi tương quan. Nhưng càng nhiều thời điểm, nó đối với Dịch Thu mà nói chỉ là một cái cũng không tồn tại bao lớn giá trị quá độ chẳng cảnh. Trên thực tế, hư không là tồn tại giá trị của nó. Bất quá đối với Dịch Thu tới nói, hắn càng cần chính là tà vật cùng vị diện hạch tâm. Mà những cái kia hư không bên trong vặn vẹo tồn tại, kỳ thật cũng không thể mang cho hắn bao lớn lợi ích. Đã từng đối với Dịch Thu mà nói, hư không nhiều nhất bị hắn chia làm tầng ngoài hư không cùng hỗn độn hư không. Nhưng trên thực tế, là một chân chính trên ý nghĩa vô hạn tồn tại. Hư không lĩnh vực, so Dịch Thu tưởng tượng được muốn phức tạp cùng bao la được nhiều. Dịch Thu cảm giác bốn phía hư không, giờ phút này chút hư không chỗ hiện ra hỗn độn cùng vặn vẹo dần dần rút đi. Dịch Thu có thể quan trắc đến càng thêm thâm thúy, to lớn chẳng cảnh. Vô tận, nối tiếp nhau vô tận hư không cấp độ trùng điệp cùng một chỗ, bọn chúng giống một loại nào đó dị trạng nếp gấp đồng dạng cuộn cuộn. Đối với ngộ nhập trong đó tồn tại mà nói, những cái kia tựa như nếp gấp đồng dạng đồ vật là có thể làm bọn hắn vĩnh cửu mê thất. Đó chính là hư không nguy hiểm nhất một cái đặc tính một trong, nó là không cách nào thông qua vật lý khoảng cách lôi kéo mà thoát ly. Kia trùng điệp cùng một chỗ nếp gấp trạng không gian tầng thứ, để nó có phàm vật chỗ khó có thể tưởng tượng vô tận thế giới. Thân ở trong đó, liền không cách nào tùy tiện thoát thân, sẽ chỉ ở đang lúc mở mịt không ngừng xâm nhập đến càng thêm thâm trầm hư không. Sau đó, đang vặn vẹo mà hắc ám thế giới bên trong triệt để mê thất. Đối với bình thường vị diện người lữ hành mà nói, bọn hắn am hiểu hơn chính là tại vô tận nếp gấp bên ngoài cạn tầng trong hư không tiến hành hoạt động. Mà Dịch Thu trước đó hoạt động, cũng trên cơ bản là tại khu vực này. Bất quá, có lúc vì càng thêm nhanh gọn cùng thu hoạch được càng thêm ngắn ngủi lộ trình. Dịch Thu cũng sẽ lựa chọn tiến vào tầng sâu hỗn độn hư không, tiến hành càng thêm cao tốc hư không dạo chơi trạng thái. Mà hư không nhảy vọt thì có thể làm cho Dịch Thu, ở một mức độ nào đó trực tiếp thoát khỏi trong hư không vật lý khoảng cách trói buộc. Hư không có thể là tràn đầy nguy hiểm cùng vặn vẹo vô tận nếp gấp, cũng có thể là thông hướng từng cái vị diện điểm. Dịch Thu cũng không có tiến hành liên quan tới không gian cùng chiều không gian suy nghĩ, đây đối với hắn mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Hoặc là nói, kia là một cái hắn chỗ phi thường xa lạ lĩnh vực. Nhưng mà hắn từ không cần phải đi giảng hòa tìm tòi nghiên cứu những vật kia, bởi vì vậy đối với hắn mà nói càng nhiều hơn chính là một loại bản năng. Có lẽ sẽ cần một chút thời gian rèn luyện cùng huấn luyện, nhưng trụ cột nhất đồ vật đã đầy đủ hắn sử dụng. Nếu như, dịch thu có thể triệt để đem loại này đối với hư không bản năng triệt để hấp thu cùng vận dụng. Như vậy đối với hắn mà nói, tùy ý tiến hành hư không nhảy vọt liền không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, đây đối với dịch thu trước mắt chủ yếu nhất ý nghĩa chính là hắn tại tương đối nhỏ hẹp vị diện hệ trong phạm vi, có thể tiến hành tinh chuẩn hơn tả vật săn giết. Hư không nhảy lên trời không gian di động năng lực, là cùng nó bị động hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Nó bị động hiệu quả, có thể làm cho dịch thu càng thêm rõ ràng cảm giác được trong hư không tin tức. Nói cách khác, dịch thu cũng không cần tiến hành vật chất bên trên truy tung. Chỉ cần hắn bắt được tả vật khí tức, như vậy hắn liền không còn cần phí nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Tinh chuẩn định vị cùng không gian nhảy vọt, sẽ để cho tả vật cảm nhận được càng thêm độc đáo hoàn toàn mới thể nghiệm. Chương 1086, cảm giác 24. Hư không nhảy lên trời thu hoạch được, cũng không để cho dịch thu cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trên thực tế, biến chủng phàn vân tăng năng lực trên cơ bản đều đang di động phương diện. Mà hư không nhảy vọt, cũng bất quá là di động phương diện mức cực hạn biểu hiện. Nhưng biến chủng phàn vân tăng lớn nhất giá trị, còn tại ở nó thứ 10 cấp thời điểm. Dịch thu nhìn một chút tổng lưới bảng. Tăng lên biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp đến cấp 10 cần 435,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Trước mắt mà nói, hắn truyền kỳ kinh nghiệm là không đủ. Bất quá tương đối vĩnh hằng sinh mệnh tới nói, giờ phút này dịch thu đã đến gần vô hạn tại cái này vì vô số sinh mệnh chỗ truy đuổi cùng cuồng nhiệt khái niệm. Dù là giống nhau dịch thu mênh ngông tâm linh chi hải, cũng sẽ bởi vậy khuấy động lên mấy phần sóng lớn. Truy đuổi vĩnh hằng sinh mệnh là mỗi một cái sinh linh nhất là bản năng khát vọng. Cho dù là đối với có được cái gọi là vĩnh hằng bất tử sinh mệnh mà nói, bọn chúng cũng vô pháp thản nhiên ôm tịch diệt. Những cái kia phun trào ra băng lãnh cùng tuyệt vọng lực lượng thể sát giới, vẫn có đối với sinh cuồng nhiệt tham lam. Cũng bởi vậy, những cái kia ấm áp, mềm mại sinh mệnh, mới có thể kích phát ra kẻ bất tử nhóm cuồng bạo khát máu. Dịch thu nội tâm khuấy động lên bọt nước, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Vĩnh hằng sinh mệnh tự nhiên là hắn chỗ truy đuổi, nhưng này không phải là hắn tiến lên điểm cuối cùng. Lấy vô hạn sinh mệnh làm kéo dài con đường bên trên, hắn còn có dài rằng giặc đến lệnh vị diện tự nhiên tịch diệt vô tận thời gian cần đối mặt. Dịch thu ấn mở tổng lưới bảng, ngoại trừ cơ bản sinh mệnh tăng trưởng cùng hư không nhảy vọt bên ngoài, hắn còn có một lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội cùng một cái truyền kỳ điểm thuộc tính. Đối với cái này truyền kỳ điểm thuộc tính, dịch thu cũng không có quá nhiều chần chờ. Liên quan tới lực lượng cùng thể chất phương diện, hình thể có thể giúp cho hắn kết xù gia trì. Mà tại nhanh nhẹn phương diện, kia luôn luôn đều không phải là hắn làm chủ yếu chiến đấu thuộc tính. Huống chi, nó còn có cái khác tăng lên đường tắt. Liên trước mắt mà nói, dịch thu cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Dịch thu trực tiếp đem ý thức tập trung ở cảm giác của mình thuộc tính phía trên. Lập tức, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật có được một điểm truyền kỳ điểm thuộc tính tự do, phải chăng đem cái này truyền kỳ điểm thuộc tính tự do dùng cho tăng lên cảm giác thuộc tính? Vâng. Tiêu hao một điểm truyền kỳ điểm thuộc tính tự do thành công, nhân vật cảm giác nhắc nhở đến 24, 1. Truyền kỳ thuộc tính cùng siêu phàm thuộc tính, tại trên bản chất cũng không hề khác gì nhau, nó vẫn tác dụng tại 1.5 lần tăng lên cơ số bên trên. Nhưng đối với chỉ số hình thức tăng lên, là sẽ dần dần kéo ngả vào cái nào đó khoa trương lĩnh vực. Mà lại càng quan trọng hơn là, những này chỉ số chỗ đối ứng chỉ là một cái cơ sở thuộc tính. Tại huyết mạch, kỹ năng, trang bị xếp phía dưới, những này thuộc tính sẽ bị phóng đại đến khó lấy mức tưởng tượng. Đối với hiện tại dịch thu mà nói, một nửa tăng trưởng đã là phi thường khả quan chỉ số. Tựa hồ 0.5 lần tăng lên, thoạt nhìn là một cái có chút nhỏ bé số lượng. Nhưng phản ứng đến dịch thu tâm linh chi hải bên trong, nhưng lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Từ thuần túy sức mạnh tâm linh xây dựng nước biển vô tận tại cuộn cuộn, đang sôi trào. Dù chỉ là trong đó một cái không chút nào thu hút bọc nước, trong khi phản hồi đến vật chất giới đều là đầy đủ mãnh liệt tinh thần dòng nước xiết. Tại rất nhiều năng lực gia trì phía dưới, nó đã được đến căn cứ vào cảm giác đủ mạnh hóa. Chuẩn xác tới nói, làm Dịch Thu cảm giác tăng lên tới 24 thời điểm, hắn tâm linh chi hải lấy được cường hóa biên độ cũng không chỉ là 0.5. Trên thực tế, số này giá trị khả năng so với phải lớn hơn nhiều. Bất quá, Dịch Thu cũng không có tiến hành cỡ nào tinh chuẩn tính toán. Hắn bình phục kia bởi vì chợt kịch liệt biến hóa, mà có vẻ hơi mãnh liệt mà cuồng bạo tâm linh chi hải. Đây chỉ là vô hạn trên đường một cái kiên cố dấu chân, Dịch Thu cũng không vì thế mà trầm mê. Hắn cũng không cho là hắn tâm linh ý chí đã đạt tới đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì tồn tại đều không thể dung chuyển tình trạng. Truyền kỳ Sục Cụ Bật Nữ Vương cũng không phải đa nguyên vũ trụ lớn nhất chuẩn bị mị hoặc năng lực tồn tại. Tại vô tận trong thế giới, kiểu gì cũng sẽ tồn tại những cái kia có thể mang cho hắn ngạc nhiên tồn tại. Dịch Thu cũng không cảm thấy đó là một loại nguy hiểm, hoặc là để hắn tu hành hao tổn sự vật. Kia xác nhận một loại khiêu chiến, là một loại ma luyện, là có thể mang cho hắn càng thêm sinh động động lực mục tiêu. Chư thần tự nhiên cường đại, nhưng này cũng không phải đa nguyên vũ trụ điểm cuối cùng. Dịch Thu tiếp tục nhìn về phía mình tổng lưới bảng, hắn còn có một lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội không có sử dụng. Đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng truyền kỳ thức tỉnh cơ hội, bởi vì hắn về sau sẽ không lại tăng lên biến chủng phản vân tăng cấp bậc. Nói như vậy, 10 cấp là một cái tiến giai chức nghiệp hoặc là truyền kỳ nghề nghiệp đỉnh điểm. Đương nhiên, nếu như đối với những nghề nghiệp này có đầy đủ thâm hậu lý giải cùng có thể xưng tuyệt luân thiên phú mà nói. Như vậy, đem tiến giai chức nghiệp hoặc là truyền kỳ chức nghiệp tăng lên tới cấp 10 phía trên, cũng không phải là không thể nào. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, biến chủng Phàn Vân tăng đến cấp 10 về sau cũng đã hoàn thành sứ mạng của nó. Vĩnh hằng sinh mệnh là cái nghề nghiệp này đủ khả năng có được giá trị lớn nhất chỗ. Mà về sau tăng lên, cũng trên cơ bản sẽ không lại dọc theo phương diện khác năng lực. Dựa theo Dịch Thu kế hoạch lúc trước, hắn là chuẩn bị tiếp tục tiến hành võ tăng nghề nghiệp tăng lên. So với tiến giai chức nghiệp cùng truyền kỳ chức nghiệp, cơ sở nghề nghiệp tăng lên tương đối lộ ra dễ dàng. Loại này dễ dàng, cũng không phải là chỉ cơ sở chức nghiệp tăng lên cần thiết tiêu hao truyền kỳ kinh nghiệm sẽ tăng ít. Mà là nói, cơ sở chức nghiệp có thể lại càng dễ tăng lên tới hạn định đẳng cấp phía trên. Cấp 20 cơ sở chức nghiệp, đối với rất nhiều người chơi mà nói đều đã đạt tới một loại nào đó hạn mức cao nhất. Bọn hắn đối với nghề nghiệp lý giải trình độ, cũng không thể chèo chống bọn hắn tiếp tục tiến lên. Cái gọi là chức nghiệp lý giải, tại nhiều khi là không cách nào định lượng. Đương nhiên, nó là tồn tại một ít định lượng chỉ tiêu. Tỷ như nói đối với truyền kỳ võ tăng mà nói, cái kia có thể là khí tổng giá trị cùng nhân vật tương quan thuộc tính hoặc là tâm linh cảnh giới. Cho tới bây giờ, Dịch Thu cũng không có tao ngộ qua loại tình huống này. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn có lẽ đối với võ tăng phù hợp phương diện, có khác hẳn với thường nhân đặc tính. Đương nhiên, loại này đặc tính hiển nhiên là mịt mờ, không cách nào vì thường nhân phát giác. Tựa như đối với pháp sư mà nói, ngoại trừ đầy đủ cao trí lực bên ngoài, linh tính tư duy cùng đối với chân lý vô tận lòng hiếu kỳ cũng là khác hẳn với thường nhân đặc tính một trong. Loại nghề nghiệp này phương diện đặc chất, sẽ để cho tương quan tồn tại tại chức nghiệp con đường bên trên đi được càng thêm thông thuận. Dịch Thu cũng không hiểu biết, chính mình tại võ tăng nghề nghiệp đặc tính phải trang đầy đủ thiên tài. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì, hắn tự có hắn quyết ý. Dịch Thu trầm tư một hồi, hắn tại phân biệt lấy bởi vì cảm giác nhắc nhở mà trở nên càng thêm sinh động linh tính lấp lánh. Hiện tại, hắn còn có một lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội. Dịch Thu đang tự hỏi, hắn hẳn là lựa chọn một loại năng lực như thế nào làm hắn lần này truyền kỳ thức tỉnh. Vô số linh tính lấp lánh đang nhún nhảy, rất nhanh Dịch Thu liền có phát hiện mới. Chương 1087, truyền kỳ gió lốc liên kích. Đối với truyền kỳ năng lực thức tỉnh, Dịch Thu tự nhiên là cũng không xa lạ. Bất quá lần này, Dịch Thu cũng không tính tiến hành mới truyền kỳ năng lực thức tỉnh. Hắn hiện tại chức nghiệp quy hoạch, tương đối mà nói đã coi như là có chút sáng suốt. Làm biến chủng Phàn Vân tăng con đường đi đến cuối con đường về sau, hắn muốn lần nữa bắt đầu truyền kỳ võ tăng con đường. Mà ở trong quá trình này, Dịch Thu liền cần làm tốt đối với võ tăng chức nghiệp kỹ năng quy hoạch. Theo truyền kỳ võ tăng đẳng cấp tăng lên, tương quan võ tăng chức nghiệp năng lực là có thể tùy theo tiến hành tăng trưởng. Đây cũng là cơ sở chức nghiệp đạt tới truyền kỳ về sau một loại ưu thế chỗ, nó tăng lên là mắt xích tính. Mà đối với rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp mà nói, nó mặc dù cũng sẽ cung cấp một chút có mắt xích hiệu quả cường đại truyền kỳ năng lực. nhưng ở tương quan liên hợp tính bên trên, hiển nhiên muốn lộ ra lỏng lẻo rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là từ vĩ mô bên trên nhìn một loại cũng không như vậy tinh chuẩn khái niệm. Càng nhiều thời điểm, hay là muốn căn cứ vào chức nghiệp bản thân tình huống cụ thể đến xem. Nói tóm lại, Dịch Thu bây giờ chuẩn bị đem võ tăng cái nào đó chức nghiệp kỹ năng tiến hành truyền kỳ thức tỉnh. Bình thường tình huống dưới, cơ sở chức nghiệp năng lực đủ khả năng nhận lớn nhất tăng phúc ngay tại cấp 20. Mà đạt tới truyền kỳ về sau truyền kỳ đẳng cấp, là sẽ không đối cơ sở chức nghiệp năng lực tiến hành tăng phúc. Ngoại trừ số rất ít cơ sở chức nghiệp năng lực bên ngoài, bọn họ lớn nhất tiềm lực cũng dừng bước tại đây. Mà đối với hắn tiến hành tự chủ nghiên cứu cùng huấn luyện đưa đến tăng lên, cũng không tại chức nghiệp đẳng cấp ảnh hưởng phạm trù bên trong. Dịch Thu ấn mở chính mình tổng lưới bảng, hắn đối với võ tăng chức nghiệp năng lực tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhưng đối với lần này truyền kỳ năng lực thức tỉnh lựa chọn, hắn vẫn cần tiến hành một chút cân nhắc. Mỗi một loại lựa chọn, thì đại biểu cho cái nào đó thời kỳ cùng giai đoạn năng lực của hắn khuynh hướng. Đương nhiên, một lần truyền kỳ thức tỉnh lựa chọn hiển nhiên cũng sẽ không đối Dịch Thu tạo thành như thế nào sâu xa ảnh hưởng. Dù sao đối với Dịch Thu phát triển tốc độ mà nói, cái này cái gọi là giai đoạn cũng sẽ không lộ ra cỡ nào dài dằng dặc. Bất quá đối với đại bộ phận truyền kỳ nhân vật mà nói, bọn hắn tương đối dài dằng dặc phát triển chu kỳ liền quyết định bọn hắn ở phương diện này thận trọng thái độ. Võ tăng chức nghiệp năng lực cũng không tính quá nhiều phức tạp. Cứ việc nhìn, nó năng lực bày biện ra liên quan đến rất nhiều lĩnh vực đặc tính. Nhưng đối với xâm nhập hiểu rõ nó Dịch Thu mà nói, hắn hiểu được vậy cũng là nguồn gốc từ một đầu trục tâm tuyến. Tức, võ tăng đối với tâm linh tu hành. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Mà theo Dịch Thu ý thức tuyển định, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng lựa chọn chức nghiệp kỹ năng, tật phong liên kích, làm ngươi lần này chuyển kỳ thức tỉnh năng lực. Làm võ tăng bên trong lớn nhất đại biểu tính năng lực công kích, tật phong liên kích một mực giúp cho Dịch Thu lớn vô cùng trợ lực. Nhất là đối với hắn nhiều cánh tay thuộc tính mà nói, tật phong liên kích là phi thường phù hợp. Bất quá làm một cơ sở chức nghiệp kỹ năng, nó sở thụ đến võ tăng chức nghiệp đẳng cấp ích lợi cực hạn là cấp 20. Nói cách khác, Dịch Thu hiện tại cấp 9 biến chủng phàn vân tăng cấp bậc là không cách nào đối cái này kỹ năng đưa đến tăng phúc hiệu quả. Cơ sở chức nghiệp kỹ năng cũng không đại biểu nó hiệu quả cùng tác dụng lại so với truyền kỳ kỹ năng nhỏ yếu bao nhiêu. Nhất là đối với tật phong liên kích loại này, quán xuyên Dịch Thu toàn bộ chiến đấu thể hệ cơ sở kỹ năng. Nó tăng lên là có thể mang cho Dịch Thu năng lực chiến đấu trực tiếp tăng phúc. Trên thực tế, Dịch Thu trước đó đang nhanh chóng di động cùng tật phong liên kích hai cái năng lực bên trên trần trở qua. Lúc này, di chuyển nhanh chóng cung cấp tốc độ di chuyển tăng thêm đã không thế nào rõ ràng. Nhưng khi nó tiến hành truyền kỳ thức tỉnh về sau, tình huống liền sẽ có chỗ khác biệt. Bất quá tại biến chủng phản vần tăng 9 cấp bậc di động tăng thêm về sau, Dịch Thu hiện tại di động năng lực đã phi thường khả quan. Coi như tại truyền kỳ nhân vật bên trong, cũng rất ít có thể vượt qua hắn. 9 cái truyền kỳ đẳng cấp thuần túy di động trên chết, phản hồi đến cụ thể trên số liệu mặt là phi thường đáng sợ. Bất chi bất giác, Dịch Thu hiện tại sinh mệnh đẳng cấp đã đạt tới cấp 29. Đây là một cái tại trị số bên trên. Rất tiếp cận nhỏ yếu thần lực thánh giả hình thái đẳng cấp sinh mệnh đẳng cấp. Bình thường tình huống dưới, nhỏ yếu thần lực thánh giả hình thái sinh mệnh đẳng cấp ngay tại cấp 30 tả hữu. Đương nhiên, sinh mệnh cấp bậc là sinh mệnh đẳng cấp. Nó tại đệ nhất trình độ bên trên quyết định khiêu chiến đẳng cấp. Nhưng rất nhiều thời điểm, bộ phận đơn vị khiêu chiến cấp bậc là viễn siêu tại sinh mệnh đẳng cấp. Loại tình huống này tại truyền kỳ pháp sư phương diện, biểu hiện được là rõ ràng nhất. Rất khó đi phán định, một tòa pháp sư tháp có thể giúp cho một vị truyền kỳ pháp sư bao lớn khiêu chiến đẳng cấp tăng lên. Dịch Thu cũng không có cùng dạng này truyền kỳ pháp sư xung đột chính diện qua, mặc dù hắn từng trong hư không ngẫu nhiên gặp qua như thế tồn tại. Truyền kỳ các pháp sư đều là cực độ lý tính tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào nguyên do đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Bọn hắn hiểu rõ đến đâu chút là có thể mang cho bọn hắn nguy hiểm đồ vật, mà đối với cái này thái độ của bọn hắn phần lớn khá là cẩn thận. Đương nhiên, cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng sẽ tồn tại bành trướng thời điểm. Loại tình huống kia, có lẽ là bọn hắn đang truy đuổi chân lý con đường bên trên dần dần mất phương hướng. Lại có lẽ là có chút đồ vật vượt ra khỏi bọn hắn xử lý phạm trù. Dù sao, truyền kỳ pháp sư cũng không phải nhất định là toàn trí toàn năng. Tỷ như đối với lệnh thần chi cũng nhức đầu thượng cổ tà vật, cũng là có truyền kỳ pháp sư có can đảm tiến hành trực tiếp nghiên cứu. Kia từng đưa đến kinh khủng dị thường thai ách, cho đến hôm nay đều bị truyền kỳ các pháp sư lấy đó mà làm gương. Nói tóm lại, Dịch Thu hiện tại có thể càng nhiều cân nhắc liên quan tới năng lực chiến đấu tăng lên phương diện kỹ năng. Dịch Thu cũng không chần chờ, hắn trực tiếp lựa chọn tăng lên. Mà theo Dịch Thu xác định, hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Lựa chọn thành công, đang tiến hành truyền kỳ năng lực thức tỉnh. Truyền kỳ năng lực thức tỉnh thành công, ngươi thu được truyền kỳ chức nghiệp kỹ năng, truyền kỳ gió lốc liên kích. Truyền kỳ gió lốc liên kích. Loại hình, truyền kỳ chức nghiệp kỹ năng. Miêu tả, truyền kỳ võ tăng đối với khí trở lại nguyên trạng vận dụng, để truyền kỳ võ tăng có thể lấy siêu việt lẽ thường tốc độ cùng hình thái để hoàn thành giống như cơn lốc công kích. Kỹ năng hiệu quả, truyền kỳ võ tăng có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào gió lốc liên kích trạng thái. Tại gió lốc liên kích trạng thái, truyền kỳ võ tăng có thể thông qua tiêu hao ít lượng khí, tới khiến cho hắn mỗi một lần công kích đều đem thu hoạch được ngoài định mức công kích số lần. Đồng thời truyền kỳ võ tăng mỗi một lần công kích cũng có thể thu hoạch được thiết lập lại công kích, khôi phục lại công kích sẵn sàng trạng thái, hơn nữa có thể tức thời tính tiến vào công kích tiết tấu. Hiệu quả: gió lốc liên kích ngoài định mức công kích số lần căn cứ vào nhân vật võ tăng đẳng cấp, mỗi cấp 4 võ tăng cơ sở chức nghiệp đẳng cấp cung cấp một thứ ngoài định mức công kích số lần, mỗi cấp 3 võ tăng tiến giai chức nghiệp đẳng cấp tăng lên một thứ ngoài định mức công kích số lần. Mỗi cấp 2 võ tăng truyền kỳ chức nghiệp đẳng cấp cung cấp một thứ ngoài định mức công kích số lần. Gió lốc liên kích thiết lập lại công kích sát suất căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính, đồng thời mỗi một lần thiết lập lại công kích cần tiêu hao ít lượng khí. Theo võng mạc bên trên tin tức đổi mới, Dịch Thu bắt đầu cảm nhận được một loại mới rung động từ trong cơ thể của mình truyền đến. Chương 1088, Vưu Hữu Kế Hoạch. Mạo hiểm công hội trung tâm tiểu quán quầy ba trước. Từ trở lên tin tức đến xem, chúng ta thực tế cơ hội khiêu chiến cũng không nhiều. Thần bí học giả Vưu Hữu cách dùng trượng điểm một cái gác lại ở trên quầy ba điêu văn tấm ván gỗ, sau đó nói như vậy. Theo Vưu Hữu động tác, điêu văn trên ván gỗ đổi mới ra mới đồ hình cùng tư liệu. Đây đều là Vưu Hữu trước đó liền đưa vào, nói theo một ý nghĩa nào đó có thể xem là một loại ma pháp phiên bản tờ. Trước mắt khiêu chiến đơn vị đẳng cấp tại cấp 6. Đây là một cái trên cơ bản so hiện tại tất cả thông thường người chơi cũng cao hơn đẳng cấp. Mà tổng hợp đối phương tương quan khả năng tồn tại tổng hợp kỹ năng, đây là một cái tại siêu phàm trong đơn vị đều khá khó xử quấn thủ lĩnh tồn tại. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có chút nào hy vọng, mượn nhờ đầy đủ dự đoán bố trí, chúng ta có thể thu hoạch được đại lượng ưu thế. Chỉ là đối với khiêu chiến đơn vị mà nói, loại này bố trí hạn chế nhưng thật ra là có hạn. Khi nó vượt qua cấp 10, cái này mấu chốt đẳng cấp về sau nó liền không lại nhận này chủng loại hình bố trí ảnh hưởng. Đến lúc kia, cái này khiêu chiến trên cơ bản tuyên cáo GG. Cho nên đối với chúng ta tới nói, chỉ có 4 thứ cơ hội khiêu chiến. Vưu Hữu một chút xíu phân tích, hắn xem như đông đảo tổng lưới người chơi bên trong tại trí lực phương diện có chút đột xuất tồn tại. Chỉ là hắn loại này trí lực, đã từng cũng không có xâm nhập quá sâu khai quật ra. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với một cái thích câu cá người trở xuống cờ thiên phú, hiển nhiên cũng chỉ là phí công. Thành công vui sướng cố nhiên làm cho người vui vẻ, nhưng khuyết thiếu yêu thích cố gắng theo một ý nghĩa nào đó là tái nhận. Có thể vì sinh tồn, nhưng dù sao không cách nào được trao cho càng thêm cao tầng thứ đồ vật. 4 thứ. Tán loạn ngồi tại quán ba những vị trí khác các người chơi rơi vào trầm tư, hiển nhiên bọn hắn đã cảm nhận được một loại nào đó áp lực. Ý chí bên trên ưu thế, tại rất nhiều tình huống hạ đều có thể phát huy ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Nhưng một vị lạc quan, cũng không thể cải biến vật chất băng lãnh kết quả. Tựa như hiện tại, bọn hắn thiếu cũng không phải là liên quan tới chiến đấu phương diện kích tình, mà là ở như thế nào thủ thắng mấu chốt. Đáng nhắc tới chính là, cái này một nhóm tổng lưới người chơi tuổi tác chênh lệch đều cũng không lớn. Trong đó tuổi tác lớn nhất, cũng bất quá mới tuổi hơn 40. Mà tuyệt đại đa số tổng lưới người chơi, ước chừng đều tại chừng 20. Ý vị này trong lòng của bọn hắn là tràn ngập đầy đủ sức sống, là một đám táo bạo thanh niên, bọn hắn cũng sẽ không trầm luân tại thất bại âm ảnh. Bọn hắn khát vọng thắng lợi, giống nhau mỗi một khỏa đang không ngừng bành trướng lấy máu tươi cùng mạch đập tuổi trẻ trái tim. Vậy trước tiên làm một cuộc đi. Kế hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch, chúng ta có thể thận trọng làm việc, nhưng chúng ta không nên tại chiến đấu trước mặt sợ thủ sợ não. Một cái có một loại nào đó mang tính tiêu chí thanh âm xuất hiện, các người chơi đem ánh mắt tập trung quá khứ, kia tựa hồ là một ô đấu nhà. Không, có quen thuộc hắn người chơi trong nháy mắt hiểu rõ. Cái này lên tiếng người chơi gọi Lý Sóc, trồng hoa người, là một cái cấp 5 quyền pháp sư. Đây là một cái tại trước mắt toàn bộ vật chất giới tổng lưới người chơi bên trong, đều có chút ít lưu ý chức nghiệp. Cái gọi là ít lưu ý, cũng không phải là chỉ nhậm chức nên chức nghiệp người chơi rất thưa thớt. Trên thực tế, liền hiện tại miễn cưỡng đột phá 2 chữ số vật chất giới tổng lưới người chơi nhân số, mỗi cái chức nghiệp chỗ đối ứng người chơi kỳ thật phi thường có hạn. Rất nhiều thời điểm, vật chất giới tổng lưới người chơi ở giữa là không tồn tại trùng hợp nghề nghiệp. Mà ở trong đó ít lưu ý, là chỉ cũng không có bao nhiêu người chơi đối nên chức nghiệp có qua nghiên cứu. Bởi vì tại rất nhiều người chơi xem ra, quyền pháp sư loại này cùng cách đấu ra tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn xuất nhập. Mà lại tại siêu phàm trong thế giới, loại này nương tựa tại cận thân bác đấu chức nghiệp hiển nhiên quá nguy hiểm. Nghề nghiệp tiền cảnh phương diện, tựa hồ cũng lộ ra có chút có hạn. Cho nên đối với hiện tại tổng lưới các người chơi mà nói, cái nghề nghiệp này là có chút xa lạ. Bất quá, bọn hắn vẫn còn có chút người hiểu đến Lý Sóc người chơi này. Dù sao liền hiện tại vật chất giới người chơi cơ số, triệt để lệnh mọi người xa lạ người chơi vẫn là rất khó xuất hiện. Bất quá bọn hắn đối Lý Sóc hiểu rõ, cũng không phải là phi thường xâm nhập. Bởi vì Lý Sóc là một cái tiêu chuẩn huấn luyện của nhân, hắn càng ưa thích đơn soát. Đây coi là không lên là cái gì kỳ quái quen thuộc, bất quá hắn biểu hiện vẫn lệnh nhìn thấy hắn tác chiến tình cảnh người chơi ký ức khắc sâu. Bọn hắn rất ít trông thấy như vậy giữ dàn phương thức công kích, tức, lấy thuần túy công kích đi hoàn thành một trận chiến đấu. Quá trình rất cuồng dã, tiểu chết lại không thế nào mỹ quan, đấu pháp chỉ là đấu pháp, phong cách cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi đối với chiến đấu rất quen trình độ. Đến nỗi hiện tại Lý Sóc năng lực chiến đấu như thế nào, nhưng không có cái gì người chơi rõ ràng. Tất cả mọi người đang bận việc lấy chính mình sự tình, trừ phi đối phương tại diễn đàn lên điểm hưởng. Không phải rất nhiều thời điểm, các người chơi tương hô ấn tượng cũng còn dừng lại lần trước lúc gặp mặt. Chí ít hiện tại, tất cả mọi người còn không có hình thành đối với người chơi ở giữa chính xác phán đoán khái niệm. Giống như lời ngươi nói, kế hoạch chỉ là kế hoạch, chúng ta có thể có vô số kế hoạch, nhưng thông hướng thành công con đường chỉ có một đầu. Vưu Hữu nhìn thoáng qua Lý Sóc, hắn cũng không cảm thấy nổi nóng. Ngược lại Lý Sóc xuất hiện, bỏ thêm vào hắn trong kế hoạch cái nào đó trống không. Như vậy, ngươi có dũng khí đi cùng tên kia đi đối quyền sao? Vưu Hữu từ trên quầy ba đi xuống, sau đó tại ở gần Lý Sóc trên mặt bàn ngừng lại. Hắn nhìn xem Lý Sóc, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với cái này, ta chưa bao giờ thiếu dũng khí. Lý Sóc mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Vưu Hữu. Hắn cũng không phải là một cái thích nói nhiều người. Hắn thích khiêu chiến, vô luận là thành công hoặc là thất bại. Cho nên, hắn đến nơi này. Không hề chỉ vì đánh bại tên kia vinh quang cùng người khác tán thành, càng nhiều hơn chính là hắn muốn kiến thức một chút thế giới này tột cùng nhất tồn tại năm đấm. Dù là, chỉ là một cái vỡ vụn tàn ảnh, cũng đầy đủ hắn vì đó nhảy múa. Tựa hồ là rõ ràng Lý Sóc lời nói bên trong bao hàm ý chí, Vưu Hưu yên lặng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng không phải là việc này động chủ đạo người, hắn chỉ là làm kế hoạch chiến đấu bộ phận. Cho nên hắn nhìn về phía ngay tại một bên trầm tư rắc gạ bật thẻ đỉnh. Như vậy hòa kế, ta cảm thấy có thể bắt đầu. Chiến đấu bố trí trước đó liền hoàn thành, mà lại là có thể nhiều mặt lựa chọn. Chí ít ở phương diện này, chúng ta là được lợi. Ta cũng không cảm thấy chúng ta trộn lẫn tiến văn minh chính trị bên trong, sẽ có được tốt bao nhiêu kết cục. Nhưng là ta nghĩ, luôn luôn có một ít đồ vật cần ghi khắc. Nghe Vưu Hữu lời nói, giác gạ bậc thẹ đỉnh cũng không có tiến hành quá nhiều mặt đất thuật. Trên thực tế, hắn hiện tại chỉ là ôm nếm thử tâm lý. Không có đối mặt qua tên kia, là không cách nào cảm nhận được loại kia trực tiếp cùng ngang ngược xung kích. Đương nhiên, giác gạ bậc thẹ đỉnh cũng không vì thế cảm thấy tuyệt vọng. Không có cái gì có thể bài bố hắn, chí ít tại tâm linh phương hướng bên trên là như thế. Đúng vậy. Như vậy đến tự thế giới các ngõ ngách các bằng hữu. Ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu. Giác gạ bật thẻ đỉnh nói năng có khí phách tuyên bố. Chương 1089, trong bóng tối kinh ngạc. Đông ba. Một cái cự đại nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt đất, cũng không làm sao kiên cố, mặt đất trong nháy mắt liền nổ bể ra đi. Bị bám vào tại hợp lại trong đất bùn đặc thù thành phần bại lộ trong không khí, trong nháy mắt liền phát huy ra to lớn hiệu năng. Mặt đất đang ngọ nguậy, nó tựa hồ tại tự hành khôi phục. Con kia to lớn nắm đấm giống như bị mặt đất thôn phệ, liền ngay cả tám tay thần nghiệt diễn sinh thể cánh tay kia đều tựa hồ bị tạm thời kẹt lại. Nhưng Lý Sóc biết, đây chẳng qua là một cái ảo giác. Lực lượng của đối phương, đại đại vượt qua bọn hắn mong muốn. Nhưng Lý Sóc cũng không thể lui lại, hắn hiện tại gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Mỗi người đều là cái này toàn bộ kế hoạch tác chiến mấu chốt bộ phận, sai lầm sẽ dẫn đến kết cục hướng phía thất bại trên chết. May mà hiện tại nơi này người chơi, đều là toàn bộ vật chất giới người chơi bên trong tinh anh nhất một bộ phận. Phối hợp của bọn hắn coi như ăn ý, chí ít chưa từng xuất hiện tương hỗ cản trở thao tác. Nhưng cái này, cách bọn họ chiến thắng đầu này tám tay thần nghiệt diễn sinh thể vẫn tồn tại khoảng cách nhất định. Quả nhiên, không ra Lý Sóc sở liệu, rất nhanh tám tay thần nghiệt diễn sinh thể liền từ trong lòng đất thoát khốn ra. Nó kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Lý Sóc, tùy theo mà đến còn có làm cho người áp lực hít thở không thông. Tại vừa mới chiến đấu kịch liệt quá trình bên trong, Lý Sóc đã đối tám tay thần nghiệt diễn sinh thể có hiểu rõ nhất định. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì để hắn làm chủ công điểm nguyên nhân. Mặc dù hắn thích nhất phương thức chiến đấu, là lấy thuần túy công kích tới áp chế đối phương thủ thắng. Nhưng trên thực tế, hắn tối cao thuộc tính là thể chất. Cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, hắn vẫn nóng lòng phương diện lực lượng huấn luyện. Tại đông đảo người chơi pháp thuật gia trì phía dưới, hắn hiện tại sinh mệnh lực đã đạt tới phi thường khả quan trình độ. Cứ việc chưa đột phá siêu phàm, nhưng cũng dưới đây không xa. Cái này khiến hắn có thể ở một mức độ nào đó, thu hoạch được cùng tám tay thần nghiệt diễn sinh thể chính diện giao phong năng lực. Càng ngay thẳng nói, là bị đánh tư cách. Cái kia thông qua gian khổ huấn luyện cùng chức nghiệp đẳng cấp phối hợp mà thành quyền pháp xáo lộ, để hắn có thể giảm bớt tám tay thần nghiệt diễn sinh thể công kích tổn thương. Mặc dù không cách nào đánh trả, nhưng cái này đầy đủ. Chiến đấu tiến hành đến chẳng phải thuận lợi, nhưng mọi người còn có thể mơ hồ mà nhìn xem thắng lợi dạng đông. Bất quá, tại Lý Sóc ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không cảm thấy như vậy. Hoặc là nói, hắn khát vọng, hắn chỗ đè nén, cũng không phải tới đến nơi đây bị đánh. Nhưng tám tay thần nghiệt diễn sinh thể công kích thực sự quá lăng lệ, Lý Sóc lần thứ nhất cảm thấy cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ ý tứ. Mặc dù khả năng câu nói kia cũng không phải là vì thế mà miêu tả, nhưng Lý Sóc cảm thấy kia rất phi thường chuẩn xác hắn hiện tại cảm nhận. Đông. Một quyền lại một quyền, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể công kích lộ ra càng thêm hung mãnh lên. Lý Sóc dần dần trở nên hiểm tượng hoàn sinh, bất quá cũng may cứ xả kịp thời đi theo một cây cuồng bạo đồ đằng. Mặc dù một giây sau, cuồng bạo đồ đằng liền bị tám tay thần nghiệt diễn sinh thể đánh nát. Nhưng cuồng bạo đồ đằng ra chỉ hiệu quả, đã thành công để Lý Sóc thoát ly hiểm cảnh. Xinh đẹp. Ở một bên Sở Chuẩn cơ hội phát ra lỗ cương nhịn không được hô. Sau đó, vốn nhờ vì động tĩnh quá lớn bị tám tay thần nghiệt diễn sinh thể một quyền nện bay đến phía sau công sự che chắn lên. Tại tám tay thần nghiệt diễn sinh thể ý đồ đuổi theo tiến hành thu hoạch thời điểm, một cái mang theo cuồng bạo lực lượng lưỡi búa đưa nó ngăn cản. Trần Quái Phi một cái xoay người tránh né tám tay thần nghiệt diễn sinh thể đánh trả, sau đó liền dẫn chính lâm vào trạng thái trọng thương lỗ cương rút lui. Bọn hắn phát ra năng lực là không kém, nhưng là bọn hắn không cách nào chống cự tám tay thần nghiệt diễn sinh thể công kích. Trên thực tế, dưới loại tình huống này trọng trang thuẫn vệ chiến sĩ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thật đáng tiếc, tại hiện tại vật chất giới tổng lưới người chơi bên trong, cũng không cất ở đây phương diện năng lực. Cho dù là lớn nhất chuẩn bị tương quan thiên phu Lý Sóc, cũng lựa chọn quyền pháp sư lộ tuyến. Đứng ở đằng xa view hữu nhíu nhíu mày, hắn phát hiện tám tay thần nghiệt diễn sinh thể tần suất công kích trở nên càng ngày càng cao. Hắn biết khả năng này là, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể một loại nào đó kỹ năng bị động. Công kích không ngừng điệp ra tốc độ công kích à. View hữu nhìn xem càng thêm hung bạo tám tay thần nghiệt diễn sinh thể, hắn bắt đầu tiến hành mới tính toán. Vô số huyền bí tại trong đầu của hắn rung động, có lẽ đây là view hữu ảo giác, nhưng hắn tựa hồ tìm được sơ hở của đối phương. Hoặc là không ứng dụng sơ hở để hình dung, phải nói là một loại thủ thắng khả năng. Theo view hữu quan sát, đầu này tám tay thần nghiệt diễn sinh thể trí lực tựa hồ cũng không làm sao cao. Có lẽ là bởi vì đối phương suy nghĩ quá thuần túy, nó cũng sẽ không đối ở phía xa dùng súng ống quấy rầy người chơi tiến hành đánh trả. Đương nhiên, cái này cũng có thể là súng ống đối tổn thương cũng không làm sao hữu hiệu nguyên nhân. Vưu Hữu không biết đây là cạm bẫy, hoặc là tám tay thần nghiệt diễn sinh thể đặc tính. Nhưng là hắn biết, cơ hội của bọn hắn tới. Hướng C khu di động. Vưu Hữu cấp tốc phát xuống lấy chỉ lệnh, mà đông đảo người chơi thì đi theo Lý Sóc lại đứng lại lui đạt tới cái gọi là C khu. Kia là một mảnh tràn ngập từ các loại vật liệu tổng hợp tạo dựng hình trụ khu vực, bên trong có rất nhiều âm ảnh đàn sen. Mỗi cái hình trụ ở giữa khoảng cách đều vừa vặn tại tám tay thần nghiệt diễn sinh thể không cách nào tiến vào phạm trù bên trong, ý vị này nó nhất định phải đạp nát những này hình trụ. Đang nhìn đến Vưu Hữu, thông qua tạp vị để hoàn thành đối tám tay thần nghiệt diễn sinh thể đánh giết là có thể được. Rốt cục có thể bắt đầu đánh lại sao? Cảm thụ được tám tay thần nghiệt diễn sinh thể cuồng bạo công kích, Lý Sóc trong lòng tràn ngập một loại nào đó lửa nóng. Hắn lần thứ nhất thấy được quyền pháp uy lực. Không cần quá dùng nhiều bên trong hồ tiếu đồ vật, chỉ là bằng vào một đôi. Có lẽ vài đôi nằm đấm, liền đuổi lấy số nhiều các người chơi chạy trối chết. Đây không thể nghi ngờ là Lý Sóc chỗ hướng tới, hắn bắt đầu minh bạch chính mình chỗ truy đuổi con đường hẳn là như thế nào. Một dòng nước nóng tại Lý Sóc đã chết lặng hai tay bên trong dũng động, hắn khát vọng cảnh tượng như vậy. Rốt cục, khi hắn một cái vọt bước trốn vào C khu cái thứ nhất hình trụ cửa vào thời điểm, hắn biết cơ hội đã đến. Các người chơi nhao nhao tìm tới thích hợp công kích địa điểm, bọn hắn bắt đầu ngâm sướng cùng ra chỉ trạng thái tới. Tám tay thần nghiệt diễn sinh thể gầm thét đuổi đi theo, sau đó nó liền hung hăng đâm vào từ vật liệu tổng hợp chế tạo mà thành hình trụ phía trên. Toàn bộ hình trụ phát ra lay động kịch liệt, đại lượng cặn bã từ phía trên rơi xuống. Ngay tại đông đảo người chơi chờ đợi, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể tiếp tục công kích hình trụ, từ đó để bọn hắn tìm tới cơ hội thời điểm. Đột nhiên, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể ngừng lại. Tất cả người chơi trong lòng không khỏi siết chặt, sau đó bọn hắn liền phát hiện tám tay thần nghiệt diễn sinh thể đột ngột biến mất. Cam. Là ám ảnh tông. Cẩn thận tập kích. Biết rõ rất nhiều chức nghiệp tin tức Vưu Hữu, trước tiên liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Một loại tràn ngập kinh ngạc, nghi hoặc, đáng chát phức tạp cảm giác, trong lòng của hắn dũng động. Nhưng một mặt khác, hắn cảm thấy mình tựa hồ đang tìm hiểu vị kia tồn tại quá khứ. Tại thời gian khó mà bị ngược dòng tìm hiểu quá khứ, vị kia đến tột cùng là như thế nào đi hướng kia vô thượng truyền kỳ chi đạo. Quá khứ hình ảnh đã không còn. Nhưng Vưu Hữu cảm thấy mình đang chậm rãi lật ra một màn sử thi trang tên sách. Chương 1090, ý chí cùng sáng nơi này. Tám tay thần nghiệt diễn sinh thể cũng sẽ không bởi vì Vưu Hữu đám người kinh ngạc, mà đình chỉ hành động. Nó tại trong bóng tối toát ra, từ rất nhiều khổng lồ hình trụ tròn thành âm ảnh khu vực vì nó cung cấp đầy đủ di động phạm vi. Đối với hiện tại ở vào âm ảnh khu vực vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn hiện tại có thể cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm tại ẩn nút. Tại kia rắc rối phức tạp trong bóng tối, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền sẽ có một đầu to lớn tám tay thần nghiệt diễn sinh thể nhảy rết ra tới. Mà càng làm rất nhiều vật chất giới tổng lưới người chơi khẩn trương là, người chơi khác dò xét hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ có một chút tinh thông ở đây người chơi, mới có thể bắt được tám tay thần nghiệt diễn sinh thể tại trong bóng tối quỷ mị mà nguy hiểm vết tích. Tiếc nuối là, bộ phận này người chơi số lượng cũng không nhiều. Mỗi cái người chơi đều có chính mình khác biệt ý nghĩ, cũng không phải là mỗi cái người chơi đều nguyện ý đóng vai dò xét loại hình nhân vật. Dù là, bọn hắn có hoàn toàn chính xác thực có được phương diện này được trời ưu ái thiên phú. Tựa như đối với lò người chơi mà nói, lúc đầu táo bạo lò các người chơi là không thế nào khẳng định phụ trợ vị trí này. Bọn hắn càng nhiều đem ánh mắt tập trung tại phổ thông. Cái kia có thể phát huy vô cùng tinh tế hiện ra cá nhân thao tác địa phương. Chí ít đối với đời thứ nhất người chơi mà nói, bọn hắn đại đa số đều là lo liệu lấy loại tâm tính này. Chỉ có khi bọn hắn trải qua thời gian lực lượng, theo tuổi tác không còn, thao tác bắt đầu trượt cùng biến hình về sau. Táo bạo khí tức thanh xuân bắt đầu tán đi, cái kia ngay cả đêm suốt đêm vẫn tinh lực bắn ra bốn phía thân thể dần dần tại sinh hoạt cùng công việc gáp bách dưới trở nên suy yếu. Bọn hắn bắt đầu thích đã từng bị bọn hắn cho rằng không có linh tính anh hùng. Cũng chậm chậm, bắt đầu tiếp nhận cùng công nhận phụ trợ nhân vật. Nhưng đối với hiện tại vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn hiển nhiên sẽ không như thế. Bọn hắn kia tràn đầy sinh động cùng kích tình trong linh hồn, chính khát vọng hiện ra chính mình. Đây cũng không phải là một loại ý nghĩ hoặc là nói là cái nào đó người chơi chỗ công nhận đồ vật, nó là một loại nào đó thời đại lạc ấn. Tựa như vật chất giới trưởng giả đối với đồ ăn cùng tài nguyên tiết kiệm tinh thần, nó là cái nào đó lịch sử ảnh thu nhỏ giao phó cho mọi người đặc chất. Ta nhìn thấy nó. Một cái người chơi cao giọng hô, mà cùng lúc đó hắn ném mạnh ra một bình đặc thủ tiêu ký thuốc nhuộm. Bình này đặc chế tiêu ký thuốc nhuộm thành công chúng đích tám tay thần nghiệt diễn sinh thể, sau đó đem nó nhuộm thành có chút bắt mắt tinh hồng sắc. Chiêu này đối với những cái kia xáo lộ lao luyện người du đãng nhóm mà nói, cũng không nhất định tốt như vậy dùng. Dù sao, mâu cùng thuẫn ở giữa tiến bộ xưa nay đều không phải là đơn phương. Có ngăn lại thủ đoạn, liền nhất định tồn tại phản chế phương pháp. Trải qua thời gian rất dài ma luyện, sẽ rất ít tồn tại làm cho người không có biện pháp kỹ năng hoặc là pháp thuật. Đương nhiên cái này không có nghĩa là sẽ không xuất hiện làm người tuyệt vọng tồn tại. Mặc dù tồn tại phản chế, thậm chí là áp chế đối phương phương pháp, nhưng cũng không phải bất luận cái gì đơn vị đều có thể sử dụng. Cứ việc vật chất giới tổng lưới người chơi khám phá tám tay thần nghiệt diễn sinh thể tiềm hành, nhưng bọn hắn hề phải phát hiện bọn hắn cũng không thể đuổi theo đối phương tốc độ di chuyển. Kéo kẹt. Tám tay thần nghiệt diễn sinh thể lại một lần thông qua âm ảnh nhảy vọt, di động đến cái nào đó vật chất giới tổng lưới người chơi sau lưng. Sau đó một đợt tàn khốc mà cuồng bạo khóa cổ, trực tiếp đem đối phương yết hầu nổ bể ra đi. Máu đỏ tươi bốn phía bắn tung tóe, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể tiến vào một loại nào đó không ai cản nổi cuồng bạo trạng thái. Tiếp tục như vậy không được. Vưu Hưu bắt đầu cảm nhận được một loại nào đó bất lực. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì thần bí học giả vẫn sẽ có chuẩn bị chiếm cứ chức nghiệp năng lực rất trên diện rộng độ chiến đấu kỹ nghệ. Thuần túy trí lực có thể mang đến không tưởng tượng được trợ lực đòn bẩy, nhưng lực cùng đòn bẩy quan hệ không thể quá không hài hòa. Nhất là đối với cá thể mà nói, là nhất định phải cân nhắc đến làm đòn bẩy thực hiện nhân tố tổng hợp điều kiện. Đơn giản tới nói, thuần túy học thuật loại hình thần bí học giả, đương nhiên là có đầy đủ giá trị. Nhưng loại này giá trị, cũng không nhất định là có thể mang cho cá nhân có ích. Tựa như là đối với vật chất giới các nhà khoa học mà nói, giá trị của bọn hắn càng ở chỗ toàn bộ vĩ mô xã hội. Thậm chí, là đối với toàn bộ nhân loại văn minh tiến trình. Rất khó đi thuyết minh loại này giá trị lựa chọn, tại cá nhân cùng chủng quần ở giữa lợi ích rất khó hoàn thành cân đối. Hoặc là nói, đây là một loại phương diện cao hơn truy cầu. Tại thông hướng chân lý cùng bất hủ con đường bên trên, bất kỳ thu hoạch được đều là có chỗ hy sinh. Đây cũng không phải là Vưu Hữu lần thứ nhất cảm nhận được hiện thực cùng lý tưởng ở giữa xung đột, hắn có thể thông qua lý tính phân tích đến mô phỏng ra đây hết thảy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn tính toán là hoàn mỹ vô khuyết, tâm tình của hắn là không cách nào dung chuyển. Tại siêu phàm thế giới con đường bên trên, bọn hắn cũng còn chỉ là bước ra thuộc về bọn hắn cước bộ của mình. Nhưng tương lai đường, hiển nhiên còn dài đằng đẵng. Muốn thất bại sao? Đây là giờ phút này, rất nhiều ở đây người chơi ý nghĩ. Đối mặt dạng này thuộc tính áp chế, đồng thời còn có được các loại chiếu cố sinh tồn cùng chiến đấu kỹ nghệ tồn tại, bọn hắn cũng cảm thấy rất là không còn chút sức lực nào. Mà vừa lúc này, đang chuẩn bị thu hoạch một vật chất giới người chơi tám tay thần nghiệt diễn sinh thể bị người cản lại. Kia là, không ít người chơi dùng kinh dị ánh mắt nhìn cái kia ngăn lại tám tay thần nghiệt diễn sinh thể người chơi. Bọn hắn biết đó là ai. Vị kia tồn tại trên thế gian hành tẩu đệ tử một trong, nghe nói cũng là trong đó duy nhất nữ đệ tử. Đây chính là sư phó đã từng đi qua con đường sao. Cảm thụ được đến từ tám tay thần nghiệt diễn sinh thể kia tốc thẳng vào mặt lực các bách, nguyên nhân trong lòng bình tĩnh như lúc ban đầu. Làm cường đại như vậy đệ tử, nói không có áp lực là không tồn tại. Nhiều khi, quá cao thượng danh vọng cùng vinh dự sẽ phá hủy người ý chí, để cho người ta trở nên vằn mẹo. Bất quá đối với nguyên nhân các nàng mà nói, ngược lại là không có như thế. Dù sao, các nàng đều là có thường ngày tiến hành minh tưởng tu hành. Mà xem như một cái duy nhất cũng không có đi hướng võ tăng tương quan con đường Hàn An, thì thông qua tự thân tốt đẹp tâm thái không nhìn loại áp lực này. Nhưng có thể đối mặt, cũng không thể đại biểu áp lực biến mất. Giống nhau Doan Trọng lời nói, bọn hắn làm sư phụ đệ tử, nên không phụ hắn vinh quang. Sư phụ, mời tán thành ý chí của ta đi. Một loại mãnh liệt linh tính ba động, tại nguyên nhân trong ý thức lóng lánh. Nàng hơi lim di mắt, thời gian tại linh tính lấp lánh bên trong tựa hồ đạt được đỉnh trệ. Làm dịch thu rất nhiều đệ tử bên trong, trời sinh liền có siêu phàm năng lực nhận biết tồn tại, nàng tại minh tưởng tu hành phương diện có phi thường đột xuất thiên phú. Mà một mực yên lặng gian khổ tu hành, càng giao phó loại thiên tư này lấy khó mà miêu tả lấp lánh. Hiện tại, đây hết thể đều tại ý chí của nàng đều chiếm được thể hiện. Linh tính, đã là ý chí phát tiết, mà nhục thể thì là sinh mệnh cuồng ca. Nguyên nhân say xưa tiến lên, nàng từ trong bóng tối nhảy ra, quang mang tại mặt của nàng cùng trên nắm tay long lánh. Giờ khắc này, quang mang ứng thuộc về nàng. Mà xuống một nháy mắt, một lớn một nhỏ hai cá thể hình không có chút nào ngang nhau nắm đấm cậy mạnh đánh vào nhau. Thức tỉnh, vào thời khắc này đạt được hiển lộ rõ ràng. Chương 1091, dạng đông. Đông. Trong không khí, tựa hồ có tiếng sấm rền truyền đến. Lệnh rất nhiều người chơi ghé mắt chính là, nguyên nhân cũng không lui lại rất xa. Nàng, thành công chịu đựng lấy cùng tám tay thần nghiệt diễn sinh thể chính diện xung kích. Phải biết, nàng cũng không có tiếp nhận người chơi khác pháp thuật trạng thái. Cấp thấp pháp thuật trạng thái, cũng không đại biểu nó hiệu quả cũng sẽ phi thường cấp thấp. Trên thực tế, tại đơn thể trong quá trình chiến đấu, cấp thấp gia chỉ trạng thái liền đủ mạnh lực. Tựa như đối với rất nhiều phụ ma chiến sĩ hoặc là chú thuật kiếm thuật loại hình chức nghiệp, bọn hắn trên cơ bản chỉ là nắm giữ đê hoàn gia chỉ pháp thuật. Nhưng những này đê hoàn gia chỉ pháp thuật lại giúp cho bọn hắn sức chiến đấu lớn vô cùng tăng lên. Mà loại này gia chỉ loại hình pháp thuật là rất khó tại hiệu quả thu hoạch được đột phá. Càng nhiều thời điểm, các pháp sư đối nắm giữ cùng khai phát là đem nó chuyển hóa làm quần thể tính pháp thuật. Nói như vậy, chỉ có truyền kỳ cấp bậc pháp sư mới có thể càng thêm xâm nhập đi mở mang những này gia chỉ pháp thuật. Mà tới được lúc kia, những cái kia bị triệt để đạt được cường hóa đê hoàn gia chỉ pháp thuật, liền không cách nào lại bảo trì đã từng rẻ tiền tính. Bọn chúng rất nhiều trực tiếp thoát thai hoán cốt vì truyền kỳ pháp thuật, dù là không phải cũng ít nhất là cao hoàn hạn định pháp thuật. Cho nên nói, hiện tại những này đê hoàn pháp thuật hiệu quả gia chỉ trên người Lý Sóc là giúp cho hắn cực lớn cường hóa. Nói cách khác, nàng hiện tại chỗ hiện ra loại năng lực này là hoàn toàn thuộc về nàng cá thể. Nhưng Vu Hữu chú ý tới, giờ phút này nguyên nhân trong mắt tách ra làm cho người chói mắt ngân sắc quan mang. Hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì, nhưng hắn biết nguyên nhân loại trạng thái này hiển nhiên cũng không thể lâu dài bảo trì. Hiểm hộ nàng. Cứ việc giờ phút này nội tâm tràn đầy một loại nào đó kinh dị, nhưng Vu Hữu cũng không để cho loại tâm tình này ảnh hưởng đến phán định của mình. Hắn biết, đây là một cái cơ hội. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn vẫn là khát vọng thành công. Mà có lý tính tư duy trong thế giới, đây là một loại đối với chính năng lượng phản hồi ứng kích phản ứng. Hoặc là dùng pháp sư tương quan từ ngữ đến định nghĩa, đây là một loại sinh mệnh hướng tới quang cùng thiện bản năng đặc tính. Đương nhiên, mọi người đều biết, tà ác mang tới sa đọa khoái cảm cũng bắt nguồn từ loại bản năng này. Đông. Đông. Một quyền lại một quyền. Cuồng bạo đối hoanh tại mảnh này tương đối chật hẹp khu vực trong, tạo thành một loại nào đó mãnh liệt khí lưu. Nó tại gào thét lên, nó tại cuồng nộ, giống nhau thời khắc này tám tay thần nghiệt diễn sinh thể. Ý chí nhẹ nhàng vui vẻ cùng nhục thể thống khổ, tại thời khắc này thật sâu quấn quýt lấy nhau. Lúc này nguyên nhân ý chí bên trong, đã không còn những cái kia tạp nhạp ý nghĩ. Thông thấu ý chí ngưng tụ thành tuyến, nó nhảy nhót tại kia cơ bắp cùng mạch đập ở giữa. Nhưng lúc này nguyên nhân thân thể, hiển nhiên còn chưa đuổi theo nàng ý chí tiến độ. Làm một không phải thần tính huyết mạch hậu duệ, cũng chưa từng thu hoạch được tương quan truyền thừa. Tại siêu phàm nhập thánh trước đó, nguyên nhân thân thể sẽ là nàng nhược điểm một trong. Chỉ có đến siêu phàm nhập thánh thời điểm, nhục thể triệt để cùng linh tính dung hợp, ý của nàng trí tài có thể cùng sinh mệnh lực hoàn thành hài hòa cùng tồn tại. Mà bây giờ, hiển nhiên đầy hà thân thể không cách nào thỏa mãn siêu tần ý chí nhu cầu. Ngay tại một nháy mắt, nguyên nhân nắm đấm chỉ hoãn như vậy một tia. Mà đối với lúc này chiến đấu kịch liệt tiết tấu mà nói, bất kỳ cái gì chậm chạp đều là chí mạng. Ngay tại tám tay thần nghiệt diễn sinh thể một cái nắm đấm đột phá nguyên nhân phòng thủ, sắp trúng đích đầu lâu của nàng thời điểm, một cái khác nắm đấm hung hăng đỡ lại cái này nhất chí mệnh công kích. Hai người ánh mắt tại không khí hoàn thành một loại nào đó giao lưu. Loại trình độ này chiến đấu tự nhiên không có bọn hắn tiến hành quá nhiều cầu thông cơ hội. Sau một khắc, tại Lý Sóc giao nhau phòng thủ phía dưới, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể công kích dần dần bị hai người ngăn cản xuống tới. Tựa hồ nguyên nhân trên người một loại nào đó đặc chất hoặc là cái nào đó hành vi chọc giận tám tay thần nghiệt diễn sinh thể, cho nên nó cũng không có trốn vào âm ảnh rời đi. Cùng bạo hồng quang cùng tiêu ký nhiên liệu tinh hồng đan vào một chỗ. Thời khắc này tám tay thần nghiệt diễn sinh thể lộ ra dị thường táo bạo lại nguy hiểm. Nhưng Vưu Hưu biết, vấn đề lớn nhất đã được đến giải quyết. Hắn không chần chờ, trực tiếp ngâm sướng lên tư duy siêu tần pháp thuật chú ngữ. Tới một mức độ nào đó, làm thần bí học giả tại giai đoạn trước đủ khả năng nắm giữ ít có cường đại pháp thuật. Tư duy siêu tần có thể làm cho thần bí học giả càng thêm hài hòa mà đối diện nguy hiểm cùng khiêu chiến. Theo tư duy linh quang nở rộ, Vưu Hưu thành công tiến vào tư duy trạng thái siêu tần. Tại trong tầm mắt của hắn, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể cùng hai người chiến đấu bắt đầu trở nên chậm chạp. Vô số tin tức tại hắn trong ý thức đan xen, mà căn cứ vào loại tin tức này, Vưu Hưu thu được càng nhiều pháp thuật phản hồi. Trong chốc lát, Vưu Hưu bắt được cái nào đó sắp xuất hiện tuyệt hảo cơ hội. Hắn trực tiếp thôi động trong thức hải thần bí linh năng, đã sớm bị bám vào trong đó ra tốc thuật trực tiếp bị đưa lên đến tại phụ cận tìm kiếm cơ hội Trần Quái Phi trên thân. Làm huyết mạch đã thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ, Trần Quái Phi tại trước mắt là có toàn bộ vật chất giới người chơi đệ nhất danh sách buộc phát ra. Càng quan trọng hơn là, làm trước mắt vật chất giới đệ nhất công hội một thành viên, ma pháp của hắn trang bị cũng là trong đó nhất là đầy đủ hết. Mọi người đều biết, đối với đại bộ phận vật lộn chức nghiệp mà nói, tốt trang bị có thể giúp cho bọn hắn sức chiến đấu lớn vô cùng tăng lên. Cảm nhận được gia tốc thuật hiệu quả, Trần Quái Phi hơi sững sờ. Mà xuống một nháy mắt, hắn không chút do dự nhấc lên hai lưới búa liền nhảy lên một cái. Bởi vì lúc trước kế hoạch bên trong, điều này đại biểu lấy toàn lực công kích mệnh lệnh. Cường lực nhảy bổ. Đây là Trần Quái Phi gần nhất tập được một cái cường đại công sát kỹ năng. Là tại số nhiều thứ thừa cười ăn sắt thú sau khi thất bại đạt được linh cảm. Mà chính cuồng bạo công kích tới nguyên nhân cùng lý sóc tám tay thần nghiệt diễn sinh thể, vừa vặn lộ ra một cái đầy đủ sơ hở chí mạng. Cùng một chỗ tựa hồ rất hoàn mỹ, Trần Quái Phi hai lưới búa đã trong nháy mắt được ra chỉ lên số nhiều pháp thuật linh quang. Nhưng nháy mắt sau đó, phát giác được không ổn tám tay thần nghiệt diễn sinh thể thu hồi một cái chuẩn bị công kích cánh tay. Nó ngang nhiên đánh tới hướng giữa không trung Trần Quái Phi, hết thể trong nháy mắt lâm vào một loại nào đó hiểm cảnh. Đông kết. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh xạ tuyến trúng đích tám tay thần nghiệt diễn sinh thể cái cánh tay này. Xung phong. Sau một khắc, đột nhiên phát động xung phong kỹ năng lỗ cương hung hăng đâm vào tám tay thần nghiệt diễn sinh thể thân thể phía trên. Nguyên bản, loại trình độ này công kích là không cách nào dung chuyển tám tay thần nghiệt diễn sinh thể. Nhưng lúc này chính lâm vào chiến đấu kịch liệt trạng thái tám tay thần nghiệt diễn sinh thể, bị cái này một cái va chạm sinh ra yếu ớt trên chết. Áo có thể xung kích. Một cỗ vô hình áo có thể chi lưu hung hăng đập vào tám tay thần nghiệt diễn sinh thể trên thân. Tại vật lý cùng pháp thuật song trọng xung kích phía dưới, tám tay thần nghiệt diễn sinh thể động tác trên chết trở nên càng nghiêm trọng hơn. Dũng khí, lực lượng, chiến tranh. Lựa chọn nhậm chức cứu rồi chi linh bạ sỉ hô to cổ lão mà thần thánh chú ngữ, hết thể ý chí quang huy đều tại cặp kia búa ở giữa long lánh. Mà xuống một khắc, đông nhiên ra tốc Trần Quái Phi hung hăng chém vào tám tay thần nghiệt diễn sinh thể chỗ cổ. Chương 1092, như vực sâu biển lớn. Phốc đông. Tám tay thần nghiệt diễn sinh thể cái kia khổng lồ không đầu thân thể nặng nề mà đập vào trên mặt đất, máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ lấy xung quanh thổ nhưỡng. Nó cũng không phải là hoàn chỉnh dịch thu diễn hóa, mà là từ giác gạ bật thẻ đỉnh nội tâm mãnh liệt sợ hai chỗ bồi dưỡng quái vật. Tại vận mệnh thẻ bài lực lượng phía dưới, nó được trao cho dịch thu nhất định năng lực mô bản. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, nó có thể hoàn toàn địa, không giữ lại chút nào trở lại như cũ dịch thu ngay lúc đó trạng thái. Bởi vì ở trong đó, còn xen lẫn giác gạ bật thẻ đỉnh cá nhân trong ý thức đối với dịch thu hình tượng một ít lý giải. Mà những yếu tố này tổng hợp cùng một chỗ tạo vật, ngay tại lúc này tám tay thần nghiệt diễn sinh thể. Chúng ta thành công. Trần Quái Phi nhìn xem dưới mặt đất đã mất đi sức sống tám tay thần nghiệt diễn sinh thể, giờ phút này trên mặt của hắn là mờ mịt. Tại tinh lực cực độ tập trung thời gian qua đi, đột nhiên thư giãn ý chí để hắn hoàn toàn không có cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Vô cùng cảm giác hể hoài khốn nhiều hắn, dưới trạng thái này. Vật chất ngọc nhìn tựa hồ trở nên dị thường mỏng manh. Liền ngay cả chung quanh vật chất giới người chơi gieo họ, giờ phút này nghe đều là dị thường xa xôi cùng làm cho người buồn ngủ. Ta phải ngủ một hồi. Miễn cưỡng sau khi nói xong, Trần Quái Phi liền ngã trong vũng máu nằm ngáy ho ho bắt đầu. Ngưu phê. U lạ. Tại xác định tám tay thần nghiệt diễn sinh thể chết đi, đồng thời tổng lưới ban thưởng nhắc nhở cũng đổi mới về sau. Trong đám người truyền đến nhiều loại tiếng hoan hô, vật chất giới tổng lưới các người chơi thông qua dạng này kịch liệt ngôn ngữ đến tương hỗ truyền lại loại này vui sướng. Trong đó, trạng thái còn tốt Lý Sóc bị mọi người cao cao dơ lên. Nói chung tại cực độ hưng phấn trạng thái, mọi người dùng cho biểu đạt tán thành cùng tán dương phương thức có một loại nào đó thống nhất khu vực. Giờ phút này sẽ không có gì, lại so với tụ tập đám người ý chí cùng lực lượng đi công thành khắc khó khăn khoái cảm càng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tám tay thần nghiệt diễn sinh thể mang đến áp lực, là không thể nghi ngờ. Lực lượng của nó cùng kỹ nghệ, từng nhiều lần lệnh vật chất giới tổng lưới các người chơi lâm vào tuyệt vọng. Mà khi tuyệt vọng đắng chắt dần dần lắng đọng xuống dưới về sau, thuộc về thắng lợi ngọt mới có thể phá lệ làm cho người dư vị. Đánh giết tám tay thần nghiệt diễn sinh thể, mang cho tham dự đánh giết vật chất giới tổng lưới người chơi phi thường phong phú thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Mà trừ cái đó ra, mỗi cái người chơi đều căn cứ tương quan tham chiến cho điểm bị phần thưởng phẩm chất không đồng nhất đánh giết bảo dương. Đương nhiên, trong đó ích lợi lớn nhất, không thể nghi ngờ vẫn là thuộc về tiến vào chiến đấu sau một mực không có cái gì tồn tại cảm giác gạ bật thẻ điểm. Bất quá tại sau cùng chém giết giai đoạn, hắn phóng ra đóng băng xạ tuyến xem như một đợt không sai nhỏ phối hợp. Tiếc nuối là, giờ phút này làm chém giết tám tay thần nghiệt diễn sinh thể chủ lực một trong trần quẻ đã bất lực gắn bó. Tất cả liên quan tới tổ chức chúc mừng tụ hội đề nghị bị tạm thời gác lại, hết thể cũng chờ đám người trạng thái khôi phục lại nói. Huống chi, còn có một bộ phận trước đó liền tử vong người chơi đang đứng ở linh hồn trạng thái hư nhược. Đối với rất lớn một bộ phận vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn là trải nghiệm qua linh hồn trạng thái hư nhược không còn chút sức lực nào trạng thái. Tất cả tụ hội xây dựng, ít nhất cũng phải tại một cái tự nhiên ngày sau. Theo hưng phấn dần dần nhạt lại, các người chơi bắt đầu cảm nhận được đến tự tinh thần cùng thân thể mệt mỏi. Mặc dù bọn hắn cũng không cần như là trần quái phi như vậy, đốt hết chính mình tất cả tinh lực lấy thay đổi tại một lần công kích phía trên. Nhưng như thế nào tiến hành phụ trợ tính kiềm chế cùng gia trì trạng thái, vẫn là cần đầy đủ tinh lực làm chèo trống. Ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo quyền pháp sao? Từ trong đám người thoát ly Lý Sóc đi đến chính một mình đứng ở bên cạnh Nguyên Nhân Nhân trước, trần chờ hỏi. Cứ việc, Nguyên Nhân Nhân cũng không có biểu hiện ra quá mức làm cho người cảm thấy chèn ép đặc chất. Nhưng nàng thân phận, liền quyết định cùng nàng chung đụng mẫn cảm tính. Hoặc là tại một ít trình độ bên trên, cũng là vì để tránh cho phiền phức. Bởi vậy cho tới bây giờ, cùng Nguyên Nhân Nhân tiến hành trực tiếp giao lưu tổng lưới người chơi kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên, diễn đàn bên trên giao lưu lại là một tình huống khác. Giờ phút này, đối với Dịch Thu mà nói, hắn tự nhiên cũng không hiểu biết toàn bộ vật chất giới vì đối phó hắn một cái cắt xén bản diễn sinh thể phí hết trải qua chắc trở. Lúc này, hắn đang từ hỗn độn trong bầu thế giới bên trong thoát ly. Bởi vì lần nữa tiêu hóa một viên vị diện hạch tâm nguyên nhân, hắn trong bầu thế giới tốc độ chạy đạt được mới tăng trưởng. Đại khái, từ 100, một tốc độ chạy so tăng lên tới 111 tả hữu. Nếu như trong bầu thế giới tồn tại sinh linh lời nói, loại trình độ này tốc độ chạy so cũng không phải là cỡ nào thích hợp bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh. Cứ việc có một loại nào đó lý luận nói, thời gian liền như là một con sông lớn. Đối với ở vào sông lớn bên trong sinh linh mà nói, vô luận nước sông chỗ biểu hiện được như thế nào chảy xiết, dưới nước luôn luôn tồn tại tương đối bình tĩnh khu vực. Đơn giản tới nói, từng cái khu vực tốc độ thời gian trôi qua là khu vực khác nhau ở giữa vị mô vấn đề. Đối với cá thể mà nói, bọn hắn vẫn sẽ bản năng tiếp xúc cùng hướng tới bọn hắn đủ khả năng cảm ứng tương đối tốc độ thời gian trôi qua. Cái này lý luận, theo một ý nghĩa nào đó là chính xác. Nhưng thời gian huyền bí, lại là há lại có thể đơn giản như vậy có khả năng thuyết minh. Làm vị diện tốc độ thời gian trôi qua cùng sinh linh bản năng chỗ hướng tới tốc độ thời gian trôi qua sai lầm càng lúc càng lớn lúc, sinh linh khả năng sinh ra một loại nào đó dị biến. Đương nhiên đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể sinh ra, nó chí ít cần lấy 10 năm làm căn bản đơn vị xâm nhiễm. Thời gian sẽ khiến cho trong đó sinh mệnh bản năng không ngừng vặn mẹo, bọn chúng sẽ dần dần bắt đầu cùng sai lầm thời gian tuyến đồng hóa. Ý vị này một loại thô bạo sinh mệnh siêu tần cùng chiều không gian đột phá, nó sẽ đối với sinh mệnh sinh ra khó mà lường được ảnh hưởng. Hoặc tốt hoặc xấu, mà trong đó biến hóa cụ thể nhất thời rất khó bị cá thể tiếp nhận. Rất nhiều thời điểm, những này bị bóp méo thời gian tuyến sinh mệnh nhóm sẽ ở vào một loại nào đó điên trạng thái. Bất quá cũng may, Dịch Thu cũng không có đối trong bầu thế giới tiến hành trắng trợn khai thác ý nghĩ. Hắn cũng không nóng lòng sáng tạo một cái độc lập vật chất giới, vậy đối với hắn tới nói qua vu ma phiền. Cứ việc, hiện tại trong bầu thế giới đã có một cái vật chất giới hình thức ban đầu. Nhưng muốn hoàn thiện nó, vẫn cần đầy đủ thời gian dài dằng dặc cùng đại lượng tinh lực. Tại Dịch Thu trước mắt định nghĩa bên trong, nó là một cái làm cá nhân tu luyện nơi trốn. Hoàn thành biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên về sau, Dịch Thu cũng không có nóng lòng đi thu hoạch truyền kỳ kinh nghiệm. Lấy hắn thu hoạch truyền kỳ kinh nghiệm là tốc độ đến xem, mấy chục vạn truyền kỳ kinh nghiệm cũng không phải là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Dịch Thu đương nhiên sẽ không lựa chọn tại cái này cửa ải bên trên, đi tiến hành những chuyện khác. Bất quá tại bắt đầu hành động trước đó, hắn cần đối tự thân trạng thái tiến hành một lần điều hòa. Liên tục cấp 2 sinh mệnh đẳng cấp tăng lên cùng một điểm cảm giác mãi mãi tăng lên, đối với Dịch Thu sinh mệnh trạng thái ảnh hưởng là rất lớn. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận nguyên nhân ở chỗ, khuấy động tâm linh chi hải giúp cho Dịch Thu một loại nào đó tâm linh dẫn dắt cơ hội. Thế là, hắn lựa chọn tiến vào trong bầu thế giới bắt đầu dài dằng dặc minh tưởng tu hành. Đối với Dịch Thu chỗ vật chất giới mà nói, lúc này thời gian tuyến bất quá vừa mới qua đi một ngày. Nhưng ở trong bầu thế giới cùng minh tưởng tu hành song trọng lôi kéo dưới, đối với Dịch Thu mà nói đã quá 33.000 cái minh tưởng ngày đêm, 110 cơ sở tốc độ thời gian trôi qua 300 minh tưởng tốc độ thời gian trôi qua. Khuấy động tâm linh dần dần lắng đọng, một loại như vực sâu biển lớn cảm giác quanh quẩn mà ra. Chương 1093, hỗn độn hư không tầng sâu tin tức. Ngươi hoàn thành một lần bế quan tu hành, tâm linh của ngươi cảnh giới thu được chút ít tăng lên. Căn cứ vào ngươi tâm linh cảnh giới ba động, ngươi khí thu được 58 điểm mãi mãi trưởng thành. Ngươi phát động một lần tâm linh sự kiện, ngươi từ cái này sự kiện bên trong thu hoạch được trở xuống lích lợi. 1. Phổ thông ban thưởng. Ngươi khí hồi phục tốc độ thu hoạch được mãi mãi yếu ớt tăng trưởng. 7. 2. Hy hữu ban thưởng. Ngươi khí trở nên càng thêm thuần túy, ngươi sử dụng kỹ năng cần thiết tiêu hao khí số giá trị thu hoạch được giảm bớt trị số là 0.3. Nhìn thoáng qua võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu liền không tiếp tục để ý. Trực tiếp tăng trưởng một nửa tâm linh chi hải biến hóa mang đến tâm linh sự kiện, hiển nhiên cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Đương nhiên, nó xác thực tồn tại nhất định xác suất vấn đề chính là. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đang suy tư liên quan tới vận mệnh luân bản tương quan sự tình. Liền trước mắt mà nói, vận mệnh luân bàn có thể làm cho hắn ổn định thu hoạch được đại lượng tà vật tương quan vị diện tọa độ. Mà những này vị diện tọa độ chỗ đối ứng, chính là từng mai vị diện hạch tâm cùng phong phú truyền kỳ kinh nghiệm. Bất quá có khi Dịch Thu cũng sẽ đang tự hỏi, liên quan tới những này vị diện tọa độ nơi phát ra. Cho tới bây giờ, Dịch Thu vẫn không có rõ ràng vận mệnh luân bàn đối ứng những cái kia thần chi ý nghĩa. Cái này nhìn càng giống là một loại nào đó tâm linh khảo nghiệm các loại sự kiện. Có khả năng nhất gần sát đối ứng hẳn là vận mệnh hay là tâm linh tương quan thần trước. Bất quá đối với Dịch Thu tới nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Hắn cũng không nóng lòng trộn lẫn tại chúng thần trong trò chơi, nhất là tại hắn vai trò nhân vật cũng không như vậy lấy vui thời điểm. Không có vị kia thần chi, sẽ nóng lòng tiếp xúc có thể mang cho thần lấy vĩnh hằng tịch diệt tồn tại. Đương nhiên, thế sự cũng không phải tuyệt đối. Tựa như đối với có thể tùy tiện mang đến tử vong cùng giết chóc sát thủ, vẫn sẽ vì bộ phận tồn tại chỗ thích ý. Dịch Thu cũng không e ngại ở đây, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể tìm tới một đầu thuộc về chính hắn tương quan con đường. Dịch Thu vẫn nhớ kỹ cái kia thần chi chỗ biểu lộ tin tức, thần là từ một cái có thể bảo trì lý tính tà vật nơi đó lấy được tình báo tài nguyên. Nói cách khác, tại tà vật ở giữa là tồn tại một loại nào đó hùng vĩ liên lạc hệ thống. Dịch Thu cũng không hiểu biết tà vật loại này vượt qua vô số vị diện liên lạc hệ thống là như hà kiến lập, hắn ở phương diện này không tính là chuyên gia. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Dịch Thu cũng là biết khả năng tồn tại địa phương, hỗn độn hư không. Làm xuyên qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ hỗn độn tồn tại, hỗn độn hư không là trực tiếp nhất môi giới một trong. Đã từng, sáng tạo tổng lưới trung chư thần cũng không phải không có suy nghĩ qua hỗn độn hư không làm tổng lưới gánh chịu. Nhưng là về sau, chư thần lựa chọn mặt khác con đường. Cho dù là Dịch Thu, đối với cái này cũng không phải rất là hiểu rõ. Hắn chỉ là biết, kia tựa hồ cùng mộng cảnh cùng tiềm thức tồn tại một ít vi diệu liên quan. Nhưng càng thêm xâm nhập tin tức, hắn liền không thế nào hiểu rõ. Bất quá tổng lưới về sau phát triển, dùng kỳ tích cũng vô pháp có thể hoàn toàn miêu tả thứ nhất hai. Làm thoát ly chư thần khống chế về sau, nó đã trở thành bao trùm vu viễn cổ chi lực cao danh sách trật tự. Dịch thu đối với hỗn độn hư không hiểu rõ, xem như tại đa nguyên trong vũ trụ ở vào đệ nhất danh sách quần thể. Đương nhiên, hắn đối với tri thức tương quan thái độ quyết định hắn tại toàn bộ danh sách bên trong vị trí khẳng định là lệch sau. Nếu như không phải biến chủng Phàn Vân Tăng đối với hư không được trời ưu ái điều kiện, hắn cũng là không cách nào thu hoạch được hiện tại như vậy tin tức. Theo dịch thu ý thức ba động, vận mệnh cùng trực giác giúp cho hắn một loại nào đó gợi ý. Hắn tựa hồ biết được, đây hết thể cùng hỗn độn hư không tất nhiên tồn tại liên quan nào đó. Tà vật ở giữa liên hệ, có rất lớn có thể là thông qua hỗn độn hư không cái nào đó phương diện để hoàn thành. Nhưng cụ thể là nơi nào, dịch thu liền không như vậy rõ ràng. Liền như là trước đó miêu tả, hỗn độn hư không không gian là vô hạn. Tại vô hạn vặn vẹo trong không gian, tìm kiếm như vậy một chỗ bị tà vật nhóm lợi dụng không gian hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Dịch thu trước đó đối với hư không tin tức bắt giữ, là dừng lại tại tầng ngoài hư không bên trong. Dùng cái nào đó không thế nào thích hợp ví von tới nói, chính là chưa mã hóa tin tức. Cho dù là sử dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại này có chút ít còn hơn không mã hóa mật mã tin tức, cũng vô pháp vì dịch thu hiểu biết. Mà bây giờ, dịch thu đã có được có thể quan trắc cùng giải mã bất kỳ tin tức gì năng lực. Nhưng có loại năng lực này, liền không có nghĩa là dịch thu có thể thu hoạch được tất cả tin tức. Tựa như dù là ngươi có được có thể phá giải tất cả wifi mật mã 20 tinh linh, cũng vô pháp sử dụng khoảng cách ngươi mấy trăm km bên ngoài wifi. Dịch thu cảm thấy đây là một cái cơ hội, cứ việc nó xác thực tồn tại một chút hiện thực khó khăn. Nhưng nếu như hắn có thể thành công tìm tới cái kia tà vật dùng cho câu thông mạng lưới, hết thể liền sẽ trở nên có chút mỹ diệu. Bất quá bây giờ lời nói, dịch thu cần cái nào đó thời cơ. Hắn cần một cái điểm vào, có thể làm cho hắn đối cái này tà vật liên hệ mạng lưới có hiểu biết. Liền trước mắt mà nói, dịch thu duy nhất biết đến chỉ có vị kia thần chi. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ giúp cho hắn đáp án. Dịch thu cũng không phải là sẽ vì lợi ích, mà lựa chọn uổng chú ý hết thể tồn tại. Cứ việc đối phương mời hắn gia nhập vận mệnh luân bàn, là tồn tại một ít lợi ích quan hệ. Nhưng vận mệnh luân bàn, xác thực giúp cho dịch thu rất lớn giúp ích. Đây là một lần giao dịch, nhưng cũng không có che giấu đối phương biểu hiện ra thiện ý. Chí ít tại đối phương bộc lộ ra một ít âm mưu trước đó, dịch thu là sẽ không đối thần khởi xướng chủ động công kích. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, dịch thu liền không có chút nào cơ hội. Chí ít, trước đó là có nào đó đầu tà vật ý đồ lựa chọn hướng dịch thu quy hàng. Đã có một lần tức có lần thứ hai, dịch thu tin tưởng hắn sẽ tìm được một đầu thích hợp tà vật. Mà theo trong thức hải kế hoạch hình thành, dịch thu bắt đầu thăm dò lên hỗn độn hư không tin tức bắt đầu. So với tầng ngoài đã trở nên tĩnh mịch rất nhiều tin tức, tầng sâu hỗn độn hư không giống như ồn ào náo động chợ bán thức ăn đồng dạng. Các loại quái dị rít lên cùng nói nhỏ, không ngừng trong hư không quanh quẩn. Dịch thu cũng không định để bọn chúng an tĩnh lại, hắn hiện tại nhìn thẳng vào đồ bắt giữ lấy những cái kia tin tức bên trong một ít tồn tại. So với vật lý trên ý nghĩa tìm kiếm, loại này tin tức phương diện ngược dòng tìm hiểu muốn lộ ra nhanh gọn rất nhiều. Dịch thu có thể ngửi được trong hư không truyền đến nhiều loại hương vị, kia là liền theo tại tin tức phía trên vị diện khí tức. Từ những khí tức này phía trên, dịch thu có thể phân biệt ra được bọn chúng cũng không phải là bị tà vật chỗ xâm chiếm vị diện. Bất quá, trong bọn họ cũng có một chút có thể bị dùng ăn thành phần. Đối với dịch thu tới nói, loại này vị diện là vô dụng. Hắn cần, là toàn bộ vị diện bị ăn mòn tồn tại. Nhưng là căn cứ vào toàn bộ tầng sâu hỗn độn hư không một loại nào đó nguyên sinh thái, dịch thu rất nhanh liền bắt được một đầu tà vật khí tức. Có lẽ đối với cái khác tồn tại mà nói, tà vật cùng cái khác vặn vẹo tồn tại khí tức rất khó phân biệt. Nhưng đối với dịch thu tới nói, tà vật hương vị là đặc biệt. Chương 1094, tuyệt vọng tà vật. Có lúc, vận mệnh liền giống bị bôi lên bên trên màu đen quái đản khuôn mặt tươi cười. Nó mang theo màu xám hài hước, cùng càng thêm thâm trầm bất hạnh. Không ai có thể lý giải đối với vận mệnh mà nói, loại này bất hạnh giao phó đến tột cùng ẩn chứa như thế nào ma lực. Nhưng tựa như dịch thu chỗ vật chất giới nào đó đầu định lý đồng dạng. Sự tình, kiểu gì cũng sẽ hướng phía ngươi chỗ không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Giống nhau thời khắc này trật tự kẻ làm trái cỏ cỏ gỡ ra, nó ngay tại cái nào đó trên đường phố nhìn xem mọi người ồn ào náo động biểu diễn. Trên thực tế, cỏ cỏ gỡ ra cũng không thích hiện tại ngay tại trình diễn cái này ra biểu diễn. Bởi vì tại những người kia nhìn như đối với trật tự làm trái sắc ngoài phía dưới, là càng thêm dơ bẩn cùng thuần túy lợi ích thúc đẩy. Cái này rất vô vị, chí ít đối với cỏ cỏ gỡ ra mà nói là như thế. Là một đầu nguồn gốc từ hắc ám bản chất tà vật, nó biểu hiện có chút thất vọng. Bất quá nó cũng không hề rời đi, bởi vì cho dù là như thế làm cho người nhàm chán nháo kịch, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể trình diễn. Kỳ thật, đây là một cái cũng không làm sao thích hợp tà vật ở lại vật chất giới. Bởi vì nơi này thuộc về sinh mệnh có trí tuệ thống nhất đế quốc thành lập không lâu, nó đang đứng ở sinh mệnh tràn đầy cùng chính trị thanh liêm giai đoạn. Ý vị này đối với cỏ cỏ gờ giả mà nói, nó cần có tinh thần lương thực sẽ trở nên dị thường cằn cỗi. Bởi vì cái này thời điểm chủ yếu ác niệm là bắt nguồn từ có từ lâu kẻ thống trị còn sót lại củng cố hữu lợi ích người phẫn hận. Nhưng cỏ cỏ gờ giả lại tới đây nguyên nhân, cũng là bởi vì nó không giống như là một cái có một loại nào đó tà ác đặc thù vị diện. Cỏ cỏ gờ giả biết, có cái nào đó tàn nhẫn mà cường đại gia hỏa ngay tại thanh tẩy lấy phụ cận những này vị diện hệ. Nó đối với cái này dị thường rõ ràng, bởi vì nó thỉnh thoảng có thể nghe được trong hư không truyền đến gầm thét. Mỗi một tiếng giống giận, đều đại biểu cho một đầu truyền kỳ tà vật phẫn nộ. Dù sao, bọn chúng đại bộ phận chỉ là tử vong một lần. Cứ việc ý thức của bọn nó sẽ tiêu tán, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trí nhớ của bọn nó sẽ biến mất. Liền xem như khác biệt ý thức, bị hố chết ký ức vẫn sẽ giúp cho bọn chúng khó mà ức chế lửa giận. Đơn giản tới nói, cỏ cỏ gờ giặt hiện tại đã tại tà vật bên trong nổi danh. Nó trở thành tà vật bên trong phản đồ, đồng thời sẽ bị tà vật nhóm vĩnh cửu truy sát. Bất quá, cũng may tà vật nhóm cũng không phải là cỡ nào có tổ chức tính tồn tại. Nếu như bị bọn chúng đụng vào lời nói, bọn chúng khẳng định là sẽ không keo kiệt giúp cho cỏ cỏ gờ giặt tử vong. Nhưng nếu như không có gặp phải lời nói, bọn chúng cũng sẽ không chủ động đi tìm kiếm nó. Cho dù là vị kia có vận mệnh tương quan yếu tố tà vật, cũng không có đối cỏ cỏ gờ giặt tiến hành chủ động truy tung. Thứ nhất là cái này cần tiêu hao nó không ít lực lượng, thứ hai vị diện tin tức đã bị tiết lộ đi ra. Bất quá, cũng bởi vì như thế. Hiện tại, cho dù là tại tà vật tương quan giao lưu trong hư không, cũng rất ít sẽ xuất hiện tà vật, bại lộ chính mình vị diện tọa độ tin tức tình huống. Cỏ cỏ gờ giặt vốn cho rằng, mình sẽ ở loại này thảm đạm tình huống dưới kéo dài hơi tàn một quãng thời gian dài đằng đẵng. Một mực chờ đến những cái kia tà vật đưa nó tạm thời gác lại đến ký ức chỗ sâu, lại bắt đầu mới hoạt động. Nhưng bây giờ nhìn, so với may mắn, vận rủi lại càng dễ được trao cho đa trọng đặc chất. Nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt nó đầu trọng, cỏ cỏ gờ giặt cảm thấy mình hắc ám ý thức tại kịch liệt rung động. Cứ việc, nó chưa thấy rõ tên đầu trọng này bản chất. Nhưng hắc ám bản năng truyền lại tới hoảng sợ cùng sắc bén tử vong dự cảnh. Để nó biết mình hiện tại đối mặt chính là ai. Cái kia đã bị tà vật coi là cấm kỵ tồn tại, thí thần giả chết điểm báo hàng tinh vị diện hủy diệt giả dịch thu. Làm một đầu, nguồn gốc từ hắc ám bản chất truyền kỳ tà vật. Cỏ cỏ gờ giả tự nhiên có thể ở một mức độ nào đó, không nhìn bị bám vào tại dịch thu tục danh truyền kỳ chấn nhiếp. Nhưng so với những cái kia vô hình chấn nhiếp, lực lượng của đối phương mới là càng thêm thâm thúy kinh khủng cùng tuyệt vọng. Nhìn, ngươi biết ta. Cảm thụ được đối diện tà vật truyền đến dị thường ba động. Dịch thu có thể phát giác được vận mệnh một ít đặc thù tin tức. Đối phương tựa hồ cùng hắn có một ít vận mệnh giao thoa, mà lại là trước đó. Bất quá, dịch thu cũng không nhớ kỹ chính mình có gặp được đầu này tà vật. Đại bộ phận thời điểm, dịch thu cũng sẽ không chủ động đi nhớ những cái kia bị hắn đánh giết tà vật khí tức. Nhưng đối với tà vật nhạy cảm cảm ứng, vẫn có thể làm cho dịch thu phân biệt ra được tà vật nhỏ bé khác biệt. Cũng bởi vậy, dịch thu có thể rõ ràng biết được hắn cũng không phải là tiếp xúc qua trước mắt đầu này tà vật. Cái này đương nhiên cũng không phải là căn cứ vào nó kia nhìn cùng nhân loại hình thái, cũng không có khác nhau quá nhiều thân thể. Mà là nó kia tản ra thâm thúy tà ác bản chất, đó mới là tà vật nhất là nội hạch địa phương. Ta từng vào hư không bên trong nghe nói ngài uy danh. Cỏ cỏ gờ giặt túi thấp đầu trả lời, nó hắc ám ý thức ngay tại kịch liệt ba động. Nó biết tao ngộ ra hỏa này tà vật, đều ở vào như thế nào hoàn cảnh. Nó tự nhiên là không muốn bị giết chết, vì phòng ngừa một ít táo bạo tà vật truy sát, nó cũng không phải là dự lưu đủ đủ khí tức. Cũng mang ý nghĩa, nếu như nó bị đánh giết mà nói sẽ trực tiếp phản hồi thành hắc ám bản nguyên. Đơn giản tới nói, thậm chí đều không cần dịch thu từ vị diện trong ý thức bóc ra. Làm hắc ám bản nguyên tồn tại, liền đã có thể trực tiếp bị làm trấn áp vật sử dụng. Cỏ có gờ giặt bắt đầu khẩn cấp liên lạc nó một vị nào đó hảo hữu, để nó gặp được hiện tại cái này tình cảnh hỗn đản. Tại cỏ có gờ giặt ý thức điều khiển dưới, nào đó tia tiềm phục tại trong cơ thể nó yếu ớt thần tính lực lượng bắt đầu một lần nữa trở nên sinh động. Nó từ trong hư không kéo dài tới đi, bắt đầu kết nối cái nào đó thần tính tồn tại. Dịch thu chú ý hết thảy, hắn có chút hiếm thấy không có trực tiếp động thủ. Bởi vì, hắn phát hiện cái này tia thần tính lực lượng có chút quen thuộc. Dịch thu trong thức hải, rất nhanh liền tìm ra tin tức tương quan. Thế là, dịch thu biết được cái này tia thần tính lực lượng chỗ đối ứng tồn tại. Cái kia mời hắn gia nhập vận mệnh luân bàn thần chi, huyên cười cùng âm ảnh chi thần thụy dị giờ đàn sừng. Cỏ có gờ giặt khẩn trương nhìn xem dịch thu, nó phát hiện lời đồn đại này bên trong táo bạo vô cùng ra hỏa cũng không có động thủ, hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Cỏ có gờ giặt trong ý thức, không tự chủ được hiện ra mấy phần bất an. Nó đột nhiên ý thức được, nó vị kia khốn nạn lão bằng hưu cũng chưa chắc có thể cứu vớt nó. Bởi vì, giờ phút này đứng tại trước mặt nó không chỉ là một cái truyền kỳ võ tăng, hắn vẫn là một cái thí thần giả. Hơn nữa, còn là một vị có quá nhiều phiên thí thần ví dụ thực tế thí thần giả. Quả nhiên, cỏ có gờ giặt phát hiện chính mình phát ra tin tức cũng không có đạt được kịp thời đáp lại. Phảng phất kia thần tính lực lượng chỗ đối ứng bên kia, là trống rỗng mà hư vô vực sâu. Cam. Thần tính ý thức cũng có thể có mạng lưới trì hoãn sao. Cỏ có gờ giặt trong ý thức tràn ngập một loại nào đó bi phẫn, nó biết cái này sóng sợ là không thể thiện. Ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đầu tà vật, cho dù là giống ngươi như vậy nhỏ yếu. Bất quá, chúng ta có thể hoàn thành một lần giao dịch. Lúc này, cỏ có gờ giặt nghe được dịch thu chậm rãi nói. Chương 1095, thiêu đốt vòng xoáy bắt đầu. Giao dịch. Cỏ có gờ giặt cấp tốc tự hỏi chữ này hàng nghĩa, nó có chút minh bạch nó sắp vai trò. Ta vật phản đồ, bị vĩnh hằng ghi khắc sỉ nhục hoặc là hắc ám kẻ phản bội. Cẩn thận nghĩ, cỏ có gờ giặt cảm thấy tựa hồ cũng không có đối với mình tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, hiện tại nó đã lưng đeo những vật này. Hoặc là nói, nó xác thực tạo thành cố định sự thật. Nhưng ta đã đem tất cả tọa độ cho thần, hiện tại ta đã mất đi kia bộ phận hoàn chỉnh ký ức. Cỏ có gờ giặt cẩn thận từng ly từng tí nói. Nó mặc dù sợ hãi cái chết cùng chấn áp, nhưng nó cũng không muốn liên lụy vào thí thần giả cùng thần chi ở giữa vòng xoáy bên trong tới. Kia là nguy hiểm mà chí mạng, so truyền kỳ võ tăng đối với tà vật chấn áp quan hệ muốn kinh khủng hơn. Mà lại, hiện tại tà vật nhóm đã biết được ngài làm sự tình, bọn chúng đang cực lực co vào cùng che giấu chỗ ở của mình. Cỏ có gờ giặt biết nên như thế nào biểu hiện ra chính mình giá trị. Nhưng điều kiện tiên quyết là nó trước tiên cần phải biểu hiện ra thành thật. Vô luận là nó hoặc là dịch thu, đều biết tà vật khái niệm bên trong là sẽ không tồn tại trung thành từ ngữ này. Nhưng ở một ít vi diệu dưới điều kiện, dù là hắc ám như là tà vật, thành thật cũng không phải không thể được trao cho. Làm đản sinh tại hắc ám bản chất tồn tại, cỏ có gờ giặt trí lực tự nhiên là không thấp. Không phải, nó cũng vô pháp tại hỗn độn bản tính bên trong bảo trì lấy nhất định thanh minh. Trên thực tế, đây cũng là tạo thành nó lực lượng nhỏ yếu như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Nó tại cùng hỗn độn bản năng chống đỡ cự, cái này khiến lực lượng của nó đạt được rất lớn tiêu giảm. Bất quá, cái này mua bán cũng không ngu xuẩn như vậy. Bởi vì cho tới bây giờ, cỏ có gờ giặt còn chưa bị chấn áp qua một lần. Vị diện tọa độ. Dịch thu lắc đầu, đó là đương nhiên là hắn cần có. Nhưng nếu như vẫn chỉ là vị diện tọa độ, từ cỏ có gờ giặt nơi này thu hoạch được cũng bất quá là so vận mệnh luân bản càng thêm nhanh gọn thôi. Hắn cần không phải bảy cá vị trí, mà là tìm kiếm bảy cá phương pháp. Kia xác thực từng là ta cần có. Nhưng ta cần thiết cầu, cũng không giới hạn tại đây. Dịch thu nhìn xem cỏ gờ giặt, hắn cũng không tính quanh co lòng vòng. Hoặc là nói, lấy hiện tại loại tình huống này mà nói, ý đồ của hắn sớm đã rất rõ ràng như hiện. Nói cho ta tà vật trong hư không giao lưu tình huống. Sau đó, ta vẫn sẽ giúp cho ngươi tử vong, cũng đưa ngươi trấn áp tại tà vật chất giới bên trong. Nhưng làm giao dịch đại giới, ta sẽ để cho ngươi tại trấn áp khu vực bên trong bảo trì cơ sở tồn tại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không đối vật chất giới tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giống nhau Dịch Thu lời nói, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tà vật. Cho dù là vì có thể làm cho hắn càng nhanh trưởng thành đồ vật, hắn cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua rơi chính mình trật tự. Lực lượng tăng trưởng là có dấu vết mà lần theo. Nhưng trật tự vỡ vụn lại thường thường rất khó được lấy chữa trị. Tại nhiều khi, trật tự cùng trật tự ở giữa kỳ thật cũng không liên hệ. Tựa như đối với thiện lương cùng tà ác, mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ hoặc hứa đâu có thuộc về mình lý giải. Mà đối với tự thân mà nói, phán định quy tắc lại vĩnh viễn sẽ chỉ tồn tại một loại. Vĩ mô hoặc là vi diệu hiện thực, cũng sẽ không cải biến cá thể đối với tự thân ý chí thủ vững. Vô luận là hỗn loạn cũng hoặc trật tự, đều có thuộc về mình vết tích cùng đặc chất. Nó nên quán xuyên sinh mệnh mỗi một cái hành vi cùng suy nghĩ, hiện lộ rõ ràng thuộc về cổ lao trận doanh lực lượng. Mà bây giờ, cũng là như thế. Không có ai biết có gờ giặt cùng Dịch Thu giao dịch cụ thể chi tiết, chúng chư thần e ngại tại thí thần giả phong mang. Mà vận mệnh hổ phách, đem hết thể vết tích xóa bỏ vào hư không bên trong. Mặc dù có một ít chú ý Dịch Thu vận mệnh tương quan cường đại thần lực nhóm, cảm nhận được một ít tin tức. Nhưng chư thần cũng không có tiến hành tương quan động tác, bởi vì chú ý Dịch Thu chỉ là chư thần vị trí lý ngàn vạn sự vụ bên trong một đầu. Chư thần cần đối mặt nguy hiểm cùng phiền phức nhiều lắm. Dịch Thu chỉ là một cái trong đó. Hơn nữa còn là tương đối mà nói, có thể ở một mức độ nào đó khống chế nguy hiểm. Truyền kỳ võ tăng xuất thân, nói theo một ý nghĩa nào đó để Dịch Thu thu được một chút thần chi trên chết. Chí ít so với một cái hỗn loạn trận doanh thí thần giả, chư thần vẫn là càng muốn cùng một cái thủ tự thí thần giả liên hệ. Mà trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng chỉ có Huyên Cười cùng Âm Ảnh chi thần gì giờ đàn sớm biết được một chút tương quan nội tình. Nhưng cho dù là Huyên Cười cùng Âm Ảnh chi thần gì giờ đàn sớm, cũng chỉ là biết được Dịch Thu tại có gờ giặt cất giấu nặc vị diện bên trong dừng lại dòng dã một cái tự nhiên ngày. Có gờ giặt có hướng thần cầu cứu, bất quá gì giờ đàn sớm không có trả lời. Thần cũng không thể lấy một cái bạn bè thân phận xuất hiện, bởi vì vào lúc đó Dịch Thu là tại kéo dài hắn trật tự. Dĩ giờ đàn sừng tự nhiên sẽ hiểu võ tăng tương quan con đường, thần biết khi đó Dịch Thu là không thể ngăn cản. Hoặc là nói, giao tình cũng hoặc hữu nghị đều là hư vô. Tại loại này bản chất giao phong bên trên, bất kỳ vật gì đều là lộn xộn vô dụng. Không có người biết được, có gờ giặt tại cái kia cằn cỗi vật chất giới trung độ qua một cái như thế nào dài dằng dặc tự nhiên ngày. Mà lại tại cái kia tự nhiên ngày sau, nó bị Dịch Thu bắt đi. Dĩ giờ đàn sừng không có xâm nhập dò xét, thần tại cái kia vị diện bên ngoài xa xa quan chắc qua. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích, giống như có gờ giặt không có tiến hành bất kỳ phản kháng. Đương nhiên mọi người đều biết, có gờ giặt phản kháng tự nhiên là không có cái gì chứng dụng. Nhưng toàn bộ vật chất giới không có chút nào chiến đấu vết tích, hiển nhiên là rất không bình thường. Cứ việc, Huyên Cười cùng Âm Ảnh chi thần dĩ giờ đàn sừng không biết tình huống cụ thể. Nhưng có thể khẳng định là, nơi đó nhất định xảy ra chuyện gì. Mà lại, nhất định là nghe rợn cả người cùng nguy hiểm vô cùng. Dĩ giờ đàn sừng không còn dám tiếp tục điều tra, thần đã nhận ra một ít nguy hiểm. Trên thực tế trước đó kia khoản giao dịch, thần đã hoàn thành thần tố cầu. Cho nên hiện tại, thần cũng không cần lại bất chấp nguy hiểm đi tìm vị kia thí thần giả. Mặc dù nhìn đồng minh nhóm sợ hãi thán phục tại thần thủ đoạn, bất quá dĩ giờ đàn sừng biết mình là tại bên bờ nguy hiểm rời rạc. Từ vị kia thí thần giả trước đó biểu hiện đến xem, hắn tự không tính một vị cỡ nào nhân từ hiền lành tồn tại. Dĩ giờ đắn xâm nhìn trước mắt hắc ám, thần có một loại nào đó dự cảm mãnh liệt. Có lẽ tiếp qua không lâu, mảnh này hắc ám liền sẽ bắt đầu trở nên chẳng phải yên tĩnh. Thần biết đối với Dịch Thu mà nói, có gờ giặt có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì thần chính là bằng vào ở đây, đến thu được Dịch Thu tương quan gia nhập. Dĩ giờ đắn xâm đang suy tư. Thần phải chăng có thể từ lần này dòng nước xiết bên trong vớt đến một ít chỗ tốt. Bất quá rất nhanh, thần rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó vòng xoáy, chỉ sợ là ngay cả cường đại thần lực đều có thể xoắn nát kinh khủng phong bạo. Thần không cần lại trộn lẫn đi vào, chỉ cần quan sát cũng đã là rất lớn thu hoạch. Diệu phong sách. Chương 1096, Hắc ám phong bạo. Vận mệnh chi thương trào lưu nghịch tập người tạ cơ nhìn chăm chú trước mắt vực sâu. Kia thâm thúy trong bóng tối vô biên tựa hồ có một thứ gì đó tại khuấy động. Tạ Cực biết, kia là vận mệnh ba động, mà lại tuyệt không phải may mắn. Làm vận mệnh khuấy động phía dưới làm trái sản phẩm, ta cứ có thể nhìn thẳng vận mệnh nổi loạn. Vô luận là may mắn cũng hoặc thai ách, cũng khó khăn trốn nó nhìn chăm chú. Nhưng tựa như nhìn trung thủy chiều người, cũng khó tránh khỏi chìm ở trước mắt sóng dữ. Đối với tạ cơ tới nói, nó cũng thế không cách nào rõ ràng kia vận mệnh vòng xoáy phía dưới mạch nước ngầm. Tựa như hiện tại, nó biết một loại nào đó không do cùng thai ách sắp quét sạch toàn bộ vực sâu hắc ám. Nhưng nó lại không cách nào biết được, kia hắc ám khởi nguyên cùng nó sẽ hay không lan đến gần nó. Bất quá, năng lực chỉ là năng lực. Làm đã từng chi phối qua số nhiều truyền kỳ tà vật hắc ám thủ lĩnh, tạ cơ có đầy đủ giảo hoạt mà tà ác trí tuệ. Hắc ám ý chí, tại tạ cơ thể xác bên trong lắng đọng. Nó suy đoán, đây hết thể rất có thể bắt nguồn từ cái kia táo bạo mà tàn nhẫn thí thần giả. Cái này cũng không khó phỏng đoán, bởi vì tại phụ cận mảnh này vị diện hệ bên trong, vị kia thí thần giả là bọn chúng nhất là sinh động thiên địch. Nhằm vào tà vật tổ chức cùng cá nhân, tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không tính phi thường hiếm thấy. Dù sao, làm vị diện cùng sinh vật có trí khôn trung cực thai ách một trong, cuối cùng sẽ tồn tại tương quan nhằm vào lực lượng. Nhưng chỉ đối với cái này một mảnh vị diện hệ mà nói, dịch thu không thể nghi ngờ là gần nhất mấy cái kỷ nguyên bên trong nguy hiểm nhất tà vật thợ săn. Hắn đã mang đến chí ít mấy chục con truyền kỳ tà vật chết đi, đồng thời đã trấn áp mười mấy đầu tà vật. Càng làm phụ cận tà vật nhóm lo lắng là, cái số này còn tại theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lớn. Dù chỉ là hiện tại, đây cũng là một cái đầy đủ lệnh tà vật nhóm nhìn thấy mà giật mình số lượng. Cho tới bây giờ, mảnh này vị diện hệ đã có không ít tà vật đã từng ý đồ tiến hành chuyển di. Bất quá, vượt qua vị diện hệ độ khó vẫn là quá lớn. Đối với truyền kỳ tà vật nhóm mà nói đều xem như đầy đủ mênh mông vị diện hệ, để chuyển di trở nên cực kỳ khó khăn. Nhất là tại tà vật nhóm phát hiện, dịch thu hành tung đã vượt qua mấy cái vị diện hệ về sau. Đã từng, vì truyền kỳ tà vật nhóm chỗ nhu cầu danh lợi chuyển di kế hoạch mới lấy bỏ dở. Hắn đi săn một mực có dấu vết mà lần theo, chỉ ở cái kia phản đồ xuất hiện về sau, mới trở nên có chút khó mà khống chế. Nhưng bây giờ, hắn đi săn rung động sẽ trong nháy mắt bành trướng đến trình độ này. Tạ cơ suy tư, nó cần cẩn thận tiến hành nhu đồ. Tạ cơ dĩ nhiên không phải vì tà vật chỉnh thể vĩ đại tồn tại. Nhưng nó biết, nếu như mảnh này vị diện hệ tà vật triệt để sập bàn về sau, nó tận thế cũng liền tới gần. Ngoại trừ số rất ít dị bẩm thiên phú truyền kỳ tà vật đã thoát đi mảnh này vị diện hệ bên ngoài, còn lại đều là không chỗ có thể trốn tồn tại. Mà nó, vận mệnh chi thương trào lưu nghịch tập người tạ cỡ, cũng là như thế. Có lẽ, chúng ta cần liên hợp lại. Tạ cỡ đang suy tư, nó chỉ liên hợp tự nhiên không phải chỉ tà vật ở giữa. Đối với thí thần giả mà nói, tụ tập tà vật không thể so với thành đàn cựu càng có hơn uy hiếp lực. Tạ cơ chỉ là mặt khác một chút tà ác tồn tại. Bất quá, như thế nào đưa chúng nó cùng cái kia thí thần giả đối địch bắt đầu là một cái phi thường chuyện khó giải quyết. Tạ cơ biết, những tên kia không thể so với nó càng thêm gian trá cùng giảo hoạt. Làm trong bóng tối người nổi bật, bọn chúng tuyệt không phải ngu dốt chi vật. Liền tình huống trước mắt đến xem, bọn chúng cùng dịch thu ở giữa cũng không tồn tại trực tiếp xung đột lợi ích. Dù sao dịch thu trô đi săn, chỉ là nhằm vào đơn thuần tà vật. Đây đối với tà vật mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Mà bây giờ, tạ cơ cảm thấy mình vai trò nhân vật chính là như thế nào đem chàng tai nạn này hóa giải. Hoặc là nói, chuyện gì? Chí ít, nó đến tại trận gió lốc này người trung gian chứng chính mình an toàn. Tạ cơ nhìn chăm chú trước mắt vực sâu, nó có thể nghe được hư không truyền đến tiếng ồn ào vang. Phong bạo sắp xảy ra, hết thể đều không thể may mắn thoát khỏi. Hỗn độn hư không. Dịch thu nhìn trước mắt tầng tầng bóc ra thế giới. Hắn đang lặng lặng lắng nghe. Nếu để cho nào đó đầu truyền kỳ tạ vật nhìn thấy lúc này cảnh tượng, nó khẳng định sẽ hù dọa một thân ác hàn. Tại tuyệt đại bộ phận tạ vật nhóm chưa phát giác thời điểm, nguy hiểm chí mạng ngay tại một chút xíu tới gần. Vậy hiển nhiên cũng không phải là cỡ nào mỹ diệu hình tượng, nhưng tiếc nuối là cũng không có tà vật có thể nhìn thấy một màn này. Cỏ có gờ giặt làm ra lựa chọn chính xác, nó vì dịch thu cung cấp đầy đủ tin tức. Cái này khiến dịch thu có thể trực tiếp tại mênh mông hỗn độn hư không bên trong, trực tiếp tìm ra tà vật chỗ thường xuyên sử dụng kênh. Kia là một cái nhìn cùng hỗn độn trong hư không cái khác cấp độ, không có cái gì khác nhau quá nhiều vị diện. Nó tràn ngập khó mà miêu tả vặn vẹo khí tức, mà trừ cái đó ra ngay cả sinh động hư không sinh vật cũng không có quá nhiều. Hoặc là càng thêm chuẩn xác tới nói, Dịch Thu cũng không có tại cái này hỗn độn hư không cấp độ vị diện bên trong tìm ra một đầu hư không sinh vật. Dịch Thu không biết đây là bởi vì hắn nguyên nhân, hoặc là cái gì cái khác nguyên nhân. Nhưng rất hiển nhiên, nơi này chính là có gờ giặt chỉ bày ra cho hắn kênh. Dịch Thu cũng không biết tà vật nhóm trước đó là thông qua như thế nào phương thức, tới chọn hỗn độn hư không cấp độ này làm bọn chúng liên hệ con đường. Mà trước đó, cái này hỗn độn hư không cấp độ cũng không có cho thấy cỡ nào dị thường địa phương. Nhưng bây giờ, theo tà vật nhóm thời gian rất dài hắc ám tin tức xâm nhiễm, nơi này đã được trao cho một loại nào đó dị thường tà ác cùng hắc ám bản chất. Bất quá nó lộ ra dị thường mịt mờ, bởi vì nó xâm nhiễm cũng là bắt nguồn từ càng thêm xâm nhập cùng vi diệu thành phần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó liền giống bị trong nhà máy lâu dài sử dụng ống khói đồng dạng. Bên ngoài sạch sẽ, cũng không đại biểu nó nội hạch hoàn chỉnh. Bởi vì hỗn độn hư không bản thân nguy hiểm đặc chất, trên cơ bản bởi vậy trải qua tồn tại cũng sẽ không thái quá xâm nhập chú ý cấp độ nội hạch. Mà đối với nguyên sinh tại hỗn độn hư không sinh vật mà nói, bọn chúng tự nhiên là biết được những tồn tại này. Nhưng đối với bọn chúng mà nói, kia là làm chúng nó chán ghét đồ vật. Lấy một đầu tiêu chuẩn hư không sinh vật thế giới quan đi tiến hành phán định lời nói, cấp bậc kia chính là tràn ngập tà vật vô tận bài tiết vật cùng không rõ vật bài tiết hỗn độn vị diện. Đây đối với hư không sinh vật mà nói, tự nhiên là cảm thấy thật sâu chán ghét cùng bài xích. Cũng bởi vậy, cái này ở vào hỗn độn trong hư không tầng cấp có thể bị tà vật nhóm tùy ý sử dụng. Trên thực tế, những này ra chỉ tại cái này hỗn độn hư không tầng cấp bên trên đủ loại thuộc tính, đã giao phó tà vật nhóm ở giữa giao lưu tin tức đầy đủ mức độ bảo mật. Cho nên, bọn chúng mặc dù e ngại tại Dịch Thu đi săn hành động, nhưng ở nội bộ giao lưu phương diện, bọn chúng vẫn lộ ra có chút tứ không kiêng sợ. Cứ việc, bọn chúng đã không còn trực tiếp biểu lộ ra bọn chúng chỗ vị diện tin tức. Nhưng thông qua bọn chúng không có chút nào che giấu khí tức, Dịch Thu vẫn có thể trực tiếp khóa chặt bọn chúng vị trí. Cảm thụ được tại cái này hỗn độn hư không cấp độ bên trong, lộ ra ồn ào náo động vô cùng thanh âm, Dịch Thu có chút hiếm thấy vui vẻ sờ lên đầu trọc. Cái này đem là một trận thịnh yến. Chương 1097, Vĩnh Hằng Chi Môn. Làm cho người cảm thấy tiếc nuối, ta cớ, vận mệnh nghịch chiều lần này tựa hồ muốn ngươi ché mất. Hắc ám bên trong. Cái nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khổng lồ tồn tại nhìn trước mắt tạ cờ tiếng trầm nói. Ngắn ngủi một cái tự nhiên ngày, liền có năm đầu truyền kỳ tạ vật tử vong. Xem ra, hắn đã thu được như thế nào từ trong bóng tối đem các ngươi những này con dẹp tìm ra phương pháp. Cái kia tồn tại trong lời nói tràn đầy mỉa mai ý vị, nó cũng không thích tạ cờ. Có lẽ cơ trí ánh mắt sẽ tương hô hấp dẫn, nhưng xảo trá linh hồn sẽ chỉ chờ mong đồng loại tử vong. Đúng vậy. Có lẽ tà vật sẽ trở thành lịch sử. Như vậy ngươi đâu, vượt sâu cự thú linh hồn không đáy áng gì xa dẹn, ngươi có cân nhắc qua ngươi chỗ sắp gặp phải vận mệnh sao? Tạ cơ cũng không có biểu hiện ra quá kịch liệt cảm xúc. Bất quá, nó biểu đạt ý tứ tựa hồ chọc giận trong bóng tối khổng lồ tồn tại. Tại một loại nào đó lay động kịch liệt bên trong, áng gì xa dẹn đột nhiên tới gần tạ cơ, nó nhìn chằm chằm cái này nhìn không chút nào thu hút hắc ám tồn tại giận dữ hết. Đủ rồi. Tạ cơ, đừng cho là chúng ta có cùng nguồn gốc, ngươi liền có thể một lần lại một lần lợi dụng ta. Ta không cách nào giết chết một đầu truyền kỳ tà vật, có thể ta có thể nghiền nát ngươi. Áng gì xạ dẹt hắc ám trong ý thức tràn ngập một loại nào đó phẫn nộ, nó sinh ra một loại nào đó mãnh liệt dự cảm bất tường. Nó giải tên trước mắt này, bởi vì giữa bọn chúng đã giao đấu hơn vạn năm quan hệ. Thời gian dài rằng giặc dạy cho nó rất nhiều thứ. Nhưng nó biết nó trước mắt giá hỏa này so với nó lớn lên mau lẹ hơn. Cứ việc tại tương quan hắc ám tồn tại bên trong, nó xa xa không tính là ngu xuẩn tồn tại. Hoặc là tinh chuẩn hơn nói, nó đã từng nhiều lần chủ đạo qua liên quan đến mấy cái vị diện hắc ám hành động. Nhưng đối mặt tạ cơ, nó luôn luôn tại trí lực giao phong bên trên khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Cái này khiến áng dị xạ dẹt cảm thấy dị thường phẫn nộ cùng uy hiếp. Nó đã từng ý đồ liên hợp những cái kia võ tăng đem nó chấn áp. Bất quá rất hiển nhiên, nó thất bại. Tạ cơ giảo hoạt cùng nham hiểm, đại đại vượt ra khỏi nó mong muốn. Cũng may đối với lực lượng lĩnh vực, tạ cơ xa xa không kịp nó. Bọn chúng đản sinh tại cùng một cái vận mệnh ngược dòng triều tịch, Tạ Cẩn phân liệt vận mệnh nghịch chiều ý chí, mà nó thì kế thừa trong đó lực lượng. Bất quá cuối cùng, nó cũng không có trở thành tà vật. Áng gì xạ dẹt khinh miệt tại tà vật hắc ám bản chất, chỉ vì kia là xa xa thấp hơn nó thừa kế vận mệnh nghịch chiều. Có thể hết thể đã quá muộn, áng gì xạ dẹt, huynh trưởng của ta. Tạ Cẩn cũng không hề để ý đối phương gần sát chính mình về sau, kia không ngừng trở nên cực nóng hắc ám khí tức. Tạ Cẩn liên hợp nhiều mặt lực lượng, kia là lần lượt chật vật chiến đấu. Loại kia chiến đấu không cần máu tươi cùng lưỡi đao, nhưng lại đầy đủ ảnh hưởng rất nhiều vị diện vận mệnh. Hiện tại, nó cần phải mượn chính mình vị huynh trưởng này lực lượng. Hoặc là nói, là hy sinh. Người đã làm gì? Tạ Cẩn. Áng gì xạ dẹt trong lòng dự cảm bất tường càng thêm trở nên mãnh liệt. Nó biết mình khẳng định lại tại lúc nào không có cảm giác mà xa vào âm mưu của đối phương bên trong. Hắc ám cần một vị vương giả, tà vật cũng thế như thế. Tạ Cẩn nhìn đối phương, nó không thèm để ý chút nào những cái kia kích xạ tại trên người nó năng lượng nộ diễm. Nó là như thế hiểu rõ áng gì xa dẹt, bởi vậy nó biết đối phương sẽ lâm vào cái này cái bẫy. Bởi vì, nó là áng gì xa dẹt, nó bắt đầu tại đối với dòng sông vận mệnh ý chí đều làm trái kiệt ngạo bất khuất. Chiến thắng hắn, ngươi liền có thể áp đảo hết thể hắc ám phía trên, áng gì xa dẹt. Ngươi đánh chết huyết sắc gió lị GIS của ngươi, ngươi thu được 37,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Vô số tinh hồng bột phấn, từ dịch thu trong tay không khô trôi qua. Kia là thuộc về huyết sắc gió lị GIS của ngươi, đã từng tồn tại vết tích. Đây là một đầu coi như cường đại truyền kỳ tà vật, nó từ vô số nhỏ vụn màu đỏ phong trần tạo thành. Kia màu đỏ gió mang theo ác độc tật bệnh cùng nguyền rủa. Bất luận cái gì tiếp xúc đến tính mạng của nó đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi tại kia không rõ vận mệnh bên trong. Mà xem như không có thực tế vật chất thân thể nó, căn bản là không có cách vì phổ thông công kích gây thương tích hại. Cho dù là kịch liệt nguyên tố ba động, cũng bất quá có thể là đưa nó tạo thành trở nên càng thêm nhỏ vụn một chút. Đối với cũng không có được tương quan thủ đoạn truyền kỳ nhân vật mà nói, đây không thể nghi ngờ là phi thường làm người đau đầu nhân vật. Tiếc nuối là, nó gặp dịch thu. Đây là nó cần thiết tiếp nhận không rõ vận mệnh. Thông qua ngược dòng tìm hiểu hỗn độn trong hư không thanh âm, dịch thu cấp tốc hoàn thành lấy đối với tà vật thu hoạch. Hắn cũng không có đối tà vật tiến hành bản nguyên truy sát, mà là trực tiếp đối tà vật hoàn thành săn giết. Huyết sắc gió lị GIS cổ ngươi cũng không phải là cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Dịch thu tại tận lực tăng tốc đối với tà vật săn giết, hắn cũng chưa từng có tại chú ý cái khác tin tức. Bởi vì dịch thu biết, tà vật bên trong khẳng định sẽ có tồn tại phát hiện hắn ngược dòng tìm hiểu vết tích. Dựa theo dịch thu mong muốn, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Đợi đến có nào đó đầu tà vật phát hiện, dịch thu là thông qua bọn chúng tại hỗn độn hư không hợp thành bên trong giao lưu tin tức đi tiến hành săn giết nói. Rất nhanh, dịch thu liền sẽ đánh mất cái này một thu hoạch con đường. Mà lại coi như không có tà vật phát hiện, dịch thu đại lượng săn giết cũng sẽ để bọn chúng hành vi bắt đầu cấp tốc thu liễm. Ngoại trừ bộ phận lỗ mãng tà vật bên ngoài, dịch thu là không cách nào lại như vậy thuận tiện tiến hành săn giết. Mà bây giờ, dịch thu liền cần mượn nhờ thời gian này kém đi thu hoạch đại lượng truyền kỳ kinh nghiệm. Đến nỗi chuyện sau đó, dịch thu cũng không lo lắng. Hắn đã nắm giữ tà vật tại hỗn độn trong hư không tiến hành giao lưu đặc chất. Chỉ cần tà vật nhóm còn thông qua hỗn độn hư không cái này chất môi giới đến tiến hành giao lưu, bọn chúng lại thế nào chuyển di cũng sẽ bị dịch thu tìm ra. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn có thể phát giác được hắc ám bên trong có một ít lực lượng tại tụ tập. Hắn trắng trợn săn giết tà vật hành vi, hiển nhiên đã khiến cho một thứ gì đó nhìn chăm chú. Dịch thu cũng không hề để ý, hắn biết rất nhanh một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. Vì sinh tồn, cũng vì một ít mục đích khác, luôn luôn có người xuất hiện ý đồ lật đổ hắn. Chỉ có cực nóng máu tươi cùng băng lánh chết đi, mới có thể để cho những cái kia sao động đồ vật triệt để tỉnh táo lại. Đến nỗi hiện tại, dịch thu ấn mở chính mình tổng lưới bảng, hắn thô sơ giản lược tính toán một cái. Hắn hiện tại hết thể có 174,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, mà tăng lên biến chủng phản vần tăng đẳng cấp đến cấp 10 muốn 435,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Nói cách khác, dịch thu hiện tại vẫn tồn tại 261,000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm lỗ hổng. So sánh hiện tại truyền kỳ tà vật chỗ giúp cho truyền kỳ kinh nghiệm đến xem. Đại khái sẽ không vượt qua 10 đầu là đủ rồi. Số lượng này cũng không tính khổng lồ, nếu như tính toán đơn vị không phải lấy truyền kỳ tà vật làm tiêu chuẩn. Mà tại kia 10 đầu tà vật tử vong về sau, chỉ hướng chính là thông hướng vĩnh hằng đại môn. Hiện tại, là lúc này rồi. Dịch thu thân ảnh biến mất tại hỗn độn hư không bên trong, chỉ có Tịch Liêu đêm dài chứng kiến quá khứ của hắn. Chương 1098, bất hủ. Đối với mảnh này vị diện hệ truyền kỳ tà vật mà nói, đã qua 3 cái tự nhiên ngày không thể nghi ngờ là tràn ngập màu xám. Liên tiếp truyền đến truyền kỳ tà vật tin chết, để những cái kia chưa thoát ly bản nguyên vị diện truyền kỳ tà vật nhóm cảm thấy rùng mình. Dù sao, nếu như ở thời điểm này bọn chúng bị dịch thu phát hiện lời nói, liền trên cơ bản mang ý nghĩa vĩnh hằng trấn áp. Lấy tình huống hiện tại đến xem, xoay người đã trở thành không thế nào khả năng sự tình. Bất quá tại kia tràn đầy tử vong cùng nguy hiểm màu xám phong bạo phía dưới, đang có mãnh liệt mạch nước ngầm đang kích động. Vận mệnh chi thương trào lưu nghịch tập người tạ cờ đã bố trí xong hết thảy. Nhưng ngay tại cái này mấu chốt khe gắn bên trên, toàn bộ vị diện hệ nên đón một loại nào đó để nén bình tĩnh. Đúng vậy, về khoảng cách một cái truyền kỳ tạ vật tử vong đã qua dòng dã 5 tiếng. Dựa theo dịch thu trước đó đi săn hiệu suất, hiện tại hắn đã nhanh muốn giết chết tiếp theo đầu truyền kỳ tạ vật. Cái này rất không bình thường, nhưng tạ cờ lại ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Hư không bên trong. Dịch thu đứng ở hỗn độn phía trên, trong ánh mắt của hắn tựa hồ chiếu rọi lấy vô số tinh thần tiêu tan. Kia là hỗn độn trong hư không thường gặp ảo thị, là có thể làm cho người mê thất vặn vẹo huyễn cảnh một trong. Nhưng dịch thu cũng không hề để ý những này lộng lây sắc thái, hắn hiện tại ánh mắt hoàn toàn tập trung ở trước mắt võng mạc phía trên. Tại tiếp tục săn giết tà vật một cái tự nhiên ngày sau, hắn đã hoàn thành 435,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm tích lũy. Nói cách khác, hắn có thể tiến hành biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên. Vĩnh hằng, làm đến truyền kỳ về sau dịch thu làm mục tiêu đối tượng, kia là dịch thu sớm đã mong muốn qua tràng cảnh. Rất khó nói kích động, hoặc là cái khác cảm xúc, bởi vì trước đó bọn chúng đã được đến biểu đạt. Mà bây giờ, hết thể tựa hồ liền như là chuyện đương nhiên đồng dạng tự nhiên. Hắn cầm vĩnh hằng chi môn nắm tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nó. Mà theo dịch thu ý niệm ba động, hắn vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng tăng lên biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp đến cấp 10. Xin chú ý cái này thao tác cần tiêu hao 435,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm cùng một mai vị diện hạch tâm, căn cứ vào nhân vật trước mắt tương quan thuộc tính. Cấp 10 biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp, không hề giống trước đó đồng dạng có hai loại khác biệt tăng lên phương thức. Nói cách khác, nó nhất định phải lấy một viên vị diện hạch tâm làm vĩnh hằng đại giới. Dù là lúc trước biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp tăng lên bên trong, đều lựa chọn là vẹn vẹn thông qua truyền kỳ kinh nghiệm phương thức đến đề thăng. Tại biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp đến thứ 10 cấp thời điểm, cũng cần nỗ lực cái giá tương ứng. Đây là thấp nhất liêm vật hy sinh, cứ việc một cái vị diện tiêu vong, nhìn cũng không nhẹ nhàng như vậy chính là. Nhưng đối với thông hướng vĩnh hằng con đường mà nói, loại trình độ này hy sinh cũng không tính là cỡ nào nặng nề. Dù sao, nó mang ý nghĩa chân chính, vĩnh hằng sinh mệnh. Cho dù là truyền kỳ các pháp sư, cũng cần mượn nhờ sinh mệnh bóc ra chờ tà ác phương thức đến thu hoạch được sinh mệnh kéo dài. Mà kỳ tịnh giả nhóm, thì cần muốn phụ thuộc vào thần quốc vĩ lực, mới có thể có lấy kéo dài. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một viên vị diện hạch tâm, phía trên kia chính hiện ra thuộc về vị diện hạch tâm đặc hữu ưu quang. Mà xuống một khắc, nó liền theo dịch thu lựa chọn tiêu tán trong hư không. Tiêu hao 435,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm cùng một viên vị diện hạch tâm thành công, đang tiến hành biến chủng phản vân tăng đẳng cấp tăng lên. Tăng lên thành công, ngươi biến chủng phản vân tăng đẳng cấp để thăng làm cấp 10. Ngươi thu được một lần chuyển kỳ tẩy lễ. Căn cứ vào thể chất của ngươi, sinh mệnh lực của ngươi thu được mãi mãi tăng lên, 21.51%, 25. Ngươi tương quan kỹ năng đạt được đổi mới. Vân điên tốc độ. Một cái biến chủng phàn vân tăng, có thể tại bất luận cái gì không phải ma pháp khu động di động bên trong thu hoạch được ngoài định mức ưu thế tốc độ. Trước mắt ngoài định mức ưu thế là 100% thần thánh gia trị, 60. Làm biến chủng phàn vân tăng tiến hành di động lúc. Hắn đem thu hoạch được hành động tự nhiên, thần thánh. Làm biến chủng phàn vân tăng phân biệt đến cấp 5, cấp 10 thời điểm. Biến chủng phàn vân tăng đem thu hoạch được nhất định cùng kết xù ngoài định mức thần thánh tốc độ phi hành tăng thêm. Ngươi thu được mới chức nghiệp kỹ năng, bất hủ vĩnh hằng. Bất hủ vĩnh hằng. Loại hình, truyền kỳ chức nghiệp kỹ năng, sử thi hạn định. Kỹ năng miêu tả. Vị diện mạch lạc, tại trong cơ thể của ngươi quanh quẩn. Ngươi tựa hồ có thể nghe được dãy núi hô hấp. Ngươi tựa hồ có thể cảm xúc đến hải dương thâm tình. Vạn vật rung động, đều tại ngươi trong cuộc sống hoàn thành giao hội. Thế là, ngươi có thể biết. Vĩ đại cùng bất hủ, ngay tại trong đó. Kỹ năng hiệu quả. Ngươi đã đạt tới biến chủng phản vân tăng đỉnh phong, ngươi đem sẽ không lại bởi vì thời gian trôi qua mà chết đi. Cái này hiệu quả coi là thần thánh hiệu quả, căn cứ vào nhân vật chỗ tiêu hao vị diện hạch tâm, trước mắt hiệu quả đã cường hóa đến cực hạn cường đại thần lực, cần lớn hơn cái này thần thánh hiệu quả trở lên tương quan pháp thuật mới có nhất định xác suất, căn cứ vào nhân vật thời gian kháng tính cùng đối phương tương quan xuyên thấu thuộc tính, đối cái này hiệu quả tiến hành ảnh hưởng. Cái này hiệu quả bị xóa đi hoặc là trầm mặc về sau, sẽ ở một cái tự nhiên ngày đến một cái tự nhiên năm, căn cứ vào ảnh hưởng hiệu quả cường độ, bên trong khôi phục. Tại cái này hiệu quả bị thanh trừ trong lúc đó, nhân vật cần như là thông thường sinh mệnh đồng dạng tiếp nhận thời gian xung kích. Nhưng sẽ không bởi vì lúc trước hiệu quả, mà nhận ngoài định mức thời gian xung kích. Người sinh mệnh đẳng cấp tăng lên tới cấp 30, người mô bản thay đổi là sử thi sinh mệnh. Sử thi sinh mệnh. Loại hình, sinh mệnh mô bản. Miêu tả, là một cái sinh mệnh quang huy, không hề chỉ có thể dùng truyền kỳ vinh quang đi thuyết minh. Là một cái sinh mệnh độ cao, không hề chỉ có thể lấy phạm tính khái niệm đi miêu tả. Hắn cũng hoặc nàng, nên bị giúp cho càng thêm cao thượng sinh mệnh. Vô tận truyền kỳ chi quang tụ tập thành to lớn sử thi bức tranh, mà có sử thi chỉ cần một vòng huy hoàng như hàng tinh chi quang. Mô bản hiệu quả. Một. Đỉnh phong sinh mệnh. Cái này đơn vị làm phàm tính sinh vật trên lý luận có thể đến nơi đỉnh phong, đem có thể từ tương quan thuộc tính cơ sở bên trong thu được càng lớn tăng thêm. Thuộc tính hiệu quả hệ số 101.5, 05. 2. Sinh mệnh sử thi. Cái này đơn vị cử chỉ cùng nói chuyện hành động, đem thiên nhiên nhận càng thêm rộng khắp chú ý. Tại cùng phàm vật tiến hành tiếp xúc lúc, cái này đơn vị mị lực tự động sửa đổi vì 20. Cụ thể áp dụng thân hòa cũng hoặc sợ hãi, căn cứ vào nhân vật tương quan đặc chất. Nhìn xem võng mạc bên trên chỗ đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu ánh mắt mơ hồ có một ít ba động. Nhưng này quá thâm thúy, mà lại cũng không có tồn tại gì có can đảm thăm dò vị này thí thần giả mênh mông tâm linh. Mà đối với thời khắc này Dịch Thu mà nói, những cái kia đã từng ôn nhu cùng phảm tính mềm mại tại nội tâm của hắn bên trong lặng lặng chảy xuôi. Làm nóng rực nhiệt độ có thể làm lạnh. Thuộc về vĩnh hằng băng lánh bắt đầu ngưng kết. Dịch Thu, sinh mệnh trạng thái 89 năm, thành tựu bất hủ sinh mệnh. Chương 1099, ngàn năm. Chương 1107, 05. Rất nhiều người từng lấy thời gian chi hà để miêu tả thời gian, giống nhau bọn hắn chỗ đối với vận mệnh miêu tả đồng dạng. Dịch Thu đối với cái này cũng không hiểu rõ, bất quá hắn xác thực cảm thụ qua dòng sông vận mệnh lực lượng. Mà bây giờ, hắn bắt đầu cảm nhận được cùng vận mệnh đem đối ứng một loại khác lực lượng, thời gian. Tựa như đối với phàm vật nhóm chỗ nhận biết không khí, đối với thời khắc này Dịch Thu mà nói, hắn có thể mơ hồ cảm xúc đến một thứ gì đó trôi qua. Cũng không phải là hắn, mà là vạn vật tại tích táp trôi qua. Dịch Thu biết được, kia là bọn chúng tại thời gian cỏ rửa hạ chỗ không ngừng biến mất một thứ gì đó. Giống nhau gió mang theo cho phàm vật nhóm càng thêm rõ ràng, liên quan tới không khí khái niệm. Dịch Thu cũng chỉ có thể thông qua loại thời giờ này liên quan hoạt động đến biết được thời gian tồn tại. Kia là khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả đồ vật, nó rất vi diệu. Tựa như gió, chỉ có thể dừng lại tại văn tự miêu tả phía trên. Chỉ có khi nó kịch liệt đến cái nào đó trình độ về sau, mới có thể vì phàm vật chỗ thăm dò. Đối với không khí mà nói, kia là mang đến hủy diệt phong bạo. Mà đối với thời gian mà nói, kia là mang đến tàn lùi tử vong. Chỉ có tử vong, mới có thể giao phó thời gian lấy càng hơi trầm xuống hơn nặng cùng tàn khốc ý nghĩa. Nếu không, nó sẽ giống nhau vận mệnh cũng hoặc thai ách, lúc ẩn lúc hiện tại huyền diệu bên trong. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không thể trực tiếp cảm nhận được kia vô hình thời gian xung kích. Đối với hắn giờ phút này mà nói, đã nhảy ra thời gian xung kích phạm chủ. Hắn đủ khả năng cảm ứng, chỉ là vạn vật thời gian trôi qua. Thậm chí, tại Dịch Thu trực giác bén nhạy phía dưới, hắn có thể mơ hồ quan trắc đến vật chất tại thời gian hạ cực hạn. Cũng chính là, bọn chúng tại trước mắt trạng thái đủ khả năng kiên trì lớn nhất thời gian. Hoặc là nói, có thể thô sơ giản lược định nghĩa vì chúng nó lớn nhất tuổi thọ. Nếu như trong lúc này, bọn họ trạng thái không phát sinh chính hướng cải biến lời nói, dịch thu chỗ quan chắc cái kia tuổi thọ cũng là bọn chúng không cách nào chạm đến. Dịch thu hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, lúc trước hắn chỗ tao ngộ những cái kia trường sinh loại cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không có tại trường sinh loại giai đoạn bên trong dừng lại quá lâu. Phải nói, hắn hiện tại cảm xúc chính là những cái kia trường sinh loại nhóm chỗ nên kinh lịch giai đoạn. Nhưng chính vì hắn tại trường sinh loại giai đoạn, dừng lại qua được tại ngắn ngủi. Cho nên hiện tại, dịch thu cảm xúc đến hết thệ là trường sinh loại cùng bất hủ giả nhóm đều khó mà miêu tả. Nó là một loại có chút vi diệu cảm xúc, có một ít có chút say mê, cũng có một chút cô độc vắng lặng. Đương nhiên, đây đều là mênh mông tâm linh chi hải trung hưng lên chìm nổi. Nó có lẽ khơi dậy mấy phần trọc lãng, lại luôn phải thuộc về tại bình tĩnh. Dịch thu ánh mắt xuyên thấu hỗn độn hư không, hắn nhìn về phía phụ cận một cái vật chất giới. Ở trong đó, phàm vật nhóm chính vui vẻ phồn vinh kiến thiết lấy bọn hắn văn minh. Mà tại dịch thu cảm ứng bên trong, bọn hắn hết thảy, thậm chí bao gồm bọn hắn văn minh, đều tại thời gian cỏ rửa hạ biểu hiện ra tái nhợt vết tích. Hết thảy hữu hình, vô hình, đều sẽ tại thời gian trang nghiêm hạ quy về vĩnh hằng tịch diệt. Đại khái, đây là tất cả tiếp xúc đến bất hủ sinh mệnh tồn tại cần đối mặt loại thứ nhất cảm nhận. Là một cái sinh mệnh tuổi thọ, đã có thể bị ngươi chỗ quan trắc về sau, tựa hồ hết thể bắt đầu trở nên có chút thẻ nhạt vô vị. Vô luận là cỡ nào ưu việt tuyệt luân sinh mệnh, vô luận là cỡ nào mị lực bắn ra bốn phía thân thể. Bọn hắn cũng hoặc các nàng, đều sẽ tại thời gian cỏ rửa hạ già yếu, tử vong, mục nát. Giai đoạn này đương nhiên là có thể bị kéo ruôi, thậm chí có thể kéo xuống phàm vật chỗ khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng cuối cùng, băng lênh thời gian sẽ mang đi hết thảy. Kiên nhẫn sinh mệnh, cuối cùng quy về kiên nhẫn. Mà bất hủ tồn tại, thì ứng ôm càng thêm vắng lặng mà bắt ngát bầu trời. Có lúc, rất khó đi hạn định một loại thế giới quan hoặc là thời gian quan niệm cải biến, sẽ mang lại cho mọi người biến hóa như thế nào. Mà bây giờ, đối với đã rõ ràng hiểu rõ đến chính mình bất hủ khái niệm sau dịch thu, ý thức hải của hắn bên trong bắt đầu lắng động ra càng thêm chướng mắt kim sắc quan mang. Tựa như đối với đồng dạng một người mà nói, có được một vạn tài sản cùng có được ước vạn tài sản, cuối cùng sẽ mang đến không giống cải biến. Đối với truyền kỳ võ tăng mà nói, là sẽ không ở loại này kịch liệt trùng kích vào xuất hiện tâm linh vặn vẹo hiện tượng. Đương nhiên, như thế tồn tại cũng trên cơ bản không cách nào thực sự tiếp xúc đến bất hủ khái niệm. Bất quá tại đa nguyên trong vũ trụ, cũng không thiếu khuyết tương quan án lệ. Tại bất hủ sinh mệnh mãnh liệt trùng kích vào, xa vào đến điên cuồng tồn tại, cũng không phải hiếm thấy. Chỉ vì bất hủ đại biểu ý nghĩa cùng bọn hắn chối bởi vậy trả ra đại giới, đều quá nặng nề. Làm hết thể rốt cục có thể viên mãn về sau, chắc chắn sẽ có một ít hoặc nhiều hoặc ít tiếc nuối tại nội tâm trào lên mà ra. Những cái kia vì bất hủ sinh mệnh, kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút khó mà vạch trần vết thương. Không quan trọng tâm linh thuần túy, nhưng luôn có chút tịch liêu thôi. Dịch thu bắt đầu suy nghĩ liên quan tới vật chất giới tương quan hạng mục công việc. Tại thời gian mất đi ý nghĩa về sau hắn đột nhiên ý thức được càng lớn tự do. Hắn cần thiết bảo vệ, là đối với toàn bộ vị diện yên tĩnh. Mà liên quan tới phàm vật phát triển văn minh, nên từ tại thời gian chứng kiến hạ tạo thành tự nhiên nhất bộ dáng. Có quá nhiều án lệ chứng minh, tại quá nhiều ngoại lực tham gia về sau, sinh mệnh cũng hoặc khung máy cuối cùng sẽ bồi dưỡng một loại nào đó vặn vẹo sản phẩm. Mà tự nhiên sáng lập tồn tại, cuối cùng sẽ mang theo có lẽ chẳng phải hoàn mỹ, lại càng thêm cứng cỏi tư thái. Có lẽ, có thể lấy 100 năm làm một kỳ hạn. Đối với rất đa trí tuệ sinh mệnh mà nói, 100 năm kỳ thật cũng không phải là một cái cỡ nào đặc thù số lượng. Tại lấy thuật toán làm cơ sở văn minh bên trong, nó mới có thể có một ít giá trị. Mà khi nó miễn cưỡng có thể thuyết minh một cái phàm vật cả đời chiều dài về sau, nó liền được trao cho mới ý nghĩa. Dịch thu đang tự hỏi, phải trang giúp cho vật chất giới văn minh 100 năm thời gian làm rèn luyện. Tiếp qua huy hoàng văn minh, cũng sẽ suy bại. Làm hết thể tại vận chuyển cùng tồn tại thời điểm, nó liền sẽ không thể tránh né tiếp nhận tịch diệt tương lai. Mà bây giờ, dịch thu tự nhiên cũng đã hiểu được vật chất giới cực hạn. Kia là một đoạn lệnh phàm vật chỗ khó mà suy tư xa xôi thời gian, nhưng nó chung quy là có cuối. Tựa như đối với thấy rõ nhân sinh không hơn 100 năm trường giả, bọn hắn luôn luôn càng thêm khoan dung cùng hiền lành mà đối diện hậu bối. Gợn sóng quỷ quệt, đối với bọn hắn mà nói cũng bất quá là phong khinh vân đạm. Cũng có lẽ, bọn hắn đã từng ôm qua những cái kia lôi kéo khắp nơi cùng phong vân biến ảo sinh mệnh. Bọn hắn biết được hết thể là có hạn, nhưng vẫn kéo dài đối với sinh mệnh yêu quý. Giống nhau minh ngộ chân lý vô tận, lại như cũ truy đuổi không thôi học giả. Bao phủ tại vật chất giới vận mệnh mê vụ đã bị mở ra, mà bây giờ Dịch Thu muốn làm, bất quá là một lựa chọn. Nhưng Dịch Thu càng muốn, là đem cái quyền lựa chọn này giao cho vật chất giới phàm vật nhóm. Kia là thuộc về bọn hắn quê hương cùng văn minh, ứng từ ý chí của bọn hắn đến lựa chọn. Quyền này xong. Chương 1100, nộ mố. Nộ mố, nhà ngươi dê chạy. Từ đằng xa dốc núi truyền đến thôn dân hô to âm thanh, để đang ngẩn người nộ mỗ từ trong hỗn độn thanh tỉnh. Hắn gấp rút đáp lại một câu về sau, liền vội vàng hướng phía vài dặm bên ngoài dốc núi chạy tới. Toàn bộ núi đều là nhà hắn nông trường, nhưng có đôi khi lũ gia súc lại không nghĩ như vậy. Tại bọn họ ngây thơ dã tính trong ý thức, tất cả có thể nhìn thấy lá non đều là thức ăn của bọn họ. Cho nên hàng rào xuất hiện, cũng liền thuận lý thành trương. Nhưng có lúc, luôn có một chút không đi đường thường ra hỏa. Nộ mỗ chạy vội đem kia đầu từ nông trường thoát đi dê nắm trở về, nó bất mãn be be tê. Nhưng đối với thể nội lao nhanh lấy thú tính chi huyết nộ mỗ mà nói, sự phản kháng của nó không có chút ý nghĩa nào. Dù là về sau, nộ mỗ cũng chưa từng rõ ràng chính mình phụ thân. Dù sao, nhân loại cùng thú nhân ở giữa yêu thương tổng lộ ra phá lệ phí thời gian. Bất quá, tại thỉnh thoảng nghe đến mâu thân lời say về sau, nộ mộ đối với phụ thân trầm mặc nói chung có chút hiểu rõ. Đem con kia dê ném vào nông trường về sau, nộ mộ tiếp tục tìm một chỗ đỉnh núi ngồi xuống. Bây giờ là công nguyên năm 2119 đầu mùa xuân, ma lực triều dâng mang đến văn minh có tính đột phá cải biến. Nhưng ở những này xa xôi trong góc, thời gian tựa hồ luôn luôn trôi qua phá lệ chậm chạp một chút. Nộ mộ đương nhiên cũng từng ở chính mình cá nhân đầu cuối phía trên. Nhìn thấy qua những cái kia truyền kỳ những anh hùng anh tư. Bọn hắn đem văn minh vết tích dẫn tới càng thêm xa xôi thế giới, đồng thời đem nó phủ lên thành hỏa hồng nhan sắc. Nhưng đó là đối với nộ mỗ, cùng giống nộ mỗ như vậy tồn tại mà nói dị thường xa xôi sự tình. Tựa như 100 năm trước, vùng núi đám người nhìn xem các phú hào tại tin tức thời đại triển hiện chính mình xa hoa dâm đãng, cảnh xa xỉ sinh hoạt đồng dạng. Nào giống như là từng tràng tràn ngập lộng lẫy dụ hoặc thận ngộng. Khoảng cách tràn ngập mồ hôi cùng bùn trạch sinh hoạt tựa hồ xa xôi giống một thế giới khác. Thời đại biến hóa có lẽ vô thường, nhưng lóa mắt cùng sáng chói nhân sinh tổng thuộc về một số nhỏ tồn tại. Đối với nộ mỗ, hắn cũng chỉ là kia chúng sinh bên trong không chút nào thu hút một cái. Hắn đương nhiên đã từng có không giống bình thường mộng tưởng, chỉ là về sau dần dần dập tắt tại đại sơn sương sớm thôi. Hắn hiểu được mình tựa như trên bờ cắt vô số đất cát. Dù là bị nước biển cọ rửa đến tiếp qua chân bóng, cũng cuối cùng không phải sáng chói kim cương, không cách nào dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nộ mỗ chưa hề nghĩ tới, chính mình cũng có thể trở thành cái nào đó truyền kỳ kinh lịch tạo thành. Nhưng có khi, vận mệnh là vô thường. Nộ mỗ biết, tiếp qua không lâu liền có sẽ một đội đến từ thành thị mạo hiểm giả trải qua. Bọn hắn chuẩn bị tìm kiếm gần nhất xuất hiện ở đây một chỗ không gian tọa độ. Sau đó hắn sẽ ngẫu nhiên cùng bọn hắn gặp nhau. Sau đó, cùng một chỗ bị cái kia đột nhiên mở rộng không gian tọa độ cho hút đi vào. Lại chuyện về sau. Dừng lại. Dừng lại ngươi suy nghĩ. Ngay tại nộ mỗi chuẩn bị trở về nhớ lại trước đó kia phảng phất ảo mộng đồng dạng kinh lịch thời điểm, trong đầu của hắn truyền đến một tiếng hoảng sợ gầm thét. Nộ mỗi đột nhiên giật mình một cái, hắn biết thanh âm kia là của ai. Ngay tại cái không gian kia tọa độ bên trong. Bọn hắn phát hiện một cái cổ lao tế đàn. Bọn hắn xúc động cái nào đó cơ quan, sau đó tế đàn triệt để sụp đổ, một cái tà ác thần chi bị giải khai phong ấn. Mà cái thanh âm kia, chính bắt đầu tại cái kia tà ác thần chi. Đủ rồi. Ngươi lại suy nghĩ xuống dưới, sẽ chỉ dẫn tới nó chú ý, sau đó chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cái thanh âm kia đè nén lửa giận quát, nộ mô có thể cảm giác được sợ hãi của nó. Mà theo cái thanh âm kia gầm nhẹ, nộ mô có thể cảm giác được trong đầu truyền đến một loại nào đó nhói nhói. Đó cũng không đối với phương trô giúp cho áp chế, mà tựa hồ là một loại bản năng phản hồi. Kia là đối với nguy hiểm cùng tử vong dự cảnh. Ngươi cho rằng ngươi thật trở về quá khứ. Cái thanh âm kia nhìn nộ mô rốt cục ngừng hồi ức, nó bắt đầu chậm rãi nói. Nộ mô có thể ý thức được, cái thanh âm kia trong lời nói tràn đầy một ít mỉa mai ý vị. Không, đây chẳng qua là bắt đầu tại mặt khác một đầu thời gian nhánh sông quay lại. Nếu như ngươi đây không thể nào hiểu được lời nói, ngươi coi như ngươi mỗi giờ mỗi khắc không xuất xứ tại một cái châu ngã ba, mà ngươi lấy được ký ức chính là ngươi đột nhiên thấy rõ ràng trong đó một đầu lối rẽ bên trên một bộ phận tin tức sản phẩm. Không ai có thể làm trái thời gian, trừ phi nó ngay cả số chết cũng nghĩ vứt bỏ. Cái thanh âm kia nói tiếp, nó bắt đầu chính mình giới thiệu. Giống nhau nổ mô biết được như vậy, nó là một cái thần chi. Hoặc là nói, nó đã từng là. Hiện tại, nó đã bị mất nó thần trước, ngay cả tín đồ cũng dần dần quên lãng nó. Mà tại phong ấn ảnh hưởng dưới, nó thậm chí đã quên lãng nó thần danh. Tại thời gian nhánh sông bên trong, nộ mô cùng một đội mạo hiểm giả đưa nó từ trong phong ấn tỉnh lại. Nhưng bởi vì bị bám vào tại phong ấn bên trên lực lượng, đám kia mạo hiểm giả cùng nộ mô cùng một chỗ triệt để hôi phi yên diệt. Chỉ còn lại có nó thông qua cái kia thời gian nhánh sông bên trong nộ mô còn sót lại ký ức, cưỡng ép xuyên qua thời gian đi tới chủ thời gian tuyến. Nộ mô cảm thấy mình đầu góc một mục, hắn không biết là có hay không hẳn là tin tưởng trong đầu thanh âm này. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn bắt đầu tiếp xúc đến một loại nào đó không giống bình thường vận mệnh. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, hết thảy đều làm cái này hôn huyết thanh niên có chút mê mang. Hắn chần chờ hồi lâu, sau đó ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm thanh âm này càng nhiều tin tức thời điểm. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn không biết xưng hô như thế nào nó. Như vậy, ta hiện tại làm như thế nào xưng hô ngươi? Nộ mối như là hỏi. Ta thất lạc ta vinh dự, ta bị mất ta thần trước. Ta đã mất đi hết thảy. Gọi ta Tung đi. Tung trầm mặc một hồi sau trả lời. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Sau đó, Tung dừng một chút nói. Ngươi phải biết có nhiều thứ, có chút khái niệm, là được trao cho thần thánh cũng hoặc sợ hãi lực lượng. Dù chỉ là suy nghĩ, cũng sẽ như là khinh nhẫn, mang đến thống khổ cùng thái ách. Lòng hiếu kỳ là tiến bộ nguồn suối, bất quá ta biết ngươi cũng không có pháp sư tư chất. Nghe Tung nói tới ý tứ, nộ mô nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù không chút nghĩ tới, mình có thể trở thành một cường đại pháp sư. Bất quá bị một cái chí ít sẽ không yếu cỡ nào tiểu nhân ra hỏa, định nghĩa chính mình không có pháp sư tư chất. Rất hiển nhiên, đây không phải một loại cỡ nào mỹ diệu ảo giác. Nộ mô cảm thấy cái này có chút hỏng bét, bất quá hắn cũng có cảm giác ngộ. Dù sao, thú nhân huyết mạch xác thực tựa hồ cùng pháp thuật có một ít làm trái địa phương. Bất quá ngươi có thể đi suy nghĩ, vì cái gì ngươi biết được thần chi khái niệm, nhưng thế giới của ngươi nhưng không có xuất hiện thần chi. Nộ mô có thể cảm giác được, nói câu nói này thời điểm, Tung thanh âm tràn đầy một loại nào đó vi diệu cảm xúc. Có lẽ, chư thần ở cái thế giới này một cái khác nơi hẻo lánh. Nộ mô suy tư nói, một cái khác nơi hẻo lánh, có lẽ là cái không sai thuyết pháp. Không sai. Chư thần đều ở cái thế giới này tinh giới bên trong, bởi vì chư thần đều đã chết. Nộ mô cảm thấy, Tung thanh âm đột nhiên run rẩy mấy lần. Nó, tựa hồ đang sợ hãi.